Diệp Hy ly khai nhà ăn, lại đi ra món này xa hoa khách sạn. Nhìn trên đường người đến người đi, hắn cũng không phải cảm thấy lần này có cái gì tốt đùa. Tô Châu mùa đông không giống cái mùa đông, nhất là đối người phương Bắc mà nói. Tô Châu mùa đông là rét lạnh đấy, cho dù nhiệt độ không khí cao cư 10 độ. Đang không có máy sưởi trong cuộc sống, đông bắc kia cát đạt đô so này nóng hổi. Tại Tô Châu mùa đông lý, mặc áo lông che dù đi ở trong mưa, đối người phương Bắc mà nói, đó là thời gian đầu óc xuất hiện hỗn loạn mới có sự tình, nhưng Tô Châu mùa đông xác thực giống như này. Tô Châu mùa đông có thể, nhất thể hiện giang nam tính cách, nhìn không lạnh, nhưng thực rét lạnh, cũng giống Tô Châu tính tình của nữ nhân, nhìn mềm mại, kỳ thật có thể đem người khiến cho đi đứng run lên cả người cứng ngắc. Diệp Hy nhìn hoàn toàn thành thị xa lạ, ánh mắt cũng là ở trên đường chung quanh quét mắt. Nghe nói Tô Châu mỹ nữ rất nhiều, nhưng là vì sao một cái cũng không có nhìn thấy đâu này. Ân, có một. Diệp Hy ánh mắt thoáng chốc sáng ngời, thấy được xa xa khoan thai đi tới một nữ nhân. Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là lại rất hương vị. Đối phương mặc áo lông, làm cho Diệp Hy nhìn không ra vóc người của nàng, bất quá cũng rất là cao gầy. Lúc này nữ nhân một bên nói điện thoại, vừa đi đường, hoàn toàn không có chú ý tới bên người có một tên tiểu đệ đệ đang nhìn nàng. Thanh âm của nàng rất êm tai, dễ nghe êm tai. Kỳ thật Tô Châu cô gái vẫn bị người khác cho rằng thực lạc lạc thực làm ra vẻ, nhưng trên thực tế nếu người đã tới chỉ biết đại đa số Tô Châu cô gái đâu có vẻ hàm xúc, có thể là Ngô văn hóa cho phép a, các nàng nói chuyện là rất ôn nhu, rất êm tai, Ngô nông mềm giọng. Nhưng tuyệt không giống với giả bộ nai tơ hương cảng khang. Đó là một loại thực thoải mái thanh âm. Tô Châu cô gái ở bên trong, phần lớn đều là đồ hộp hướng lên trời. Nhưng này trong lúc lơ đàng toát ra ôn nhu cùng đáng yêu cũng đủ để cho động lòng người. Các nàng không đàng hoàng, cũng không rõ ràng, cho nên không có khả năng cho ngươi có vừa thấy mặt đã lâm vào cảm giác kinh diễm. Nơi này nữ tử thật sự cần một cái chân chính biết người của các nàng mới có thể thưởng thức được cái loại này uẩn tại trong khung ôn nhu. Thật không sai. Diệp Hy nuốt nước miếng, trong lòng đem người mỹ nữ này cùng mẹ của mình so sánh một phen, trừ bỏ trên người nàng không có mẹ kia một loại thành thục khí chất, có còn hay không kia một loại cao cao tại thượng đoan trang ở ngoài, người nữ nhân này cũng không kém là bao nhiêu. Phiêu giật tóc dài không gió mà dương, một bên nói điện thoại nàng, trên mặt lộ ra tươi cười là rực rỡ như vậy. Ân, thành thục đào mật ăn nhiều, ngẫu nhiên ăn một cái quả táo xanh cũng không tệ đấy. Bất quá, có một chút Diệp Hy nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đấy. Càng là nữ nhân xinh đẹp, cũng là không có kết cục tốt. Đương nhiên, trừ phi các nàng có thể tìm được một cái nam nhân tốt. Bất quá bây giờ xã hội này, tựa hồ cũng không có khả năng. Nữ nhân, luôn yêu làm ảo tưởng, các nàng đang mong đợi bạch mã vương tử của mình xuất hiện. Yêu cầu cao lớn huy mãnh đấy, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong đấy, còn trẻ tiền nhiều đấy. Còn có chính là đối với mình chuyên yêu sâu sắc một lòng, ôn nhu săn sóc đấy. Nghĩ đến này tổng nên làm mộng tưởng hão huyền nữ nhân, Diệp Hy liền muốn đánh chửi, các nàng cũng nên tỉnh rồi. Thế đạo này, làm sao còn sẽ có nhiều như vậy bạch mã, có một đầu lư cũng không tệ rồi. Bất quá, đối cho yêu thế của mình, Diệp Hy cũng rất là rõ ràng. Chỉ sợ, tại bạn cùng lứa tuổi bên trong, so với chính mình vĩ đại không có bao nhiêu cái. Hoặc là đảo. Là không có. Bởi vì trong nhà thế lực, Diệp Hy là hết sức rõ ràng đấy. Phạm pháp giết người, điểm này ai cũng rõ ràng. Nhưng là Diệp Hy lại biết, mình bây giờ giết người, cũng có thể bình yên vô sự. Đây là quyền lực. Hoặc là, cường giả chế định quy tắc, nếu này chỉ có thể tuân thủ quy tắc, đây là thực tế xã hội. Pháp luật, chính là dùng để ước thúc bình dân bách tính đấy. Xã hội này, hoàn vẫn là nam nhân chủ đạo xã hội. Tài nguyên hướng thượng vị giả tập trung, điểm này vĩnh viễn chính xác. Mà đối với nam nhân mà nói, nữ nhân cũng có thể nói là một loại tài nguyên. Nam nhân có năng lực, cho tới bây giờ cũng không thiếu tài nguyên. Có lẽ, Gia Gia nói không có sai, ta đích xác là cần một ít quyền lực. Diệp Hy nhìn vừa mới kia nhất cô gái phương hướng ly khai, hắn nắm chặt quả đấm, mình bây giờ còn nhỏ, có thể trốn khi gia tộc sau lưng hoành hành vô kỵ. Nhưng là trưởng thành về sau đâu này. Chỉ có chính mình có quyền thế, lúc này mới có thể đủ tốt hơn làm cho sở hữu vĩ đại tài nguyên đô tập trung ở trong tay chính mình. Nam nhân dã tâm, xét đến cùng, không phải là vì nữ nhân. Này liền có thể giải thích, vì sao cổ đại đế vương không cho phép nam nhân tại chính mình hậu cung hoạt động. Nếu thế giới này không có nữ nhân, như vậy tất cả nam nhân sẽ rối tinh rối mù. Thế giới văn minh tướng sẽ ở trong vòng trăm năm hoàn toàn hủy diệt. Bởi vì không có nữ nhân nói, nam nhân cũng liền mất đi động lực. Đọc sách là vì tốt hơn công tác là vì tốt hơn kiếm tiền, kiếm nhiều tiền hơn, không phải là muốn tìm nhất một cô gái tốt. Ra vẻ có một câu đạo công tác là vì kiếm tiền, nhưng cũng không phải vì kiếm tiền mà công tác. Diệp Hy rất muốn đối nói xong một câu người của Chu lớn một tiếng ta ngày mẹ ngươi. Nói ra lời này người của hắn thân mình nhất định rất nhiều tiền, cho dù không có tiền, cũng thực có quyền thế, rất địa vị. Điều này cũng làm cho có thể giải thích, vì sao chỉ có danh nhân nói ra, mới có thể xưng là danh ngôn. Tiền tài không phải vạn năng, nhưng là không có tiền liền vạn vạn không thể. Đầu năm nay, tiền tài đâu chỉ vạn năng, cẩn thận tưởng một chút, thế tục thượng hoàn thật không có tiền tài có thể không làm được sự tình. Đừng nói cái gì tiền tài mua không được tình yêu, mua không được thời gian nói vậy. Đây chẳng qua là không có tiền người mới sẽ nói. Có thể hiểu kinh tầm quan trọng của tiền đấy, thường thường là kẻ có tiền. Bởi vì bọn họ biết, hết thảy đều là vây quanh tiền tài đang tiến hành đấy. Đối với người nghèo mà nói, kim tiền hàm nghĩa chính là bánh cùng phòng ở. Cũng chính là nếu nói ấm no, hoặc là đảo, là hảo lão bà. Đối với bọn hắn mà nói, tiền cũng liền những ý tứ này. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Hy tư tưởng đã xảy ra rất lớn chuyển biến. Hoặc là, đây chính là hắn sẽ phải đi lộ A. Không có ai biết, cũng không có ai miễn cưỡng qua hắn. Bây giờ là hắn vì sau này mình con đường làm ra lựa chọn. Mà khi Diệp Hy sau khi rời khỏi, trong phòng vừa ăn đồ Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh chợt đô ngừng lại. Diệp Thần Linh cầm chiếc đũa, nói ngươi đều biết đi à nha. Nàng không nói gì thêm, nhưng là ý tứ lại rất rõ ràng. Ân. Hàn Tuyết gật gật đầu, nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại thập phần hoang đường cảm giác. Trước mắt này một nữ nhân, là lão công mình tỉ tỉ, nhưng bây giờ thì sao? Chính mình gọi nàng đại cô hảo đâu, có phải đạo cùng con giống nhau gọi nàng bác đâu này? Hay hoặc là, con dâu? Rối loạn, này hỗn loạn quan hệ làm cho Hàn Tuyết vẻ mặt buồn thiu. Trọng yếu nhất là, chuyện này nếu như bị Diệp Long bọn họ biết, sẽ như thế nào đâu này? Hàn Tuyết tại phiền, Diệp Thần Linh nàng cũng đang phiền não. Nhưng là đã hư hỏng nàng, ở trong lòng lại sinh ra một loại cực đoan tà ác cảm xúc. Nếu mình bị phát hiện nói, như vậy chỉ có thể đem ngươi cũng thôi xuống nước. Nói cách khác, Diệp Thần Linh căn bản liền không biết mình về sau thế nào đối mặt Hàn Tuyết. Đều do tên tiểu tử kia, thật sự là quá ghê tởm. Cũng không biết là chính mình câu dẫn hắn, hay là hắn câu dẫn mình. Nhưng là vô luận như thế nào dạng, mình bây giờ cũng đều xuất quỹ. Điểm này không sửa đổi được. Đúng vậy à, nếu như bị chồng của mình đã biết sẽ như thế nào đâu này. Vừa nghĩ tới Hồng Hạnh xuất tường đắc tội ác, mỹ phụ Diệp Thần Linh liền trở nên trong lòng trầm trọng. Có lẽ, đối cho con gái của mình, nàng càng thêm khó có thể đối mặt. Đúng vậy à, con gái của mình đô so Diệp Hy đại, mà chính hắn một thân là mẫu thân lại thật không ngờ không biết liêm sỉ. Kia ngươi làm sao bây giờ? Hàn Tuyết hít thở dài, cuối cùng vẫn là hỏi cái vấn đề này. Ta, Diệp Thần Linh ánh mắt lóe lên nhất chút ảm đạm, lập tức nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu ngươi có thể bảo thủ bí mật sao? Khả đó là của ta con a. Hàn Tuyết giọng của hết sức kỳ quái, như là một cái vì mình nam nhân mà ghen tiểu nữ sinh, hoặc như là một cái quan tâm tiểu bối trưởng bối. Đúng vậy a, như vậy hỗn loạn quan hệ, làm cho mình tại sao dạng đối mặt đâu này. Nhìn mình trước mắt em dâu, mỹ phụ lòng của Trung kia một loại muốn tha nàng xuống nước xúc động càng thêm mãnh liệt. Tóm lại, Tuyết Nhi ngươi trước giữ bí mật được chứ. Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy thanh âm của mình đô đang run rẩy, hơn nữa thân thể cũng không nhịn được run run. Xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Này, được rồi. Tuy rằng trong lòng có chút không muốn, nhưng là Hàn Tuyết như thế nào cũng không có khả năng đem một kiện sự này nói ra a. Nếu như bị Diệp Long đối thủ đã biết, như vậy bọn họ Diệp ra, cũng thì xong rồi. Ách, kỳ quái, tiểu tử kia đô đã lâu như vậy vẫn chưa trở lại đâu này. Ta đi nhìn một chút. Diệp Thần Linh lúc này căn bản là ngồi không yên, tất cả như thế không khí thật sự là quá mức bị đè nén. Ra khỏi phòng Diệp Thần Linh, hỏi một cái người bán hàng sau mới biết được tên tiểu tử kia chạy đến bên ngoài đi. Gì, đi nơi nào đâu này? Đi ra khách sạn Diệp Thần Linh chung quanh quan vọng lấy, lúc này mới phát hiện tại cách đó không xa thấy được Diệp Hy thân ảnh của. Bất quá lúc này hắn thế nhưng đang cùng một cái cậu bé đang đánh cái. Choáng nha, người nhớ kỹ cho ta. Bị Diệp Hy đánh một quyền, cậu bé thoạt nhìn tốt nghiệp Tây đánh lên một chút như vậy, nhưng là tại Diệp Hy trước mặt của lại không có chút nào hoàn thu chi lực. Hắc, có bản lĩnh ngươi lại đây à? Diệp mong mỏi muốn lấy đối phương ngoắc ngón tay. Ngươi, đối phương bị tức được yêu thích thượng đô phát thanh rồi, hắn chỉ vào Diệp Hy đánh chửi tiểu tiện trùng. Có bản lĩnh ngươi không phải rời khỏi nơi này. Choáng nha, ngươi có biết ta là ai không? Nha, ngươi là ai? Diệp Hy buồn cười nhìn hắn. Nam hài này rõ ràng cho thấy ngày thường kiêu ngạo quán, thế này mới không nói Diệp Hy đặt ở trong mắt hừ, ba ta nhưng là Triệu Thần. Cho dù ba ngươi là Lý Cương cũng không dùng. Diệp Hy không biết Triệu Thần là ai, nhưng là hắn cũng không sợ. Ngày, tiểu tử ngươi liền duệ a, chờ một lát chuẩn cấp cho ngươi hảo xem. Này choáng nha bưng lấy bị Diệp Hy đánh mặt của, cũng như chạy trốn lập tức xoay người bỏ chạy, sợ Diệp Hy đuổi theo. Thối, tiểu tử vừa tới nơi này liền đánh nhau có phải hay không? Bỗng nhiên một tiếng xinh đẹp thanh âm của theo Diệp Hy sau lưng truyền tới. À, Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, đã thấy là Diệp Thần Linh đang đứng sau lưng tự mình, không có, là tên hỗn đản nào đến gây chuyện ta đấy. Nga, vậy ngươi nói một chút xem, cái tên kia lão tử của nhưng là Triệu Thần A. Diệp Thần Linh kia cao gầy dáng người tại Diệp Hy trong mắt từ từ phóng đại. Triệu Thần là ai? Ngươi a, cũng nên đến lúc rồi mổ một chút a. Diệp Thần Linh tức giận đi tới bên người của hắn, nói Triệu Thần nhưng là Tô Châu một tay, tựa như mẹ ngươi tại Hoa Hải thị giống nhau, đã hiểu a? Nha, như vậy a. Diệp Hy gật gật đầu. Hoàn nha. Diệp Thần Linh bỗng nhiên gõ tiểu tử này cái trán một chút, xem tiểu tử kia vừa mới giọng của, nói không chừng còn có thể nhận người đến sửa chữa còn ngươi. Sợ hắn cái cầu. Diệp Hy ngẩng đầu ưỡn ngực hì hì, hắn tốt nhất tới tìm ta. Lúc này Diệp Hy biểu tình thật sự là một bức e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Diệp Thần Linh cũng không có đem Triệu Thần đặt ở trong mắt, mặc dù mình tại Bắc Kinh chức vị không thấp cũng không cao, nhưng là cho dù là tỉnh trưởng cũng muốn đối với nàng khách khí. Ai bảo nàng lão tử là nổi tiếng Diệp Long đâu. Bất quá ngươi nhưng thật ra nói, xảy ra chuyện gì? Diệp Hy gật gật đầu, nói vừa mới ta đi ra nha. Tên tiểu tử kia liền nổi giận đùng đùng xông lên hôn ta, có hay không nhìn thấy một nữ hài tử đi qua. Ta không có đá hắn, kết quả hắn lại không biết tự lượng sức mình muốn để giáo huấn ta đâu. Kết quả là bị ngươi đánh a. Diệp Thần Linh phạm vào một cái liếc mắt thật sự là yêu gây phiền toái a. Nói tới đây, sắc mặt của nàng lại thoáng thay đổi, hạ bất quá, tiểu hỗn đản. Mẹ ngươi tựa hồ, thật sự đã biết. Vậy làm sao bây giờ? Bác ngươi cần phải giúp ta một chút nga. Diệp Hy hỏi, nhưng là vẻ mặt của hắn lại không có một chút lo lắng, một bàn tay lại vẫn bò lên này một cái tuyệt đối cao gầy mỹ phụ trên bờ eo. Kia một tay doanh cầm mảnh mai, làm cho Diệp hiếm có điểm lâng lâng đấy. Nhất là nàng này một đôi thon dài cân xứng đùi đẹp, đến bây giờ Diệp Hy còn nhớ rõ tối hôm đó ở trong xe bị nàng như vậy một đôi đùi kẹp lấy phần eo mất hồn kích thích đâu. Ngươi lại động một cái nhìn xem. Bỗng nhiên mỹ phụ Diệp Thần Linh hai chân kẹp chặt, lại đem điều này tiểu nam hài một bàn tay kẹp ở bắp đùi của mình căn bộ. Chính là, cứ như vậy, Diệp Hy tay kia thì cũng đã lập tức sờ chiếm hữu nàng trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn rồi. Lần tới báo trước cô mụ lén lút, bị trả thù Diệp Hy. Kính xin chờ mong. Chương 204, mẹ lo lắng. Ba một tiếng, mỹ phụ đem trước ngực mình tay nào ra đòn đánh rớt, chừng mắt này còn không có chính mình cao như vậy cháu. Nói đừng động tay đông chân đấy. Hiện tại chuyện của chúng ta tình đều đã bị mẹ ngươi đã biết, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Diệp Hy lại lơ đễnh nói không có việc gì, chỉ cần dưỡng không biết là được rồi. Thối. Tuyệt sắc mỹ phụ trên mặt của hơi đỏ lên, được rồi, chúng ta nhanh chút đi trở về, bằng không mẹ ngươi vừa muốn hoài nghi. Diệp Hy nói cũng đã biết, hoàn hoài nghi gì à. Tiểu tử kia. Bỗng nhiên. Cũng thành khác lôi kéo Diệp Hy ngừng lại. Làm sao vậy? Diệp Hy tò mò nhìn bác kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong lòng ẩn ẩn có một loại sợ hãi cảm giác. Mới trước đây nàng khi dễ mình thời điểm chính là cái này biểu tình đấy. Tuy rằng hiện tại Diệp Hy đã trải qua nàng, nhưng là thơ ấu thời điểm bóng ma lại không thể nhanh như vậy liền tiêu trừ hết đâu. Diệp Thần Linh vậy tuyệt đối song tu trường đùi đẹp hơi hơi gấp khúc, phụ thân vào cậu bé nhĩ, vừa nói nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, tựa hồ cũng không muốn làm cho người ta nghe được. Bất quá không phải không thừa nhận, có tật giật mình loại cảm giác này sẽ luôn để cho nhân kìm lòng không đặng thay đổi được thật cẩn thận. Tuy rằng chung quanh không ai tại, nhưng là Diệp Thần Linh vẫn là hết sức nhỏ giọng. À, nghe xong lời của cô, Diệp Hy nhất thời hưng phấn ức chế không được, ngươi nói là sự thật. Khô khốc thôi bỗng nhiên đạo lớn tiếng như vậy, ngươi muốn toàn thế giới đều biết sao? Mỹ phụ trên mặt của hơi đỏ lên, nhưng trong lòng hơn một tia tội ác cảm giác. Mình bây giờ cùng hắn phát sinh thân thể quan hệ đã không đúng, hiện tại lại phải trợ giúp hắn. Hắc hắc, ta đây không phải là cao hứng sao? Diệp Hy lúc này rõ ràng cho thấy phi thường kích động, thậm chí ngay cả thân thể hắn đô đang nhẹ nhàng run rẩy. Hoặc là, liền cả chính hắn cũng không biết a, hắn hiện tại đã bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Về phần hướng về cái gì phương hướng, kia liền không được biết rồi. Hay hoặc là hướng về phương diện, bất quá có khả năng cũng không lớn. Hai người về tới khách sạn, Diệp Thần Linh lên toilet. Đương Diệp Hy về đến phòng thời điểm, mẹ chính ngồi ở chỗ gần cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Chính là, theo thân ảnh của nàng, Diệp Hy thấy được kết thúc, đau thương, cùng với yêu sầu. Từ lúc còn nhỏ tới nay, mẹ đều là như vậy kiên cường, cao quý thành thục. Chưa từng có tại trước mặt người khác tiền lộ ra như thế tiểu nữ nhân cảm xúc. Nhưng là gần nhất, nàng giống như thay đổi, trở nên không giống nhau. Nhìn kia cao gầy Anna bóng dáng, Diệp Hy hai mắt lóe lên một tia hết sạch. Đã trở lại. Hàn Tuyết chậm rãi xoay đầu lại, lại thấy chỉ có con một người, không khỏi hỏi như thế nào chỉ có một mình ngươi đâu này. Cô ngươi đâu này. Nha, bác nàng đi toilet đi. Diệp Hy trong lòng một trận không yên, mặc dù nói hắn không sợ bị mẹ phát hiện, nhưng là mẹ nhưng cũng không trách chửi mình, điều này làm cho Diệp Hy cảm thấy hết sức kỳ quái. Chính là, khi ánh mắt của hắn rơi vào mẹ khóe mắt là lúc cũng là bỗng nhiên có một loại tự trách. Mẹ khóe mắt, lộ vẻ một tia còn chưa khô nước mắt. Tại trí nhớ của mình bên trong, mẹ chưa bao giờ hội vì sự tình gì khóc. Có chừng vài lần, đô là bởi vì mình a. Vào giờ khắc này, Diệp Hy thậm chí nghĩ đến chính mình có phải thật vậy hay không sai rồi. Mình là không phải hẳn là quên hết mọi thứ. Không, không phải. Tà ác tư tưởng, như thế nào lại như thế dễ dàng khuất phục đâu. Cho dù mình bây giờ nhận lầm, mẹ giống nhau hội khổ sở, như vậy biện pháp duy nhất thì phải là làm cho mẹ vui vẻ. Người đã lớn rồi, mẹ cũng không muốn nói ngươi cái gì. Hàn Tuyết chậm rãi xoay người sang chỗ khác, vừa nói nhưng là ngươi chuyện này nếu để cho ra ngươi cùng ba ngươi đã biết, bọn họ nhất định sẽ đánh chết của ngươi. Còn ngươi nữa dượng cũng thế, vì sao ngươi liền như thế đại nghịch bất đạo đâu? Nói chuyện trong giọng nói, tràn đầy một loại hận thiết bất thành cương oán hận. Diệp Hy hơi hơi cúi đầu, hoặc là mẹ nói thực chính xác. Nhưng là mình nhưng không có làm sai. Có lẽ, đó là Diệp Thần Linh lựa chọn của mình a. Nếu những người khác không thể cho mình hạnh phúc, như vậy chính mình liền chủ động tranh thủ hạnh phúc. Như vậy có lỗi gì? Mà chính mình đâu này? Diệp Hy phụ tự vấn lòng, chưa từng có bắt buộc quá cái gì nữ nhân, có lẽ có nhưng là mình lại sẽ không biết bội tình bạc nghĩa. Chẳng lẽ điểm này còn chưa đủ sao? Tổng giống vậy thì ra là những nam nhân kia sẽ chỉ làm nữ nhân thương tâm. Diệp Hy hít thở dài, cũng không biết đang cảm thán cái gì. Khi hắn tuổi tác này đứa nhỏ, hẳn là hoạt bát khoái trá tại trong sân trường hưởng thụ được bảo hộ cuộc sống. Nhưng là Diệp Hy hắn lại không phải, có lẽ cũng là bởi vì hắn đã là một cái tiểu nam nhân đi à nha. Ta còn là tiểu hài tử đâu. Diệp Hy bỗng nhiên làm nũng vậy hướng về mẹ dựa vào tới, giống như là tiểu hài tử bình thường nhào vào ngực của nàng. Thật ấm áp, cảm giác rất thoải mái. Ngươi. Hàn Tuyết ôm hắn, trong lòng lóe lên một tia vui mừng, ngươi a. Ta thật không biết ứng làm như thế nào dạy ngươi. Ôm đứa nhỏ, nàng luôn cảm thấy con vĩnh viễn đâu chưa trưởng thành. Trung Quốc phụ mẫu yêu thương con gái, ở thế giới đâu được công nhận. Đứa nhỏ là cha mẹ hòn ngọc quý trên tay, là cha mẹ tâm can bảo bối, tiểu công chúa, tiểu hoàng đế nhóm là ở mật lon lý lớn lên, phóng ở trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan rồi. Ăn được đấy, mặc xong. Đứa nhỏ nếu như có thể tìm được công tác, tìm được đối tượng cũng may. Nếu tìm không thấy thích hợp công tác hòa đối tượng, kia phụ mẫu đã có thể vội muốn chết. Bọn họ còn muốn chung quanh bôn ba, giúp tìm việc tìm đúng tượng. Đứa nhỏ vì cha mẹ sinh dưỡng, đứa nhỏ tại cha mẹ tầm mắt xuất thế, trưởng thành, tộc trưởng vẫn nhìn ở trong mắt đâu. Loại này nguyện ý vì đứa nhỏ trả giá, yêu hài tử tình cảm, là rất đẹp, là Trung Quốc truyền thống Mỹ Đức. Hoặc là, phụ mẫu đều đã có ý nghĩ như vậy à, bởi vì cha mẹ sinh dưỡng ngươi, cảm giác mình so ngươi có kinh nghiệm hơn. Tuy rằng đứa nhỏ đã là xã hội khách quan sở thừa nhận trung niên, nhưng ở niên mại phụ mẫu xem ra, lại như cũ là hài tử của bọn họ, trong bụng rơi ra ngoài thịt. Cơ ăn no ấm lạnh, bọn họ đều muốn nhúng tay vào quan tâm, tả hữu hài tử nhân sinh, dùng lời của bọn họ mà nói, đây là vì đứa nhỏ hảo. Bọn họ chịu được quá khổ, hy vọng đứa nhỏ vĩnh viễn là không lớn lên, không phiền não đứa nhỏ, như thế nào cũng không nhẫn đi theo bọn hắn nghĩ chịu khổ đường. Đứa nhỏ hòa phụ mẫu cái nhìn trải qua không nhất trí, bọn họ chính là cảm thấy đứa nhỏ lớn như vậy hoàn không hiểu chuyện, còn cần cùng chưa thành nhân vậy dậy đến sửa lại hài tử sai lầm, đây là nếu nói, sự khác nhau. Có lẽ, trong tiềm thức bọn họ khả năng mình cũng không có nhận thức đến, bọn họ cần hài tử tán thành. Bởi vì thời đại mau tiết tấu, bọn họ có lẽ cần thông qua hài tử nghe lời hòa như đứa nhỏ bình thường đối đãi người đến nghiệm chứng bọn họ còn bị đứa nhỏ yêu, cũng còn không có bị thời đại đào thải. Thiên ngôn vạn ngữ, tóm lại cũng chính là một câu như vậy, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Diệp Hy đối với như vậy quan tâm, rất là cảm động. Có lẽ, trong cuộc đời này, có thể làm cho hắn cảm động nhân không nhiều lắm, mà mẹ liền là người thứ nhất, cũng có thể là duy nhất một cái. Được rồi, như người vậy ỷ lại ta, ta đô không bỏ được đánh chửi ngươi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra, chỉ cảm thấy nguyên bản bị đè nặng nhũ thịt lập tức khôi phục ứng hữu co giãn. Kia một loại tự do cùng cảm giác mất mát cùng tồn tại cảm giác thật sự là có điểm không thể tưởng tượng. Ân, Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu, nói mẹ, ngươi hoàn cho là ta làm sai sao? Hàn Tuyết không nói gì, mà là thật sâu thở dài, có lẽ, vốn cũng không có đúng sai a. Cho rằng sai nhiều người, các ngươi liền là đúng cũng là sai lầm. Vậy ngươi không tức giận? Diệp Hy tiểu tâm rực rực hỏi. Tức giận, như thế nào không tức giận? Hàn Tuyết tức giận trừng mắt hắn, chỉ đổ thừa ta trước kia không có hảo hảo dạy ngươi. Diệp Hy gật đầu, nhưng cũng không nói chuyện, cứ như vậy tựa sát nàng, Diệp Hy tự giác trong lòng của mình đô trở nên bình tĩnh lên. Đã lâu, hắn mới mở miệng ta không biết các ngươi cho là ta là đúng hay sai. Nhưng là ta không cảm giác mình có sai, ta làm như vậy, tất cả mọi người thích, tất cả mọi người hạnh phúc. Không phải sao? Diệp Hy một câu kia mọi người rốt cuộc là ngón tay ai, vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết. Tựa hồ là tưởng muốn thuyết phục mẹ của mình, Diệp Hy tiếp tục nói tựa như bác như vậy. Chẳng lẽ mẹ ngươi cho rằng bác vui vẻ sao? Điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mà ta đâu này, ta làm như vậy, không phải để cho nàng càng thêm vui không? Đúng vậy à, con nói rất đúng. Nhưng là kia một loại bối đức việc, nàng căn bản cũng không dám nhận đồng. Ngươi à, chỉ ngươi ngụy biện nhiều. Hàn Tuyết cưng chiều điểm trán của hắn một chút, tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là có lẽ trong lòng của nàng đã có cải biến a, ít nhất nàng sẽ không trách cứ chính mình. Ta đây cùng bác. Diệp Hy chính khách thử một chút, nhưng là Hàn Tuyết như vậy vừa nghe, lại lập tức cắt đứt lời của hắn, chuyện của các ngươi, ta bỏ qua. Kia mẹ ngươi phản đối sao? Diệp Hy lại hỏi. Nếu như ta phản đối đâu này, vậy ngươi có thể hay không sửa? Hàn Tuyết nhìn hắn, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang a. Mình tại sao hội dung túng hắn đâu này? Nhưng trong lòng có một thanh âm theo đạo toa chính mình. Đó là một loại để cho nàng đi hướng hắc ám thâm uyên cám dỗ thanh âm. Hội. Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu, ít nhất ta sẽ tại mẹ trước mặt ngươi biểu hiện thực bình thường. Kia sau lưng đâu này? Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, mẹ ngươi không phải luôn đạo muốn ta làm một cái có lòng trách nhiệm nhân sao? Vậy ngươi đây là dùng ta trước kia đã nói đến dạy ta. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy nói không dám a. Hàn Tuyết đẩy một cái hắn, tốt lắm, mau đứng lên đều được hình dáng ra sao. Tại đột nhiên bên trong tỉnh ngộ lại, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trước ngực của mình luôn bị chèn ép. Két, gạch nối dài gạch nối dài. Một tiếng, cửa phòng bị đi về tới Diệp Thần Linh mở ra. Vào giờ khắc này, trong phòng hai cái tuyệt sắc mỹ phụ liếc nhau một cái, tuy nhiên cũng không nói lời nào. Một loại thập phần không khí ngột ngạt tại lan tràn. Ho khan một cái. Diệp Hy làm bộ ho khan một tiếng, nhất thời tỏa tại chính mình hai bên trái phải mỹ phụ đô đưa ánh mắt về phía trên người của mình. Hắn giống như có một loại bị vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. mông lại như tọa châm thảm, ách, ta là muốn hỏi một chút các ngươi, buổi chiều có phải hay không đi Chuyết Chính vườn nhìn một chút. Nghe nói nơi đó nhưng là Tô Châu Lâm Viên chỗ tinh hoa. Ân, là muốn đi nhìn một chút. Hàn Tuyết gật gật đầu, nhưng là không biết vì sao đấy, nhìn Diệp Thần Linh lần lượt Diệp Hy làm, trong lòng nàng liền có chút không thoải mái. Thật giống như một cái sợ hãi chính mình âu yếm gì đó bị người khác cướp đi đứa nhỏ dường như. Chuyết Chính vườn nghe nói rất được đâu, chúng ta đây hạ đi thì đi thôi. Diệp Hy một bên khác, Diệp Thần Linh giống như Thị Uy vậy chỉ một cái tự ôm lấy cậu bé cánh tay của, thậm chí không có phỏng chừng đến trước ngực nàng cặp kia trướng phình mục đoàn sẽ cho cậu bé cánh tay của mang là như thế tuyệt vời kích thích. Kia một loại tràn đầy co giãn xúc cảm, thật sự là quá mức mất hồn rồi. Diệp Hy chỉ cảm giác mình nhẹ bỗng. Nhìn Diệp Chính mình đại cô động tác, Hàn Tuyết đã có điểm ghen. Nàng đây không phải là bỏ qua đang hướng về mình khiêu khích sao? Nghĩ như vậy, nàng nhất thời cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xâm phạm, hơn nữa một loại chua chát cảm giác để cho nàng cũng chủ động ôm lấy con một cánh tay, nói chúng ta đây chờ một chút đi nha. Ăn cơm xong rồi cũng tốt đi tản bộ một chút. Nha, nhân sinh a, quá tuyệt vời. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Mẹ cùng bác hai người hai cái tay cánh tay sở truyền tới kia một loại tràn đầy cấm kỵ kích thích tiếp xúc, làm cho thân thể hắn cũng không nhịn được run rẩy. Nhưng là, ngay tại Diệp Hy ảo tưởng tả ủng hữu bão thời điểm, nguyên bản quản cửa phòng lại bị nhân một cước đá văng ra. Đạp đạp đạp, nhất loạt tiếng bước chân vang lên. Hướng đi vào là 7-8 danh mặc cảnh phục nam nhân, thoạt nhìn hẳn là công an thính người của rồi. Chính là ngươi. Cầm đầu kia một nam nhân nhìn bị hai cái tuyệt sắc mỹ phụ tả hữu mang theo cái kia một cái cậu bé, trong lòng không khỏi ghen tị lên, hắn chỉ vào Diệp Hy, đối người phía sau đến người kia, mang đi. Đợi một chút, Hàn Tuyết lập tức hộ ở tại con trước mặt của, các ngươi là nơi nào nhân? Làm cái gì vậy? Chúng ta là cục công an, bây giờ hoài nghi nam hài này kẻ khả nghi bác sát cùng với tàng độc. Trung niên nhân quần áo chỉ cao khí ngang biểu tình làm cho Diệp Hy trong lòng nhớ lại vừa mới bị chính mình đánh thế nào một nam nhân, hắn lão tử của là Tô Châu thị trưởng a. Nghĩ như vậy tới, bọn họ liền là bị tên tiểu tử kia xúi dục rồi. Nhất định là tưởng muốn trả thù chính mình a. Hừ, tiểu tử kia quả thực chán sống. Diệp Thần Linh cũng rất nhanh xoay người lại, tại chính giới lăn lộn nhiều năm nàng, giờ phút này cũng biết chuyện từ đầu đến cuối. Nàng cười lạnh nhìn những người ở trước mắt các ngươi nói là công an thính đấy, đem giấy chứng nhận lấy ra đi. Nói xong, nàng liền hướng Hàn Tuyết nháy mắt một cái, ý bảo nàng gọi điện thoại. Nhưng là Hàn Tuyết vừa mới lấy điện thoại cầm tay ra đến thời điểm, người đàn ông này lại thế nhưng đem Hàn Tuyết tay của cơ đoạt đi muốn gọi đồng đảng sao. Ngày mẹ ngươi, Diệp Hy nhìn không được lập tức sẽ xông lên phía trước, nhưng là bác lại lập tức giữ chặt hắn Tiểu Hy, cho ta bình tĩnh một điểm. Tuy rằng bọn họ không sợ Tô Châu thị trưởng Triệu Thần, nhưng là hiện tại chính mình còn không có liên lạc với người của phía trên, hiện tại liền theo chân bọn họ xung đột nói, thật sự không sáng suốt. Hừ, tiểu tử rất kiêu ngạo thôi. Trung niên nhân phất phất tay, lập tức làm cho bộ hạ kèm hai bên lấy Diệp Hy, mang đi. Hàn Tuyết cố nén lửa giận, đối Diệp Hy cười nói đừng sợ, mẹ rất nhanh sẽ cứu người đấy. Nói xong, hắn liền tại Diệp Hy trên môi hôn một cái. Giang hai cánh tay ra, ôm thật chặt hắn nếu bọn họ dám đụng ngươi một sợi tóc, ta sẽ nhường bọn họ thập bội hoàn trả. Ân, bị cao như vậy chọn mỹ phụ thành thục, hoàn là mẹ của mình ôm, cảm thụ được kia thướt tha mặt ngoài dáng người đường cong, Diệp Hy chỉ cảm giác mình cả người tê tê dại dại đấy. Lần tới báo trước trả thù khoai ý, cấm kỵ, mập mờ, nóng vội mỹ phụ, kính xin chờ mong. Chương 205, Hàn Tuyết lửa giận của. Nhìn trước mắt này một cái mỹ luân tuyệt diễm phụ nhân cao quý cứ như vậy ôm lấy cái kia tiểu nam hài, những cảnh sát này bên trong kia một cái cầm đầu nam người nhất thời khuôn mặt ghen tị choáng nha, mang đi. Đem điều này tội phạm mang đi. Một bên bác nhẹ nhàng mà đẩy ra Hàn Tuyết, lạnh lùng nhìn người đàn ông này ngươi có chứng cớ sao? Này là nguyên nhân gì, nói vậy ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Đang không có định tội phía trước cũng chỉ là người bị tình nghi. Chú ý một điểm của ngươi tìm từ. Còn có, nếu hắn thiếu một sợi tóc lời mà nói, ngươi tuyệt đối không quá ngày mai. Ngươi, trung niên nhân hung hăng trừng mắt nhìn người nữ nhân này liếc mắt một cái, trong tiềm thức hắn có thể cảm giác được nguy hiểm. Người nữ nhân này thoạt nhìn thật không đơn giản, chính là hiện tại chính mình cũng không thể yếu thế a. hung hăng trừng mắt nhìn hai cái này để cho mình cũng động tâm tuyệt sắc mỹ phụ liếc mắt một cái, hắn vẫy tay lập tức mang đi Diệp Hy. Hiện ở trong lòng hắn cũng bắt đầu ảo tưởng kế tiếp hai cái này mỹ phụ có phải hay không đến cầu xin chính mình thả tiểu hài tử này đâu này. Vừa nghĩ tới cái loại này cư cao lâm hạ tình cảnh, khóe miệng của hắn liền nhịn không được cong lên một cái xinh đẹp độ cong. Tiểu tử, người cho ta ăn chia một ít. Đem Diệp Hy mang theo xe cảnh sát, người đàn ông này vẻ mặt dữ tợn nhìn này một cái so với chính mình lùn vài cái đầu cậu bé, trong lòng thật sự cảm giác không ra tiểu tử này có cái gì nuôi dũng khí, cũng dám ấu đả Tô Châu nhân vật số một con. Chán sống a. Nhìn người đàn ông này, Diệp Hy cũng là xuất kỳ bình tĩnh, người đụng đến ta một sợi tóc, ta nhất định đoạn ngươi một ngón tay. A, tiểu Hy còn dám muốn uy hiếp ta đâu. Nếu không ngươi thử xem. Diệp Hy nói. Thử mẹ ngươi, lại ầm ĩ ta đã đem ngươi ném xuống. Bên cạnh một cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm nam cảnh sát mạnh đẩy Diệp Hy một chút, làm cho thân thể hắn lập tức đụng phải toa xe trên vách đá. Diệp Hy trừng mắt hắn, ta nhớ kỹ ngươi. Choáng nha, tuyệt đối muốn ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người nam kia cảnh cũng là lần đầu tiên nhìn đến ánh mắt như thế, thiên. Đây chỉ là một hơn 10 tuổi cậu bé sao? Ánh mắt như thế, thật giống như này liệp ưng giống như, làm cho lòng người khôi. Giống như là nam hài này từng giết qua người bình thường. Mà trên thực tế, Diệp Hy xác thực giết qua người. Chỉ cần là kia một loại như có như không sát khí liền cùng những người này hoàn toàn bất đồng. Được rồi, chính là một đứa bé mà thôi, chớ cùng cái kia sao so đo. Cầm đầu nam nhân phất phất tay, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm bất thường. Cảm giác được đã biết một lần giống như chọc tới người không nên trêu. Bất quá, nghĩ tới tỷ tỷ của mình, nghĩ tới anh rể của mình, hắn liền hô thở ra một hơi. Đúng vậy, tỷ phu của hắn nhưng là Tô Châu một tay, Triệu Thần. Hắn đúng là kia một cái bị Diệp Hy đánh nam nhân cậu. Diệp Hy lạnh lùng nhìn những người này, đem bộ dáng của bọn họ nhất nhất nhớ ở trong lòng. Xe cảnh sát chờ bọn họ một đường chạy, nhưng cũng hướng về công an thính phương hướng. Thế nhưng hướng về ngoại ô chạy mà đi. Ta, đã đến, cho ta xuống xe. Đường xe cảnh sát ngừng lại thời điểm, những này nhân mã thượng áp chứ Diệp Hy đi xuống xe cảnh sát. Diệp Hy cảnh giác nhìn chung quanh, âm thanh lạnh lùng nói nơi này cũng không là cục cảnh sát. Đạo nhiều như vậy thì sao, đi cho ta là được. Phía sau, vừa mới đẩy chính mình một phen nam nhân lại nhìn chằm chằm sau lưng của mình. Tại trước mắt là một cái nhà thập phần xa hoa biệt thự. Từ trước đến giờ, chính mình vừa mới đánh kia một nam nhân liền ở chỗ này. Quả nhiên, đương Diệp Hy bị bọn họ phụ giúp đi vào đại sảnh thời điểm, chỉ thấy vừa mới kia một cái bị chính mình đánh thanh niên chính mặt lạnh đã đi tới. A, thế nào, thật không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã kêu mặt a. Người thanh niên này thoạt nhìn chính là so Diệp Hy đánh lên mấy tuổi, nhưng là kia kiêu ngạo tính cách quả thật Diệp Hy xa xa không kịp. Choáng nha, không nói lời nào đúng không? Thanh niên trừng mắt Diệp Hy, cười lạnh nói hừ, ta nói, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Thậm chí ngay cả ta cũng dám đánh. Nói xong thế nhưng muốn nhất ba phiến đã đến Diệp Hy trên mặt của. Nhưng là Diệp Hy cũng thông minh, thân thể vội vàng hướng bên cạnh chợt lóe. Một chân lập tức giơ lên hơn nữa gấp khúc lấy, dùng đầu gối hung hăng chĩa vào trên bụng của hắn. Diệp Hy ra tay quả thực không có lưu tình, lập tức đã đem so với hắn cao hơn thanh niên đánh ngã xuống đất lên. Đau chết ta, đau chết ta. Thanh niên che bụng của mình, trên mặt đất lăn lộn. Bên người vừa mới lui Diệp Hy vào nam cảnh sát muốn lấy lòng người thanh niên kia, lập tức xông về Diệp Hy, đồng thời giận dữ hét choáng nha, tiểu tử này chưa thấy quan tài không đổ lệ a. Đờ, mẹ mày. Diệp Hy lập tức một cước hướng về hắn đá đi. Nhưng là này cảnh sát cũng là có vài phần phía sau, hiểm lại càng hiểm vọt tới. Cầm đầu kia một nam nhân, cũng chính là người thanh niên kia cậu, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói nháo đủ chứ. Nghe được lời của hắn, mọi người nhất thời ngừng lại, chỉ thấy trên tay của hắn đã móc ra mình cảnh thương. Ha ha ha, tốt, hảo. Thượng vừa mới hoàn đang rên gì thanh niên lập tức nhảy dựng lên. Thằng chó con, thế nhưng lại dám đánh ta. Ngại mạng dài a, ngươi có biết hay không, ta ở trong này giết ngươi, ai cũng sẽ không hỏi đến. Diệp Hy nhìn tại cái đó cầm thương nam nhân, trong lòng thập phần cảnh giác, nhưng là đối với người thanh niên này, hắn quả thật cảm thấy thật đáng buồn thật đáng tiếc a. Triệu Thần có ngươi đứa con trai này, coi như là hắn làm quan đương chấm dứt. À, còn dám mạnh miệng đúng không? Thanh niên trừng mắt Diệp Hy, nhưng là lại không dám tới gần, bởi vì hắn cũng không phải là này thoạt nhìn so với chính mình tuổi nhỏ cậu bé đối thủ, hiện tại quỳ ở trước mặt ta đụng 100 khấu đầu, có lẽ ta cao hứng để lại ngươi trở về. Diệp Hy không nói gì, mà là lạnh lùng nhìn hắn, giống như là nhìn một người ngu ngốc. Bị Diệp Hy như thế khiêu khích ánh mắt nhìn, người thanh niên này nhất thời giận tím mặt. Cậu, ngươi giết hắn cho ta. Giết hắn đi. Nhưng là kia một cái cầm thương nam nhân lại có chút khó khăn, ngươi ngốc à, giết hắn đi lời mà nói, chúng ta sẽ có phiền toái. Không sợ, ba ta nhưng là Tô Châu nhân vật số một, sự tình gì hắn đều đã khiêng. Huống chi là giết một cái bình dân đâu. Thanh niên cười lạnh nhìn Diệp Hy như thế nào đây. Sợ chưa, cậu, mau à, giết hắn đi. Này, nam nhân cho dù bình thường vẽ đường cho hươu chạy, nhưng là muốn hắn đi giết một đứa bé trai, hắn thật đúng là không dám lộn xộn đâu. Phế vật, thanh niên bỗng nhiên toan hắn một cước, muốn đem trên tay hắn súng ống đoạt lấy đến. Khả vừa lúc đó, từng đợt tiếng bước chân dồn dập cũng đã bước chân vào đại sảnh. Dĩ nhiên là một đám người mặc quân phục binh lính, lúc này bọn họ võ trang đầy đủ vọt vào, bị thương súng tự động toàn bộ đô nhắm ngay bọn họ. Toàn bộ đừng nhúc nhích, thấy được như thế chiến trận. Bọn họ này đó bình thường dựa vào lấy này bá vương lính cảnh sát thật đúng là chưa từng có gặp qua. Mà ngay cả kia một thanh niên đều là ngây dại. Chẳng qua, hắn vẫn muốn đem cậu súng trên tay đoạt lấy ra, một bên còn uy hiếp vậy nói các ngươi là loại người nào. Ba ta nhưng là Tô Châu thị trưởng. Mắt thấy sẽ cướp đến tay súng, nhưng là lúc này người binh lính kia đầu lĩnh lại cười lạnh đối với tay của thanh niên cánh tay bắn một phát. Phanh! Tiếng súng vừa. Thiếu món đạn kia thế nhưng chuẩn xác không có lầm đánh trúng kia một cây súng lục. Triệu Cương đúng không? Binh lính đầu lĩnh nhìn ngây dại thanh niên, thở dài nói ta với ngươi ba ba coi như là quen biết cũ rồi. Đáng tiếc ngươi, ai, ngươi lần này ngoạn quá lửa. Chọc không nên dây vào người của, đừng nói là ba ngươi tưởng muốn cứu ngươi, hiện tại liền cả hắn cũng tự thân khó bảo toàn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nhìn này đó đằng đằng sát khí binh lính. Thanh niên nhất thời lâm vào mê võng ngươi nói bậy. Ba ta nhưng là Tô Châu thị trưởng. Hắn là nhân vật số một. Ở trong này ai dám chọc ta? Đúng vậy, hắn là Tô Châu nhân vật số một đúng vậy. Nhưng vấn đề là, ngươi lần này chọc phải Bắc Kinh người của rồi. Ai? Diệp Hy phía sau rốt cục nở nụ cười, bởi vì hắn thấy được theo đại sảnh phương hướng chính hướng về này nhất vừa đi tới Hàn Tuyết. Tiểu Hy. Hàn Tuyết vội vội vàng vàng vọt tới. Ôm lấy con ngươi không sao chứ? Bọn họ không có đối với ngươi như vậy à? Hàn Tuyết hai tay của thật chặt ôm lấy Diệp Hy, giống như muốn đưa hắn dung nhập thân thể của chính mình bình thường. Ách, mẹ ngươi muốn ghìm chết ta. Cao gầy mỹ phụ kia thướt tha mặt ngoài ngực mang, làm cho Diệp Hy cảm thấy từng đợt kích thích. Nhất là trước ngực nàng cái kia một đôi tràn đầy co giãn bộ ngực sữa, rất tròn mà cổ trướng, làm cho hắn nhịn không được đem thân thể nhẹ nhàng mà vặn vẹo. Lấy này đến ma sát cặp kia tuyệt mỹ cao ngất quả cầu thịt. Trước ngực truyền đến từng trận khác thường, Hàn Tuyết cả người run lên, không để lại dấu vết đem điều này tiểu hỗn đản đẩy ra. Tóm lại ngươi không có việc gì liền thật tốt quá. Hàn Tuyết buông ra con, nhưng là tại nàng xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt đó, nguyên bản lộ ra nụ cười tuyệt sắc trên khuôn mặt, lại một lần từ lạnh xuống. Ngươi chính là Triệu Thần con. Nàng cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Làm cho này tên là Triệu Cương thanh niên sợ tới mức không dám đối diện, trong lòng hắn nhưng ở cầu nguyện ba ba của mình có thể ở phía sau tới cứu mình, các ngươi trước đưa bọn họ mang về bót cảnh sát a. Không, ngươi không thể làm như vậy, ba ba ta là Tô Châu thị trưởng. Thanh niên muốn phản kháng, nhưng là Diệp Hy nhưng thật giống như một đầu báo tự vậy xông lên bên người của hắn, đối với của hắn âm đạo đó là hung hăng một cước. Nha, như giết heo tiếng quát tháo lập tức theo trong miệng của hắn phát ra. Nhìn ngã xuống đất không dậy nổi thanh niên, Diệp Hy liền đứng ở bên người của hắn, ma tí, ngươi không phải rất chảnh. Kiêu ngạo cho ta xem a, ngươi không phải nói giết ta sao, đến a. Hắn vừa nói, một bên còn không ngừng dùng chân đá lấy hắn, biết đưa hắn đá ngất đi. Mà từ đầu đến cuối, Hàn Tuyết đô lạnh lùng nhìn, cũng không có ngăn cản. Theo nàng, sở hữu tưởng muốn thương tổn Diệp Hy đều đáng chết. Từ lần trước Diệp Hy sau khi bị thương, Hàn Tuyết liền vẫn tự trách chính mình không có hảo hảo bảo hộ hắn. Hiện tại nếu Diệp Hy tưởng muốn giết người, nàng rất có thể sẽ không ngăn cản. Theo khi nào thì bắt đầu, Hàn Tuyết đã thay đổi đâu này? Điểm này liền cả chính nàng cũng không rõ ràng lắm a. Hoặc là, đây là sa đọa bắt đầu, theo một lần kia, tại Hoa Hải thị sung sướng cốc tiếp xúc thân mật bắt đầu, trái tim của nàng cũng đã để lại một đạo cấm kỵ bóng dáng. Diệp Hy ánh mắt rơi vào này bị bắt ở cảnh sát trên người, choáng nha, các ngươi vừa mới ở trên xe như thế nào đối ta sao? Còn nhớ rõ không? Hắn đi tới kia một cái vừa mới đẩy chính mình một chút, để cho mình đụng vào xe vách tường nam nhân trước mắt. Chính là ngươi đi, ta đã nói rồi, ngươi đụng đến ta một sợi tóc, ta đoạn ngươi một ngón tay. Đừng, đừng như vậy, ta, bỏ qua cho ta đi. Đều là hắn chỉ là của ta đấy. Người đàn ông này đâu thế nhưng thực không có cốt khí ở nơi này tiểu nam hài trước mặt của quỳ xuống, đồng thời chỉ vào cái kia Triệu Cương cậu. Diệp Hy ánh mắt đảo qua hai người, nói có qua có lại mới toại lòng nhau. Nói xong, hắn một cước giẫm ở người đàn ông này chịu tải trên đất bàn tay, dùng sức triển một vòng. A, rên rỉ thống khổ không ngừng phát ra, nam nhân trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng, nhưng lại không thể không chịu nhịn này một loại toàn tâm đau đớn. Tay đứt ruột sót người nào đều đau a. Hiện tại hắn rốt cục hối hận, vì sao chính mình như vậy không biết phân biệt đâu. Vốn cho là cùng đi theo thị trưởng cậu em vợ là có thể hoành hành vô kỵ rồi. Nhưng là hiện tại rõ ràng, Tô Châu thị trưởng tại mặt của người ta tiền cũng gần chỉ là một vi bất túc đạo tiểu quan viên mà thôi. Trời ạ, đối phương đến tột cùng là dạng gì bối cảnh a? Cho dù là tỉnh trưởng cũng không dám càn rỡ như vậy a. Mà Triệu Cương cậu, hiện tại còn lại là vẻ mặt cho tàn. Hắn rốt cuộc biết một câu kia nói ý tứ. Bắc Kinh người của, không có một cái nào dễ trêu. A, rất đau sao? Diệp Hy một cước đá vào người đàn ông này trên càm. Ngược lại đi tới Triệu Cương hắn cậu bên người. Còn ngươi nữa, biết không, ta rất muốn giết ngươi. Diệp Hy cặp kia trong ánh mắt lóe lên một tia sát khí, đó là tại Triệu Cương trên người của còn chưa có xuất hiện trôi qua. Hắn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống kia, ngươi biết tại sao không? Bởi vì, ngươi ở đây trong tửu điếm, xem ta mẹ cùng cô mụ kia một ánh mắt, làm cho ta rất muốn giết ngươi. Đừng, đừng giết ta, thật sự không cần. Diệp Hy từ dưới đất đưa hắn vừa mới móc ra cảnh thương nhặt lên, hạ nòng súng, nhắm ngay người đàn ông này huyệt thái dương. Diệp Hy hơi hơi xoay người, ở bên tai của hắn bỗng nhiên hô bang. Di di, ta, bị vây cực độ khẩn trương nam nhân, chỉ một cái tử thất cấm. Giữa hai chân một cỗ nước tiểu thẩm thấu đi ra, còn kèm theo một cỗ tanh tưởi. Tội sống khó tha. Diệp Hy nhắm ngay hai chân của hắn trong lúc đó, chính là nhẫn tâm nhất thương. Phanh, tiếng súng rơi xuống, kèm theo một tiếng thống khổ quát to, người đàn ông này cũng té xỉu, không biết là sống hay chết. Tốt lắm, những người này đô mang về bót cảnh sát a. Ân, này cữu xanh hai người đừng làm cho bọn họ đã chết. Hàn Tuyết đi đến được nhi tử bên người, đoạt lấy súng lục của hắn. Mẹ còn không có đi vào phía trước, có sợ không? Hàn Tuyết lôi kéo tay hắn, ôn nhu nói. Chính là nàng rốt cuộc thanh âm đang run rẩy lấy, bởi vì nàng tử sợ hãi. Sợ hãi Diệp Hy hội tại chính mình đi vào phía trước bị thương tổn. Diệp Hy cười cười không sợ. Thật sự. Ân, ta biết mẹ nhất định sẽ đến. Nha, đúng rồi, bác đâu này? Diệp Hy không thấy Diệp Thần Linh, không khỏi hỏi. Hàn Tuyết nhất thời phụng phịu ngươi liền nhớ rõ của ngươi bác à. Nàng cái dạng này, giống như là đang ghen tiểu cô nương. Tuyệt sắc mỹ phụ thành thục, trong lúc vô tình biểu hiện ra phong tình là như vậy mê người đâu. Này một cái cả người tản mát ra một cỗ thành thục nữ tính đặc hữu xinh đẹp quý phụ nhân, nàng toàn thân da thịt trắng noãn như son. Vóc người cao gầy để cho nàng thoạt nhìn như vậy thon thả thướt tha, trong suốt nắm chặt hông cổ chi, rất tròn cao thẳng mông ngọc, trước ngực đỉnh một đôi ngạo nghễ cao ngất tuyết phong. Này song rất tròn cặp vú cao ngất, giờ phút này thành Diệp Hy thân thể kia ma sát tiếp xúc đối tượng. Bởi vì bác cần phải đi ký, mẹ ngươi không cần a. Diệp Hy sờ sờ lồng ngực của mình, nhất thời cười nói ngươi ở nơi này. Nói ngọt, mỹ phụ xinh đẹp trên mặt đẹp nga mi đạm tảo, thỉnh thoảng lộ ra một đôi đáng yêu mê người ít rượu xoáy, kia sóng mũi cao thanh tú mê người trong hai tròng mắt lại tràn đầy quyến rũ mê người cảm giác. Nhất là tại như vậy một loại mập mờ mẹ con cấm kỵ tức giận dưới, bọn họ bỗng nhiên có một loại rất kỳ quái xúc động. Lần tới báo trước đại náo cục công an, mẹ cùng bác kia không thể ức chế lửa giận của. Đáng thương Tô Châu thị trưởng, khóc thầm người vợ nhân mẫu, bị Diệp Hy lợi dụng quy tắc ngầm. Kính xin chờ mong. Chương 206, Phương Tâm sa đọa, Hàn Tuyết. Được rồi, chúng ta cũng trở về đi. Cô ngươi khẳng định tại cục công an chờ đâu. Trong lòng tức giận sợ hãi ý niệm trong đầu, làm cho tuyệt sắc mỹ phụ không thể không đẩy ra dựa vào tại trên người mình con, chính là nàng nhẹ nhàng kêu gọi càng gợi lên Diệp Hy dục hỏa. Ngẩng đầu nhìn này một cái cao gầy thành thục mẹ, Diệp Hy chỉ cảm thấy da thịt của nàng như đọng lại sữa giống nhau, phấn bạch chung lại thấu chút rượu hồng. Đầy đặn nhũ phong rất tròn mà cao ngất, hơn nữa chính tùy thở dốc ngực chậm rãi phập phồng, giống như vừa mới thành thục sơn lê, tản ra từng trận hương trầm. Ân. Diệp Hy không để lại dấu vết gật gật đầu, lại bắt được mẹ thủ. Mẹ con mập mờ không khí, vào giờ khắc này bắt đầu lan tràn. Hoặc là Hàn Tuyết chính mình cũng không biết, nàng đã tại trong lúc bất chi bất giác đã bắt đầu chậm rãi nhận con thân mật. Hoặc là, đợi cho này một loại tràn đầy cấm kỵ yêu đạt tới nhất định nồng độ thời điểm, còn lại đối với nàng làm ra cái gì chuyện gì quá phận tình, nàng cũng sẽ không phản kháng kịch liệt như vậy a. Hay hoặc là, đã hư hỏng nàng, ngược lại trở nên chủ động. Điểm này ai cũng sẽ không biết. Ngồi trên quân xa, mẹ con bọn hắn hai người liền hướng về cục công an phương hướng mà đi. Đang suy nghĩ gì? Lần lượt con, Hàn Tuyết thấy hắn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi cười nói có phải hay không vừa mới sợ hãi. Bất quá cũng không giống Nga, người tiểu tử này, xuống tay ác như vậy. Hắc hắc, Diệp Hy ngây ngô cười. Bất quá làm cho Hàn Tuyết tò mò là, vì sao Diệp Hy giống như đôi cái kia Triệu Cương cậu càng thêm oán hận đâu này. Tiểu Hy, tưởng muốn trả thù của ngươi phía sau màn thủ phạm chính là cái kia Triệu thần con Triệu Cương, vì sao ngươi lại đối với hắn cậu hạ nặng như thế tay của. Bởi vì, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đối mặt này một cái mỹ phụ đôi mắt hắn tại khách sạn thời điểm, nhìn mẹ cùng cô mụ ánh mắt thực dâm mỹ. Hàn Tuyết như vậy vừa nghe, nhất thời ách nhiên thất thiếu thì ra là vì vậy. Ân. Diệp Hy thực nghiêm túc gật gật đầu, nhưng là vẻ mặt như thế xuất hiện ở đây một đứa bé trai trên người của có điểm đột ngột, ai bảo hắn làm như vậy đâu. Ta còn muốn giết hắn đâu. Tiểu nam hài dường như muốn bảo vệ mình âu yếm vật giống như, nói được nghiến răng nghiến lợi. Cho dù con không nói, Hàn Tuyết cũng có thể biết tâm tính của hắn. Trong lòng của nàng, bỗng nhiên có một loại cảm giác ấm áp, đó là một loại bị người che chở, bị người bảo vệ cảm giác. Tuy rằng người đàn ông này hoàn chính là một đứa bé trai. Nhưng Hàn Tuyết lại chân chân thiết thiết cảm nhận được như thế cấm kỵ đánh sâu vào. Người thằng ngốc này dưa. Hàn Tuyết cười tại trên đầu của hắn gõ một cái. Nhưng là lại là hai gò má phi hà, kia một loại thiên kiều bá mị phong tình vạn trùng, thật sự là làm cho người ta thở dài. Nhất là tại trên người nàng, kia một loại giơ tay nhấc chân trong lúc đó tràn đầy thành thục cao nhã khí chất, nhất hám động nhân tâm. Ta tại sao lại choáng váng à? Diệp Hy nhìn nàng, không khỏi cười nói ta phải bảo vệ các ngươi. Bảo hộ mẹ. Ngươi. Hàn Tuyết nói ngươi còn là một tiểu thí hài đâu. Đối với ngươi phải bảo vệ ngươi. Này cùng tuổi không có vấn đề gì. Diệp Hy nói được lời thề son sắt, giống như là một cái ngươi lần khác cách mặt đất đại nam nhân. Chính là, tại Hàn Tuyết trong mắt, vô luận hắn như thế nào đại nam nhân, cũng vĩnh viễn đâu chỉ là một chưa trưởng thành đứa nhỏ mà thôi. Bất qua nói cũng kỳ quái, trên đường lớn chiếc xe không biết vì sao bỗng nhiên nhiều. Diệp Hy bọn họ cưỡi chiếc này quân xa, thế nhưng chậm rãi bị khác chiếc xe tách rời ra. Hơn nữa khoảng cách vẫn là càng kéo càng xa. Chỉ tiếc, Diệp Hy bọn họ lại nhìn không tới. Mà phụ trách lái xe binh lính, lại không có bao nhiêu ở ý. Dù sao bọn họ nhưng là quang minh chánh đại cầm giết người giấy phép ai dám đến chiêu chọc bọn hắn đâu. Như thế nào chậm như vậy a? Diệp Hy nhìn chiếc xe này từ từ cởi đội, trong lòng luôn có một loại không nói ra được bất an. Làm sao vậy? Hàn Tuyết cũng hỏi, chính là nàng xem chung quanh này chật chội chiếc xe, luôn hữu ý vô ý đụng đến đã biết chiếc xe trước mặt của đi, nhưng trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mau, quay đầu. À, người tài xế kia ngừng Hàn Tuyết lời mà nói, hoàn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Phía sau quân xa đã lái vào một đoạn so góc vắng vẻ con đường lên. Cẩn thận. Diệp Hy bỗng nhiên đánh về phía mẹ, đem nàng té nhào vào chỗ ngồi. Mà cũng trong lúc đó, nhưng nghe bang, di di, bang. Tiếng vang, cửa kính xe quyết đoán lại bị viên đạn lập tức đánh nát. Tên kia xe kia binh lính hiện tại cho dù có ngu đi nữa cũng đã biết là chuyện gì xảy ra rồi. Đại khái là Tô Châu thị trường Triệu Thần chủ ý a. Muốn đem Hàn Tuyết giết chết ở chỗ này. Cá chết lưới rách. Có lẽ, hắn đã biết mình kết quả a. Nếu như vậy, vậy còn không như đổ một chút. Muốn thật có thể đủ giết chết Hàn Tuyết, nhưng sau cùng lắm thì từ chối là sự cố. Chính mình tuy rằng khả năng bị Diệp Long trả thù, nhưng cũng không đến mức kết cục thảm như vậy. Phanh, bang bang. Bỗng nhiên bên người nguyên bản vây ở quân xa chung quanh trong ghế xe thế nhưng bắn ra từng viên một viên đạn, rất rõ ràng là liều mạng hành vi rồi. Thảo. Lái xe binh lính mắng một câu, thật sự là quá mức khinh thường. Thế nhưng không có chú ý tới loại chuyện như vậy phát sinh. Bình tĩnh một chút. Hàn Tuyết núp ở làm phía dưới, nhưng là lại mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Có hay không thương? Diệp Hy nhìn trước mặt binh lính. Chỉ có một thanh súng tự động rồi. Hắn đem chỗ kê bên tài xế bên cạnh một cây trường thương đưa cho Diệp Hy, người có thể khai sao? Dù sao cũng tắm vẫn là một đứa bé dễ dàng. Cho dù sẽ không cũng phải trở về, bằng không chúng ta phải giao đợi ở chỗ này rồi. Hay nói giỡn, Diệp Hy hắn vài năm trước sẽ biết, khi đó tại quân doanh cũng không thiếu sở thương. Hay là hắn ra ra có dự kiến trước a? Nói cách khác, Diệp Hy sớm đã bị chết ở tại trước tập kích bên trong rồi. Đem họng đưa ra ở ngoài thùng xe, Diệp Hy lại phát giác phía sau muốn nhắm là cỡ nào nan. Dù sao mình không phải chuyên nghiệp binh lính, hắn chỉ phải thủ sẵn cò súng lung tung bắn phá một phen. Cũng là bị hắn đánh bại vài người. A, liều mạng. Binh lính bỗng nhiên đạp mạnh cần ga, hướng về công bên đường một cái rừng cây vọt vào. Đáng chết. Diệp Hy nhìn mặt sau đuổi sát không buông từng chiếc một xe hơi, trong lòng nhất thời chìm đến đáy cốc. Lần này nếu cứu viện thoáng đến chỉ một chút, nhìn thấy là bọn họ che kín viên đạn thi thể. Phía sau, bọn họ này một hai quân xa đã dần dần cùng những người đó rớt ra khoảng cách. Dù sao quân xa tại loại này gập ghềnh trên đường tính năng rõ ràng muốn so với cái kia xe hơi hảo. Các người trước xuống xe a, ta đến dẫn dắt rời đi bọn họ. Binh lính phía sau bỗng nhiên rẽ trái, tốc độ để xuống. Diệp Hy cùng mẹ liếc nhau một cái, cũng không nói gì. Mà là lập tức đẩy cửa xe ra. Hàn Tuyết chợt nói nếu ngươi có thể bình an, ta bảo ngươi thanh vân thẳng lên. Tên lính này, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình lại có thể biết có một cái cơ hội như vậy. Nguyên bản hắn cũng không có ôm cái dạng gì hy vọng mà nhập ngũ đấy. Không quyền không thế hắn, có thể đương một cái thiếu tá cũng không tệ rồi. Nhưng là, cũng là bởi vì hắn lần này cứu Hàn Tuyết mẹ con bọn hắn, quyết định hắn cả đời này không tầm thường. Tương lai trở thành thượng tướng thời điểm, hắn mỗi khi nhớ tới sự tình hôm nay cũng luôn thổn thức không thôi. Có lẽ, kỳ ngộ đến đây, chắn cũng ngăn không được. Bất quá, hắn cũng biết làm người, tại sau này trên đường, hắn vẫn luôn là Diệp Long một phái kia nhân. Hơn nữa năng lực xuất sắc, rất là được đến Diệp Long thường thích. Bất quá đó là nói sau, nơi này tạm thời không đề cập tới. Hàn Tuyết lôi kéo con, hai người bổ nhào vào tại tươi tốt trong bụi cỏ. Mà này truy kích người rõ ràng không có phát hiện hai người bọn họ đã trốn hạ, vẫn như cũ cùng truy mãnh đuổi. Đi. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy, hướng về bay xa vùng ngoại thành đi đến. Hiện ở phía sau trở về, đúng là không sáng suốt. Bất quá trên đường khó muội gai sinh, nhưng là làm cho mẹ con trên người hai người đô chảy máu. Quần áo phá tán không chịu nổi. Nơi này hẳn là an toàn a. Nhìn cảnh sắc chung quanh. Diệp Hy bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ chính mình cư nhiên trở về đến quanh thân một cái thôn nhỏ. Bất quá thành thị hóa phát triển quá nhanh, nguyên bản gạch xanh đất ngõa thôn trang, hiện tại đã chậm rãi phát triển. Uông uông uông. Bỗng nhiên, Diệp Hy bọn họ trải qua một gian cùng nông thôn hơi thở không hợp nhau biệt thự là lúc, một cái con chó vàng đối với bọn họ mãnh vệ. Cẩn thận một chút, chớ tới gần. Hàn Tuyết lôi kéo hắn. Bất quá. Trong biệt thự lại vang lên một tiếng nộ xích đại hoàng, còn không mau một chút trở về. Làm sợ người nhiều không tốt ha. Nói chuyện này đây vì thân hình câu lũ, tóc hoa dâm lão nhân, ở bên cạnh hắn, cũng là một cái đồng dạng đã người có tuổi lão bà. Hẳn là một đôi có tiền vợ chồng a. Ai nha nha, các ngươi đây là có chuyện gì à? Hai vị lão nhân đô đội kính viễn thị, nhìn trước mắt một nam một nữ, y phục trên người cũng là lam lũ. Không khỏi nói có phải hay không gặp được chuyện gì. Hàn Tuyết khẽ gật đầu chúng ta gặp được cường đạo đuổi theo, trốn tới nơi này. Không biết phóng không có phương tiện nhận điện thoại đánh một chút. Điện thoại à, có a, ai, các ngươi tiên tiến đến nói sau. Lão nhân nhìn lên trời không, trong lúc đó sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Thỉnh thoảng có thể thấy được một hai đạo thiểm điện, trời muốn mưa đâu. Hình như là tại đáp lại lời của lão nhân vâng, bầu trời bỗng nhiên một tiếng ầm vang nổ. Kia quấy dày. Lão phu phụ dẫn Hàn Tuyết bọn họ đi vào đại sảnh, trong đó lão bà nhìn bọn họ, không khỏi tò mò hỏi đúng rồi, hai người các ngươi huynh muội là trong thành người sao? Hai huynh muội. Diệp Hy cô nén cười rung, bọn họ thấy thế nào cũng không giống là huynh muội a. Hàn Tuyết nhưng là so Diệp Hy cao hơn một cái đầu đâu. Nha, là hai tỷ đệ. Lão bà lại nói, thậm chí còn khoa trương đẩy một cái mắt kiếng của mình, xề gần nhìn. Lão công công lại tức giận nói bạn già a, người thấy rõ ràng một điểm, bọn họ làm sao là tỷ đệ huynh muội a, là vợ chồng a. Thật là, đồ làm sợ người ta. Thị lực của bọn hắn, thật đúng là làm cho người ta không dám khen tặng. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết mẹ con liếc nhau một cái, đồ theo trên mặt của đối phương thấy được kia một tia xấu hổ, còn có một chút điểm kích thích, vợ chồng. Giống sao? Hàn Tuyết thấp giọng nói. Diệp Hy lại lập tức cười nói giống a, bọn họ nói không sai. Mẹ, chúng ta là vợ chồng. Có tiện nghi không chiếm vương bát. Mỹ phụ Hàn Tuyết trên mặt của hơi hơi phím hồng, nhưng là cũng không có cùng Diệp Hy so đo, mà là nói trở về muốn ngươi hảo xem. Tìm được rồi điện thoại, nhưng là làm cho Hàn Tuyết buồn bực là, điện thoại cư nhiên không gọi được. Cũng không biết vì sao. Phía sau, thiên ngoại đã hoàn toàn nước sơn đen xuống. Bàng bạc mưa to chiếu nghiêng xuống. Đúng rồi, vợ chồng các ngươi muốn hay không thay đổi này một bộ quần áo a? Nơi này điện thoại đều là như vậy, thường thường liền không gọi được ngươi. Lão bà thật sự chính là đưa bọn họ cho rằng là vợ chồng nữa nha. Lão nhân gia, các ngươi nơi này có chúng ta muốn mặc quần áo sao? Hàn Tuyết không khỏi hỏi. Có a, nữ nhi của ta cùng cháu gái có thời gian đều đã tới thăm của chúng ta. Trong phòng của bọn hắn còn có quần áo, ta mang bọn ngươi đi xem. Lão công công dẫn Hàn Tuyết bọn họ, lại đối với mình bạn già nói ta đây trước mang khách nhân đi đổi quần áo một chút, người trước làm cơm chín rồi. Nha, đúng nga, hôm nay người công nhân kia xin nghỉ, ai, ta đây phải đi. Lão công công cười nói bất quá các ngươi tại sao lại ở chỗ này phụ cận gặp được cường đạo nữa nha. Bất quá không cần lo lắng, ha ha, ta ngày mai sẽ theo ta con rể nói một chút. Cam đoan lập tức giúp các ngươi tìm được này cướp bóc phạm. Con rể của ngươi. Ha ha, con rể của ta khả rất giỏi a. Hắn là Tô Châu thị trưởng Triệu Thần đâu. Lão công công trong lời nói nhất thời làm cho Hàn Tuyết cùng Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Trên thế giới còn sẽ có trùng hợp như vậy chuyện tình. Các ngươi làm sao vậy? Có phải hay không cũng nhận thức hắn? Nha, không, không biết, chúng ta cũng không phải là Tô Châu người của. Ha ha. Lần này chính là đến du lịch. Như vậy a, ra, bên này. Lão công công dẫn hai người bọn họ đi vào một gian khách phòng, nói chúng ta nơi này bình thường đô rất vắng lạnh. Ai, vợ chồng các ngươi đêm nay ngay ở chỗ này ở a? Nha, các ngươi chờ một chút, ta đi tìm một chút quần áo cho các ngươi xuyên. Nói xong liền xoay người rời đi. Chúng ta là vợ chồng. Ha ha. Diệp Hy lập tức nhào tới trên mặt giường lớn. Đã thấy Hàn Tuyết chính nhìn mình lom lom. Tiểu hỗn đản, ngươi phản a, thậm chí ngay cả của ta đậu hủ cũng dám ăn ngon. Hàn Tuyết đi nhanh lưu tinh về phía lấy Diệp Hy đi tới. Nhưng là đi rồi nửa ngày đường, Hàn Tuyết hai chân đã mệt không chịu được. Hiện tại vội vàng dưới, bỗng nhiên mất đi cân bằng, nàng giống như hướng về Diệp Hy nhào tới bình thường. Nha, nhìn qua. Liền thật sự rất như là lá cờ nhỏ như nhũ yến đầu hoài vậy nhào vào trượng phu của mình trong lòng giống nhau. Hàn Tuyết hai cái tuyết trắng tay trắng xanh tại trên giường lớn, một đôi đầy đặn cao ngất tuyết phong nặng nề mà đè ép trên ngực hắn, nói ai, mẹ có hay không đè nặng ngươi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng mà dẫy dụa kia đường cong rõ ràng, có lồi có lõm thân thể mềm mại, theo Diệp Hy trên người của bò dậy. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, Diệp Hy nhất thời dục hỏa tăng vọt. Hai tay hắn vội vàng giúp đỡ mẹ liễu trên lưng, không cho nàng tiếp tục ươn ẹo thân thể, nhưng là, hắn lại không kiềm hãm được đem thân thể của nàng áp hướng mình, kia ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế cự long để tại giữa hai chân của nàng. Tiểu hỗn đản, lần trước đau khổ còn không có cho ngươi sợ hãi sao? Hàn Tuyết không để lại dấu vết kéo ra thân thể hai người khoảng cách, nhưng là lại bỗng nhiên giống như con như vậy nằm ngửa tại trên giường lớn, cảm thụ được ý tứ này mập mờ không khí. Hàn Tuyết lúc này trên y phục nứt ra rồi một vết thương, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Trong suốt trong sáng, trong trắng lộ hồng cám dỗ, làm cho Diệp Hy không khỏi xem ngây ngốc, ánh mắt của hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên người nằm này tuyệt sắc mỹ phụ. Cảm nhận được con nóng rực ánh mắt, Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại có điểm thẹn thùng nói tất cả nói không cho phép như vậy mê đắm xem ta. Nói xong, của nàng một đôi ngọc trường thế nhưng vươn trước đến bưng kín Diệp Hy hai mắt, khả chính là bởi vì của nàng động tác này, khiến cho một đôi cao ngất nhũ ngực thế nhưng nặng nề mà đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, mềm mại lại tràn đầy co giãn. Bị mụ mụ này xong chính mình nhìn trộm đã lâu mỹ nhũ đè ép, Diệp Hy kìm lòng không đặng thở ra một tiếng thỏa mãn tiếng rên rỉ. Hàn Tuyết trên mặt của lại nổi lên một trận đỏ ửng. Nàng kia một đôi mềm mại nộn thủy uông uông trong mắt phượng bịt kín loại nhàn nhạt tia sáng kỳ dị, thật mỹ lệ đôi. Đêm nay bầu trời rốt cuộc có hay không sao, Diệp Hy cũng không biết. Nhưng là hắn lại theo mẹ trong mắt, thấy được hai khỏa sáng ngời nhất ánh sao sáng. Đẹp quá, xinh đẹp như vậy đôi mắt, còn có cái mũi bưng lên nghe từng được làm người ta vui sướng dục cho say thành thục thiếu phụ nhẹ mùi thơm. Diệp Hy đầu óc giống nhau trong nháy mắt này bành trướng dường như, ánh mắt của hắn lại ngả ngớn nhìn Hàn Tuyết kia bởi vì hô hấp dồn dập mà không đoạn khi dễ đấy, hắn thập phần khó khăn nuốt nước miếng. Nhìn đến con này một cái ngơ ngác biểu tình, tuyệt sắc mỹ phụ Hàn Tuyết làm sao không biết hắn muốn làm gì đâu rồi, nhưng là, nàng lại bị trước mắt con nhìn xem mặt cười đỏ bừng, phương tâm tần khiêu, hơn nữa nghe được kia đã lâu ca ngợi lời nói, hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, cả người nhẹ nhàng run rẩy. Càng không ngừng run run. Quản tốt hai mắt của mình nga. Hàn Tuyết trừng mắt hắn. Nào biết, Diệp Hy chợt cười nói hì hì, mẹ, chúng ta là vợ chồng a. Vừa mới kia lão công công lão bà không cũng là nói như vậy sao? Đi, ai với ngươi là vợ chồng đâu, ta mà là ngươi mẹ. Nàng tuyết trắng lúng đồng tiền đẹp xấu hổ đến tựa như trái táo chín bình thường đỏ ửng mê người. Nàng ngượng ngùng lại cưng chiều vậy gõ một cái cậu bé cái chán. Nhưng là lại không biết mình tại thân thủ thời điểm, Diệp Hy lại vừa vặn theo ống tay áo của nàng bên trong, nhìn đến nội lực trắng bóng một mảnh da thịt, còn có cặp kia bị nịt vú trói buộc cao ngất nhũ đoàn. Lần tới báo trước trong phòng tắm cảnh xuân, tiếp tục xa đọa a. Đáng thương Tô Châu thị trưởng, khóc thầm người vợ nhân mẫu, bị Diệp Hy lợi dụng quy tắc ngầm. Kính xin chờ mong. Chương 207, thành thục Hàn Tuyết, phòng tắm. Hì hì, đương nhiên là ngươi a. Diệp Hy một khắc kia nguyên bản cũng đã hư hỏng lòng của bắt đầu dục dịch. Tại đây dạng cô nam quả nữ dưới tình huống, nam nhân thật sự rất khó khống chế được nổi. Bất quá, dù sao hắn đối mặt là mẹ của mình. Tuy rằng kia một loại tràn đầy cấm kỵ kiều diễm làm cho lòng người say, nhưng là Hàn Tuyết lại như cũ có thể vẫn duy trì thanh tình. Nàng nhẹ nhàng mà nhéo con một chút, nói người đi trước tắm rửa a, cả người bẩn thỉu. Mẹ, muốn hay không cùng nhau tắm? Diệp Hy bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Ngươi nói lại lần nữa nhìn xem. Hàn Tuyết thẳng thắn kích thước lưng áo, xem ta không nói ngươi văng ra. Ta đây trước tắm rửa rồi. Diệp Hy cười hì hì đi vào phòng tắm. Không thể không nói, này Triệu Thần thật đúng là đối với hắn cha mẹ vợ không tệ, xây một gian như thế xa hoa biệt thự tại ở nông thôn. Khép cửa phòng lại, Diệp Hy liên làm được tươi cười lại trở nên càng thêm sáng lạn rồi. Bởi vì hắn cuối cùng từ Hàn Tuyết trên người của thấy được chỗ để đột phá. Kia một loại tràn đầy cấm kỵ mập mờ, tràn đầy cấm kỵ cám dỗ, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn lập tức hưởng thụ. Không thể không nói, hư hỏng người của, tư tưởng luôn tà ác như vậy. Tâm kiên trí tĩnh, cố ngây thơ niệm. Tâm địa phát thành, tức hồ không dám gần. Biết là mê hoặc mị mê hoặc người, giai tà niệm trước manh nhĩ. Mỗi người bình thường đều đã có tà niệm. Tà niệm chính là trong lòng của người ta rất nhớ đó dạng làm nhưng cho sự thật không phân hợp chuyện. Kỳ thật tà niệm là trong lòng mỗi người ảo tưởng, cũng là mỗi người tâm lý phục mặt, là tà ác, nhưng cũng là mỗi người nội tâm chân thật thể hiện. Tại cuộc sống thực tế chung không thể thỏa mãn hoặc không thể đạt tới sự, hơn nữa rất muốn đi làm, nhưng thường thường tại cuộc sống thực tế chung như vậy là có ước thúc có lưng lẽ thường chuyện. Nằm ở trên giường lớn, Hàn Tuyết sắc mặt của trở nên nghiêm túc. Sự kiện lần này huyên quá lớn, cái kia Triệu Thần, đáng chết. Khanh khách, chính làm cho Hàn Tuyết tại hướng về xử lý như thế nào một kiện sự này là lúc, cửa phòng lại bị gõ. Hàn Tuyết liền vội vàng đi tới mở cửa, đã thấy là cái kia lão công công đưa tới hai bộ quần áo. nữ nhi của ta còn có cháu gái quần áo đô không thế nào thích hợp chồng ngươi xuyên a. Chỉ có một chút tuất áo. Nha, bất quá nữ nhi của ta với ngươi dáng người không sai biệt lắm, cái này váy không sai a. Các ngươi cầm xuyên a. Lão nhân gia, cảm ơn ngươi. Hàn Tuyết tiếp nhận quần áo, cảm kích gật gật đầu. Nhưng khi lão nhân sau khi rời khỏi, trên mặt của nàng lại lóe lên một tia ửng đỏ lão công. Nhìn phòng tắm phương hướng, Hàn Tuyết trong lòng nhưng không biết vì sao bỗng nhiên tăng nhanh nhảy lên. Tên tiểu tử kia, chính là, nếu quả thật như đây đối với lão nhân bọn họ nói như vậy, cái kia Triệu Thần là con rể của bọn hắn, vậy khó làm. Hàn Tuyết cũng không phải một cái người vô tình vô nghĩa, giúp quá người của chính mình, nàng đều đã báo đáp đấy. Nhưng là hiện tại cái đó Triệu Thần nàng là vô luận như thế nào cũng không thể đủ buông tha đấy. Đang lúc nàng lâm vào tiến thối lưỡng nan thời điểm, phòng tắm cửa phòng lại được mở ra, nha, ta không có y phục mặc a. Ở chỗ này đây, Hàn Tuyết đầu có điểm hỗn loạn đấy, cầm kia nhất kiện trung tính tuất sam đi vào. Nhưng là một bước vào phòng tắm thời điểm nàng thay đổi mắt choáng váng. Chỉ thấy trước mắt con thế nhưng cả người một tia không đứng tại trước mắt của mình. Cái này cũng chưa tính, nhất là hắn giữa hai chân kia biểu hiện nhất trụ kình thiên thanh long, có vẻ dọa người như vậy. Mới trước đây Hàn Tuyết cũng không có hiếm thấy, nhưng là sau khi lớn lên lại thế nhưng sẽ là kinh khủng như vậy. Kia nhỏ, cũng qua lớn a. Thôi, như thế nào không cần khăn mặt lau một chút. Hàn Tuyết thật sâu làm một cái hô hấp, cố gắng bảo trì trong lòng mình bình tĩnh, nhưng là trên mặt cũng đã dâng lên hai đóa mây đỏ rồi. Diệp Hy lại thế nhưng cố ý không che, thật giống như mới trước đây cái kia dạng mẹ, ta còn không có giặt xong đâu. Hàn Tuyết thối mắng một cái. Mẹ ngươi đỏ mặt a. Nhìn mỹ phụ cặp kia gò má phi hiệp biểu tình, Diệp Hy lập tức cười ha ha. Ngứa ra a. Hì hì, ta suy nghĩ khởi vừa mới lão nhân kia đạo chúng ta là vợ chồng đâu. Ha ha. Diệp Hy vui vẻ cười nói, hoàn toàn không có che lấp mình tiểu thanh long. Cho dù trong lòng cảnh cáo chính mình không nhìn tới, nhưng là Hàn Tuyết ánh mắt lại luôn không khống chế được nhìn về phía cậu bé giữa hai chân, vợ chồng đầu ngươi. Nói bừa. Cái gì nói bừa a? Chẳng lẽ không tưởng sao? Diệp Hy nói. Ngươi tên tiểu quỷ này đầu, chớ suy nghĩ lung tung. Hàn Tuyết tức giận cầm quần áo buông, muốn đi ra đi. Nhưng là sau lưng Diệp Hy chỉ một cái tự đem ấm áp nước ấm hắt đã đến trên người của nàng. A. Hàn Tuyết bản năng cả kinh, nhưng là phía sau trên người của mình đã ướt đẫm rồi. Tạo phản ngươi a. Nhìn mình trên người ướt nhẹp, y phục kia đô dán tại trên người của mình, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy một trận xấu hổ và giận dữ. Nhất là y phục kia ướt sau, gần như trong suốt, thướt tha mạn diệu đường cong là ở là làm cho Diệp Hy không thể rời tầm mắt. Nhìn người mỹ phụ trước mắt, Diệp Hy không khỏi ngây ngốc mẹ ngươi thật là đẹp mắt. Khả là ánh mắt của nàng lại luôn xuồng xã tứ phía tại xinh đẹp người vợ thành thục thân thể thượng đánh giá. Tựa hồ, vào giờ khắc này, Hàn Tuyết giống như là một cái lộ ra trọn vẹn nữ thần vậy đứng tại trước mắt của mình. Cảm giác được trước mắt tiểu nam hài vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào chính mình, trong mắt tràn đầy trần truồng dục vọng mãnh liệt, Hàn Tuyết tim đập nhanh không thôi, kia một loại nhàn nhạt cấm kỵ mập mờ, để cho nàng trở nên có điểm tâm hoảng tâm loạn. Cẩn thận nhãn châu tử đô rớt xuống. Hàn Tuyết kiên trì đi đến được nhi tử trước mặt của, tựa hồ muốn làm cho hắn xoay người sang chỗ khác, tuy nhiên lại nhẹ nhàng mà bị Diệp Hy nhào tới trong lòng. Mà Diệp Hy lại tâm thần rung động, chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đụng phải hai luồng đầy đặn kiều rất mềm mại bên trong. Kia một loại cảm giác làm cho trong lòng hắn tinh kỳ đại động, giống nho bỏ vào cái gì kích thích giống như, vậy đại biểu nam nhân đồ đằng lập tức bị điểm đốt lên. Đòi đánh a. Mẹ chúng ta cùng nhau tắm được không? Nhìn trước mắt thành thục xinh đẹp tuyệt sắc mẹ kia phấn nộn trên mặt đẹp nổi lên từng đợt ửng đỏ diễm hà, Diệp Hy ánh mắt không tự chủ được rời xuống động, dừng lại tại trước ngực nàng kia cao ngất to thẳng trên tuyết phong, vừa mới kia hai luồng tràn đầy co giãn mềm mại vật làm cho hắn mê say không thôi, trong lỗ mũi giống nhau vẫn như cũ lưu lại trên người nàng mùi thơm của nữ nhân khí, hắn không khỏi hồi tưởng mới vừa cảm giác, mềm mại mà có co giãn, tim của mình đô đi theo say, kia cường đại đồ đằng tựa hồ đã ở khiếu hiu. Tưởng đẹp. Hàn Tuyết ánh mắt trong lúc vô ý đã đến được nhi tử dưới thân, nguyên bản thẹn thùng ửng đỏ mặt càng thêm diễm lệ đỏ ửng, nhìn đến trên mặt hắn kia tà tà tươi cười, cảm thấy nhất thời trở nên hoảng loạn lên. Hàn Tuyết đồ thiếu chút nữa quên tiểu tử này còn không có mặc quần áo đây này. Nhưng là, cho dù là trong lòng lại loạn thành nhất đoàn, Hàn Tuyết lại không muốn hướng về này cản rỡ tiểu nam hài yếu thế. Nàng cặp kia nhộn nhạo nhất chỉ thu thủy mắt đẹp dũng cảm nhìn lại nam nhân này nóng rực ánh mắt, đính liễu đính cặp vú của mình, đừng cho là ta không biết ngươi muốn đánh cái gì chủ ý nga. Ta chỉ là muốn cùng mẹ ngươi cùng nhau tắm a. Trước kia, không đô là như vậy sao? Diệp Hy tươi cười càng thêm sáng lạn rồi. Hắn không kiêng sợ nhìn chằm chằm trước mắt xinh đẹp người vợ, trước ngực nàng kia phồng lên no đủ tuyết phong theo hô hấp của nàng mà lên hạ phập phồng, cao ngất nguy nga, đem y phục của nàng chống lên hai tòa núi non, sờ lên cảm giác nhất định là co giãn 10 phần. Phối hợp đi đâu mạn diệu hông của chi, kiều nghe được mông ngọc, hoàn mỹ thướt tha được rung động lòng người. Lúc này cả người đô thạch ướt đẫm nàng, kia một loại đem lộ chưa lộ, như ẩn như hiện cám dỗ thật sự là quá mạnh mẽ. Kia lúc trước, hiện tại không được. Hàn Tuyết làm sao có thể theo đuổi chính mình đâu. Nhưng là tắm một chút có cái gì không tốt đâu. Diệp Hy ánh mắt nhìn chằm chằm mẹ bộ ngực núi non, giống nhau một đầu tùy thời đều đã nhào lên đại hôi lang. Không nên chọc ta tức giận nga. Hàn Tuyết hơi sừng sờ, nhớ lại chính mình cùng của hắn mẹ con quan hệ, trong lòng không khỏi âm thầm thầm oán mà bắt đầu, như thế nào chính mình giống như mất phương thốn nữa nha. Nhìn Diệp Hy cái kia song trong mắt đẹp ẩn chứa nhẹ nhẹ thầm oán cùng u oán. Nha! Diệp Hy hình như là một cái đã làm sai chuyện đứa nhỏ bình thường cúi đầu, xoay người sang chỗ khác cầm lên khăn mặt muốn lau khô trên người mình thủy. Tựa hồ, hắn cảm thấy thất lạc nữa nha. Hoặc là thất vọng a. Hàn Tuyết thật sâu hô thở ra một hơi, không biết vì sao, nàng cảm thấy lo lắng. Như vậy tràn đầy cấm kỵ lo lắng cảm giác, để cho nàng diễn trung trở nên sợ hãi. Chính là, nhìn Diệp Hy biểu tình, nàng bỗng nhiên rất muốn ôm hắn, làm cho hắn dựa vào tại trong ngực của mình. Nàng nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Theo cậu bé phía sau Trương Khai đẩy đà song trường, Hàn Tuyết đem này một đứa bé trai ôm. Làm cho hắn dựa lưng vào trong ngực của mình. Ân, cảm giác được sau lưng cặp kia nhục đoàn đè ép, Diệp Hy ngẩn người, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là Hàn Tuyết lại thường trước một bước đừng nói chuyện. Làm cho ta, cứ như vậy mẹ ôm ngươi. Ân, như vậy, không được lộn xộn. Diệp Hy gật gật đầu, hơi nhắm lại, cảm thụ được nhân vật này mỹ phụ ôm ấp hoài bão, còn có kia một loại tràn đầy mê người cấm kỵ. Ai cũng không nói gì, tựa hồ cũng đã đắm chìm trong như vậy một loại mập mờ cấm kỵ dưới rồi. Vì sao, người muốn nghĩ như vậy? Bỗng nhiên, Hàn Tuyết tại con bên tai thấp giọng hỏi. Ta, thích ngươi, mẹ, ta thật sự rất thích ngươi. Diệp Hy nói ra trong lòng mình trong lời nói. Đại nghịch bất đảo, bốn chữ này tại Hàn Tuyết trong đầu chợt lóe lên. Nhưng là nàng lại nói không nên lời trách cứ lời của. Nhẹ nhàng mà đẩy ra con, Hàn Tuyết lại đưa hắn báo quá thân ra. Minh mặt quay về phía mình. Vậy ngươi thích, mẹ ta điểm nào nhất? Hỏi nói như vậy, Hàn Tuyết mình cũng cảm thấy sỉ nhục. Một loại mãnh liệt phụ tội cảm để cho nàng muốn lập tức chấm dứt như vậy mập mờ. Nhưng là kia cám dỗ thật sự là quá lớn. Đô thích, thật sự, đô thích. Diệp Hy nhìn mẹ, ánh mắt lại rơi vào trước ngực nàng cái kia một đôi tràn đầy co giãn mỹ nhũ. Ẩm ướt thủy về sau, này song rất tròn cao ngất thịt nhũ càng thêm đột đi lên. Theo Hàn Tuyết hô hấp mà run lên một cái, thập phần mê người. Lúc này Diệp Hy một bàn tay, chậm rãi theo mẹ trên bờ eo hướng về phía trước trèo lên, sẽ va chạm vào nàng kia vú thời điểm, Hàn Tuyết lại lập tức thân thủ chụp rơi ma chảo của hắn. Chẳng qua, lúc này nàng kia cao gầy thành thục thướt tha thân thể đã về phía sau tựa vào trên tường rồi. Cô lỗ! Diệp Hy lòng của tại dục dịch, nhưng là lại không dám càng lôi trì nửa bước. Chỉ có thể dùng mình đôi mắt kia đến hung hăng thị gian mẹ bộ ngực của nương. Bất quá, mẹ biểu tình lại làm cho Diệp Hy trong lòng dũng khí tăng nhiều. Hai gò má phi hà, hô hấp cũng có chút dồn dập mỹ phụ, mắt đẹp nửa khép, giống như đã có điểm động tình. Cơ hội tốt. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ma chảo lại xuất động. Lúc này đây hắn hiền được thật cẩn thận, năm ngón tay đại quân mạnh mở ra. Nhưng là lại nhẹ nhàng mà đặt ở mỹ phụ trước ngực trong đó một cái trên ngọc nhũ. Rất nhẹ, Diệp Hy cũng không dám dùng sức. Nương bàn tay của mình rơi vào mẹ trên bộ ngực sữa lúc, này mẹ con nhất thời run rẩy đánh run một cái. Thật lớn, Diệp Hy tay của trưởng căn bản là chào không xong, hơn nữa kia tràn đầy co giãn nhục đoàn, là như vậy hoạt bát, như vậy bướng bỉnh. Hảo có co giãn a. Trong lòng hắn tại gào thét lớn. Nhưng lại như cũ không dám dùng sức. chỉ có thể nhẹ nhàng mà thu nạp mình năm cái tay ngón tay, cầm này một cái ha Tây Âu ngang thị kẹo đường vậy mỹ nhũ. Nhẹ nhàng mà xoa, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Như vậy một loại cảm giác, tuyệt. Hàn Tuyết cả người đều tốt như bị điện lưu đánh trúng. Vi khép hờ hai mắt nàng, nhẹ bỗng, bộ ngực truyền tới cảm giác tê dại kia kích thích thật sự là quá lớn. Đương Diệp Hy đang ở đắc chí thời điểm, ma chảo của hắn chợt bị người đè xuống. Hàn Tuyết cặp kia tràn đầy xuân thủy mắt đẹp nhìn hắn, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là đem ma chảo của hắn lấy ra. Dụ dỗ liền cả, Hàn Tuyết cũng không có trách cứ con, mà là tràn đầy mẫu tính ôn nhu dùng khăn mặt đem thân thể hắn lau khô, nói ngoan á, nhanh chút đi ra ngoài. Tuy rằng trong lòng thập phần không tha, nhưng là Diệp Hy nhưng lại không thể không làm như vậy. Cách mạng chưa thành công a. Bất quá, Diệp Hy lại biết, nàng đã bắt đầu hư hỏng. Bởi vì nàng đã không ở phản cảm mình thân mật, thậm chí còn hưởng thụ đi lên. Hiện tại thiếu hụt, đó là thế gian. Chỉ cần thời gian đầy đủ nói, mình tuyệt đối có thể đem nàng đẩy ngã dưới thân thể. Mọi người thường nói, thời gian có thể hòa tan hết thảy. Có người thậm chí cho rằng thời gian có thể thay đổi hết thảy, chẳng lẽ không đúng sao? Theo thời gian trôi đi, rừng rậm cổ viên biến thành nhân loại, theo thời gian trôi đi, nhà xí biến thành đại hạ, theo thời gian trôi đi, xe ngựa biến thành ô tô, theo thời gian trôi đi. Nhưng mà thời gian cải biến này một cái tràn đầy hoàn mỹ tuyệt sắc mỹ phụ. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, nháy mắt mấy cái Hàn Tuyết tại Diệp Hy trước mặt của đã mất đi uy nghiêm. Từ trước thực sợ hãi mình cậu bé, hiện tại cũng đã bắt đầu có ý đồ với hắn rồi. Tùy theo mà thay đổi là, Hàn Tuyết cảm thấy tội ác của mình cảm hơn, áp lực lớn, tư tưởng cũng phức tạp. Vào lúc ban đêm, mưa rào chậm rãi lúc ngừng lại, từng chiếc một quân xa đã đi tới Hàn Tuyết bọn họ này thôn nhỏ, cầm đầu, dĩ nhiên cũng làm là Tiên Tiền giúp Hàn Tuyết cùng Diệp Hy dẫn dắt rời đi địch nhân kia một tên binh lính. Lúc này, đêm đã khuya. Hàn Tuyết cùng Diệp Hy mẹ con cũng về tới cục công an. Ân. Lúc này cục công an bị quân đội vây quanh được chật như nêm cối. Những ký giả kia cũng nhận được mặt trên tin tức, cấm phỏng vấn. Cho nên cũng không có bao nhiêu phóng viên tại. Không có việc gì là tốt rồi. Nhìn Hàn Tuyết cùng Diệp Hy xuống xe, tại cục công an đẳng đã hơn nửa ngày bác Diệp thần linh thế này mới nặng nề mà hô thở ra một hơi, đúng rồi cái kia Triệu thần, đã bị phái ta nhân bắt. Như vậy sẽ không ảnh hưởng Tô Châu chị An à. Yên tâm. Cái kia phó thị trưởng thực hy vọng nhìn đến trạng huống như vậy đâu. Hiện tại đúng là hắn biểu hiện thời điểm. Diệp thần linh ánh mắt quái dị tại chính mình em dâu trên người quét một vòng, thế này mới lôi kéo Diệp Hy, nói tiểu tử kia, những người đó đô giao cho ngươi. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Hàn Tuyết gật đầu vuốt cằm chúng ta đây đi trước văn phòng. Hàn Tuyết đi theo người nào cúi đầu khom lưng cục trưởng rời đi. Mà Diệp thần linh đúng là lôi kéo Diệp Hy đi hướng cục công an lâm thời giam thương. Tiểu tử kia, trên đường không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn a. So với Hàn Tuyết càng cao hơn ách nàng, cố ý tại Diệp Hy bên tai thổi một cái nhiệt khí. Phía sau cũng không có bao nhiêu người, bọn họ cũng làm cho này trông coi viên tạm thời ly khai. Hì hì, ta không phải thật tốt thôi, có phải hay không tưởng niệm tiểu lão công ta. Diệp Hy cười, một bàn tay tại mỹ phụ cô mụ trên mông đít sờ soạng một cái. A, còn dám tự xưng là tiểu lão công. Diệp thần linh sừng sốt, lập tức khiêu khích cười nói bất quá ta rất muốn a, vậy ngươi có nghĩ là... Nói xong, ánh mắt của nàng sớm đã rơi vào cháu giữa hai chân rồi. Lần tới báo trước Trần Chuồng trả thù, đáng thương Tô Châu thị trưởng, khóc thầm người vợ nhân mẫu, bị Diệp Hy lợi dụng quy tắc ngầm. Kính xin chờ mong. Chương 208, thị trưởng thê nữ, va chạm. Này còn không phải ngươi nói trước đi sao? Diệp Hy ghé vào như vậy một cái cao gầy Anna Mỹ phụ bác trên người, cảm thụ được thân thể lẫn nhau dựa vào kia một loại cảm giác tuyệt vời. Nhất là bây giờ nơi này vẫn là bót cảnh sát, tùy thời đô hội bị người phát hiện đây này. Diệp thần linh nhìn trước mắt bất quá đã đến chính mình bộ ngực cháu, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt tiểu hỗn đản, người thật sự dám ở chỗ này. Ân, nàng thập phần khiêu khích nhìn Diệp Hy, giống nhau là câu dẫn nam nhân giống như hồ ly tinh. Hoàn mỹ được có điểm làm cho người ta không dám tin tuyệt sắc mỹ phụ, chỉ cần nhẹ nhàng mà ném động mình mặt mày, đây tuyệt đối là làm cho nam nhân khẽ động. Hì hì, đứng làm, ta yêu, ta nghĩ muốn làm như vậy ngươi, bác, được không? Diệp Hy tự nhiên sẽ không gọi không luyện khi hắn cặp kia ma thủ dưới, chỉ chốc lát sau, bác liền kiều thở hổn hển rồi. Lúc này nàng thật sự là gợi cảm cực kỳ, trứng ngỗng hình gương mặt của, mày liễu cong cong, như nước trong veo mắt xích, hồng nhuận nhuận miệng anh đào, mắt ngọc mày ngài, băng cơ tuyết phu, có vẻ cao quý nhã lệ, phong tư ngàn vạn. Lộ tại quần lót phía ngoài mượt mà cánh tay hòa đầy đặn đùi ngọc, tản mát ra bức nhân sức sống. Nhô thật cao vú, tựa hồ chịu không nổi món đó hung y trói buộc mà muốn áo thủng mà ra, dường như, mập mãn đắc tượng tòa núi nhỏ khâu, đầy đặn mê người. Diệp Hy không khỏi xem ngây người. Diệp thần linh gặp cháu một đôi mắt chỉ hướng trước ngực nàng hòa hạ thân chành, không khỏi xấu hổ đỏ mặt, xoay người sang chỗ khác, thẹn thùng nói, tiểu hỗn đản, ngươi dùng như thế nào cái loại này ánh mắt xem ta? Ta không riêng muốn xem, ta còn muốn ăn ngươi đâu. Còn muốn làm ngươi, hi hi của ta hảo bác. Nói xong Diệp Hy đi đến bên người nàng, thân thủ ôm nàng tế tế vòng eo, trơ mặt ra nhìn nàng. Lúc này, Diệp Hy đũng quần dưới con cặc nhanh chóng tăng vọt, đem quần thật cao nhô lên, giống chi đỉnh đầu lều trại. Diệp thần linh tràn đầy nóng rực ánh mắt nhìn cháu nơi đó, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, nhìn qua càng phát ra động lòng người. Diệp Hy nắm cả bác của nàng mảnh mai, nhìn nàng kia xinh đẹp động nhân khuôn mặt, vô cùng mịn màng tuyết phu, đỏ như tháng ba lý nở rộ đỗ quyên, đáng yêu chết rồi. Diệp thần linh ôn nhu tại Diệp Hy trong hai tay, không dãy dụa nữa, chính là lặng lẽ, mềm mại dừng ở Diệp Hy. Tiểu hỗn đản, ngươi, thật đúng là muốn. Diệp thần linh tuy rằng thiên tính lớn mật, nhưng là muốn nàng ở bót cảnh sát nơi này cùng tiểu tử này sằng bậy, nàng hoàn thật sự có điểm không biết làm sao. Lúc trước tại trên xe hơi nàng cũng sợ hãi, nhưng là vì lúc ấy toa xe rất hắc ám, người khác nhìn không tới, trong lòng nàng mới kiên định một điểm. Hiện tại tuy rằng không phải rõ như ban ngày, nhưng là bót cảnh sát ngọn đèn thật sự là rất chói mắt, để cho nàng luôn cảm thấy giống như có người nào đó đang nhìn mình giống nhau. Đúng vậy, làm cho ta làm rất tốt ngươi. Diệp Hy lầm bầm, chậm rãi nhón chân lên, ngẩng đầu. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo Diệp Hy tiểu tử này sánh bằng phụ lùn rồi. Buồn cười nhìn trước mắt cháu, Diệp thần linh vẫn là nhắm mắt lại, hơi hơi cúi người xuống, lẳng lặng nghênh đón Diệp Hy hôn môi. Càng ngày càng gần, hai cái miệng môi rốt cục dán liền ở cùng một chỗ. Tựa như một cỗ điện lưu, xâm nhập Diệp Hy, cũng xâm nhập nàng, Diệp Hy hôn thật cuồng nóng, hảo triền miên, Diệp thần linh cũng ôm chặt Diệp Hy. Diệp mong mỏi muốn đem đầu lưỡi dò vào trong miệng nàng, ai ngờ nàng ngậm miệng cũng không hợp tác, Diệp Hy ngược lại đi qua hôn vành tai của nàng, tại bên tai nàng thấp giọng đạo, nha, cho ta đi. Diệp thần linh mở to xinh đẹp ánh mắt, không khỏi cố ý hỏi, cái gì cho ngươi nha. Diệp Hy ủy khuất vô cùng, thấp giọng đạo, chính là bác cái lưỡi thơm tho của ngươi nha, nha, làm cho ta nếm thường nha. Lời này ngươi cũng nói được. Diệp thần linh thẹn thùng nhìn cháu, Diệp Hy lại hôn lên, lần này Diệp thần linh không hề ngậm miệng rồi, Diệp Hy đầu lưỡi dễ dàng duỗi đi vào, mút lấy cái lưỡi thơm tho của nàng hôn. Một bên hôn môi, Diệp Hy tay của leo lên bác kia thần thánh nhũ phong, ôn nhu bắt đầu vuốt ve, Diệp thần linh giống như điện giật dường như, toàn thân không tự chủ được bắt đầu run run, cũng hừ ra nhỏ giọng rên rỉ. Lại sờ trong chốc lát, nàng dần dần cả người mềm nhũn. Bót cảnh sát tầng hầm ngầm, người chung quanh cũng bị bọn họ cố ý điều đi nha. Nhưng là kia một loại tùy thời đều đã bị phát hiện nguy hiểm, là một hai người này yêu đương vụng trộm càng thêm tăng thêm vô hạn kích thích. Hương phấn, chờ mong, đều ở đây kia cấm kỵ cám dỗ dưới trở nên cuồng nổi hẳn lên. Diệp Hy ôm lấy mỹ phụ bác vậy tuyệt đối cao gầy thân thể mềm mại, nàng khép hờ tinh mâu, mềm mại không xương tựa như sụi lơ ở sau người trên vách tường. Diệp Hy hôn nhẹ nàng kia lõa lổ vai ngọc, hung y dây lưng buông lỏng, toàn bộ tuột xuống, tuyết trắng, mềm mại, thơm nức trên ngực cần hai cái viên cổ cổ thịt heo đoàn, hồng nhuận mê người. Đừng dùng quá sức rồi. Mỹ phụ hai tay ôm lấy cháu đầu, đưa hắn đặt tại lồng ngực của mình. Ân. Diệp Hy một đầu chôn ở bác cao thẳng trên ngọc nhũ, miệng hàm chứa một cái mềm mại núm, lại hút, tay phải bắt lấy một cái khác, véo nhẹ kia nhảy cảm nụ hoa, chỉ không lâu sau, kia đậu đỏ vậy nụ hoa liền rất đứng lên rồi. Diệp Hy tay trái theo ngực của nàng phúc mò xuống đi, quần nhỏ của nàng đầu thực nhanh, thủ không chen vào lọt, đành phải ở bên ngoài vuốt ve. Diệp thần linh bị Diệp Hy mò hai gò má xinh xuân, cặp kia cao cao đứng vững lấy mỹ nhũ kịch liệt phập phồng, một loại tê tê khoái cảm theo giữa hai chân du nhiên nhi sinh, hai tay ôm chặt cháu đầu, dùng sức đặt tại giữa hai vú của nàng. Không cần cởi quần áo á. Diệp thần linh nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra, Tại Tiểu Nam Hải dưới hai tay lui xuống quần. Mà trên người của nàng quần áo cũng là thập phần hỗn độn. Diệp Hy ánh mắt tại tuyệt vời này thân thể thượng tận tình xem xét, chỉ thấy bác kia nõn nà vậy ngọc thể, trong suốt trong sáng, đường cong là lướt, giống như một pho tượng phấn điêu ngọc trác Venus pho tượng. Trắng noãn như ngọc làn da, bóng loáng tinh tế, tươi như đào lý khuôn mặt, kiều mỹ mê người, dầu có co giãn hào nhũ, mượt mà cao ngất, thon dài bắp đùi đầy đặn, màu da trong suốt. Bác người cũng thật mỹ nha. Nhìn Diệp thần linh này tản ra thành thục mị lực tuyệt vời thân thể, Diệp Hy không khỏi phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Diệp Hy trước nhẹ nhàng mà hôn một cái của nàng môi mềm, sau đó là ánh mắt, cái mũi, vành tai, cổ, tiếp theo lại hôn lên nàng cao ngất kia như ngọn núi vú, lại từ đỉnh núi một đường hôn đi, khe ngực, bụng. Diệp Hy nhẹ nhàng mà hôn đi lên, Diệp thần linh như bị điện giật, sợ run giơ cao vòng eo. Người hướng về vách tường nằm úp sấp đứng lên được không? Ta không đủ cao. Diệp hiếm có điểm áo não nói, xem ra chính mình vẫn là quá nhỏ a. Xì. Mỹ phụ cười đến tâm hoa nộ phóng, tiểu hỗn đản, hiện tại biết mình nhỏ a. Nhẹ nhàng mà xoay người sang chỗ khác, Diệp thần linh hai tay của xanh tại trên vách tường, đem cặp mông trắng như tuyết về phía sau thật cao dơ cao. Ta chỗ này cũng không nhỏ. Diệp Hy đứng ở sau lưng nàng nói một tiếng, lập tức nhấc lên dương vật của mình. Nha, phải không tiểu? Diệp Hy xoay người ra đi cô mụ hai chân, bác biết Diệp Hy muốn cắm vào, vì thế dùng hai tay trợ giúp vách tường, đem cái mông của mình sao được thật cao đấy, nhưng là lại không thể không thấp đến. Thủy làm cho Diệp Hy so nàng thấp đâu. Diệp Hy bảo bối nhắm ngay cô mụ miệng âm đạo, sau đó hạ thân một cái, hơi hơi nghe được từ một tiếng tế vang, Diệp Hy kia to cứng rắn bảo bối chung khắp cả nhét vào bác mềm mại trơn trượt trong âm đạo rồi. Ấm áp ướt át thành âm đạo bao vây lấy Diệp Hy bảo bối, theo Diệp Hy nút vào động tác, bác vặn vẹo thân thể mềm mại rất động cái mông tới nghênh hợp lấy Diệp Hy động tác. Ta, ta, hảo, thật tốt quá, ân, ân, ta, ai u, ta, thực thật tốt quá, tiểu chứng thối, ta, hảo, thật thoải mái nha, ta, ta. Một thời gian không nói ra được khoái cảm thông qua bảo bối truyền tới, Diệp Hy chỉ cảm thấy bảo bối lại vừa cứng ba phần. Vì thế càng thêm dùng sức đút vào. Bác lúc này toàn thân mồ hôi ứa ra, nhịn không được ai dục. Ai dục, ta, ta. Rên rỉ nhẹ một chút. Ai, ta, ta, ta, ta, ta, ân, ân, hảo, thật thoải mái. Trước mắt này cao hơn tự mình chọn cũng không ít mỹ phụ, nhưng bây giờ giống như em chó cái bình thường nằm tùy ý chính mình gian dâm, hơn nữa nàng hoàn là của mình bác. Như vậy đánh vào thị giác làm cho Diệp Hy nút vào được càng thêm mãnh liệt. Diệp Hy nằm ở thập phần cao gầy bác trên người, nút vào hơn 20 xuống, đột nhiên nhắc tới của nàng một đầu dài chân, đặt tại khuỷu tay thượng tiếp theo nút vào. Ai, nha, ta, ta. Bác không ngừng mà tùng động cái mông của nàng nghênh hợp Diệp Hy động tác. Cô mụ âm đạo thập phần chặt khít, đương Diệp Hy mỗi nút vào một chút, nàng đều đã phát ra vui thích a. Nha, tiếng động. Diệp Hy đang cầm cô mụ vòng eo, liên tục cắm hơn 100 xuống, đi theo hắn lại duỗi thân thủ về phía trước, đùa bỡn của nàng hai vú, chẳng những co giãn sung túc, hơn nữa thập phần mềm nhẵn, làm người ta yêu thích không buông tay. Xuân tình nhộn nhão bác thân thể theo Diệp Hy đút vào tiết tấu phập phòng, nàng linh hoạt vặn vẹo mông bự liên tiếp hướng lên trên đỉnh, trong miệng không ngừng kêu ai nha. Công tử, ngươi, đụng tới, nhân, nhân ra đấy, hoa tâm rồi, nha. Thật là thống khoái, nhé, nha, thật thoải mái. Diệp Hy một chút một cái xâm nhập lấy, mỗi lần đô cắm xuống rốt cuộc, rút ra khi đều đã mang ra khỏi một cỗ dâm thủy, bởi vì dâm thủy trơn lại hội dễ dàng cho tiếp theo cắm vào, dâm thủy theo hai người chỗ kết hợp từng giọt chậm rãi chảy tới thượng. Ân, ân, ta, ta, rất thư thái, ta, hảo, công tử, ngươi, ngươi thực, lợi hại, ta, làm cho, bác, hảo. Hảo, thật thoải mái nha, ta, ta, ai nha, ta, ta, ta, ân, ân, ta, ta. Bác theo Diệp Hy động tác không ngừng rên rỉ, trong những tiếng rên rỉ càng thêm kích thích Diệp Hy dục niệm, Diệp Hy tăng nhanh nút vào tốc độ. Cô mụ hai tay không ngừng gãi lấy, đầu tà diêu hữu bãi, đầy đầu tóc đen tán loạn che ở trên mặt, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt sảng khoái thống khoái biểu tình. Ta, ta, ân, ân, công tử. Tâm, bác, muốn, không, không được, ta, bác, muốn, muốn thư sướng, ta, ta, muốn, sẽ ra, đi ra, ta, đến đây. Diệp Hy nghe cô mụ rên rỉ, càng thêm dùng sức nút vào, cũng tăng nhanh tốc độ, bác âm đạo chặt chẽ bao vây lấy Diệp Hy bảo bối, hàng loạt khoái cảm không hoàn toàn rơi vào tay Diệp Hy trong đầu, chỉ cảm thấy bảo bối của mình bắt đầu chiến động, từng đợt tê dại cảm giác không ngừng kích thích Diệp Hy đầu óc. Ta, tiểu chứng thối, bác, xong rồi, ta. Bác vậy tuyệt đối cao gầy thân thể mềm mại một trận cấp tốc vặn vẹo, một cỗ dâm thủy lại tưới đến Diệp Hy trên bảo bối, cấp Diệp Hy mang đến lớn hơn kích thích. Nha, bác ngươi đừng đem mông nâng được cao như vậy a, ta đủ với không tới. Diệp Hy rất là buồn bực ấn thấp cô mụ mông, tiếp tục đút vào. Xem ra dáng người thấp bé thật sự không tốt a. Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy cô mụ bên trong âm đạo thịt non thật chặt bao lấy bảo bối của mình, cảm giác thật thoải mái, bởi vì dâm thủy trơn tác dụng, mình đút vào động tác lại không bị hạn chế, bác bên trong âm đạo từng cổ một dâm thủy không ngừng trào ra. Ta, tốt, bác, rất thư thái, hảo, thật tốt, nha, ai, ta, bác không được, ôi, bác, vừa muốn, lại, ra ngoài rồi, ta. Nha. Theo cô mụ tiếng kêu, có một cỗ dâm thủy tự cô mụ sâu trong âm đạo trào ra tưới vào Diệp Hy trên bảo bối, trực sảng Diệp Hy một trận run run, một cỗ nóng bỏng tinh dịch bắn vào cô mụ sâu trong âm đạo, hai người đang đạt tới trong đời cái thứ nhất cao trào. Gió lạnh phơ phất, ai cũng không biết lúc này ở bót cảnh sát nơi nào đó địa phương đã bắt đầu xuân tâm nhộn nhạo cảnh đẹp rồi. Chỉ thấy một vòng trăng sáng nhô lên cao, giống như một cái đại cái khay bạc huyền ở không trung. Thượng ngọn đèn ánh sáng ngọc, đúng như tinh đấu tát. Tại sáng tỏ ánh trăng hòa ánh sáng ngọc ngọn đèn cùng sáng hạ từng con tiểu trùng tử bay qua. Bầu trời chuế đầy chiếu lấp lánh ánh sao sáng, giống nhỏ vụn lưu xa xếp thành ngân hà nằm nghiêng tại màu xanh vòm trời thượng. Đại địa đã ngủ say, trừ bỏ gió nhẹ nhẹ nhàng, một loạt thổi, trừ bỏ ngẫu nhiên một tiếng hai tiếng cầu phệ kêu, vắng vẻ ngã tư đường có vẻ lãnh lãnh thanh thanh đấy. Lúc này mọi âm thanh không tiếng động. Chỉ có kia đêm rét trầm mặc hắc ám đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Chỉ có này con chó nhỏ, ngẫu nhiên từ nhỏ trong mộng tỉnh lại, hát ra một cái e lệ thanh lệ điệu. Sau đó, giống nhau trải qua một chút thận trọng lo lắng, lại là hoàn toàn yên lặng. Kia, người muốn xử trí như thế nào hắn? Ở bót cảnh sát cục trưởng trong văn phòng, thanh âm của nam nhân tràn ngập lấy lòng, triệu thần. Kia cứ dựa theo trên mặt nổi đắc tội đi tới phán xử. Bất quá về phần người khác, cách chức. Còn có cái kia Triệu Cương, ngày mai nói sau. Này đến không có vấn đề. Cục trưởng cúi đầu khom lưng, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ mình bình thường cùng thị trưởng Triệu Thần quan hệ cũng không tệ. Hiện tại hắn thống phá thiên, may mắn không có đem chính mình liên lụy ở bên trong. Nghĩ đến chính mình vừa mới nhận được tin tức thời điểm, hắn thật đúng là một thân mồ hôi lạnh. Cái kia Triệu Thần tại Tô Châu hoành hành ngang ngược còn chưa tính. Cư nhiên trêu chọc những người này. Kia không phải là tìm chết sao? Bất quá, Triệu Thần năng lực quả thật không tệ, chính là ra một cái như vậy cầu con mới gây. Nói cách khác, bằng vào năng lực của hắn cùng quan hệ, có lẽ vẫn có thể leo lên cấp tỉnh chức vị đâu. Đáng tiếc. Hàn Tuyết dừng một chút, nói về phần còn có này tại trên đường tập kích người của ta cũng không hy vọng bọn họ có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Này ta biết. Nam nhân gật đầu nói ta tại đã phái ra hai cái đại đội. Tin tưởng rất nhanh hội có tin tức đấy. Những người đó đơn giản chính là Triệu Thần khai gia nhân. Vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết vừa lòng gật gật đầu còn có, nhớ kỹ tận lực phong tỏa tin tức. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngày mai tin tức đầu đề là về những chuyện này. Hiểu biết. Lại nói tại lâm thời giam thương phụ cận, lúc này một tiếng thỏa mãn mà phóng đãng kiêu hoành vang lên. Kích tình sau hai người từng ngụm thở hổn hển. Cũng làm cho ngươi đừng bắn ở bên trong. Diệp Thần Linh cả người có điểm phát run, sửa sang xong quần áo sau, vẫn không quên cấp đứa cháu này một cái bạo túc. Hắc hắc, Diệp Hy cười nói ta sẽ, bác ngươi mang thai tốt nhất. Phía trước đúng là giam thương. Triệu Thần sao? Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh cô cháu đứng ở ngoài cửa, nhìn ở trong phòng không ngừng gọi điện thoại nam nhân, không khỏi buồn cười. Vô liêm sỉ, nhanh chút thả ta đi ra ngoài. Làm cho trưởng cục các ngươi tới gặp ta. Hắn lập tức giống to, nhưng là khi nhìn rõ sở ngoài cửa một nam một nữ là lúc chợt dừng lại. Các ngươi là ai? Diệp Hy cười lạnh nói a, con trai ngươi vừa mới tìm người đến bắt ta, hiện tại liền quên mất. Là ngươi. Hắn là biết con bị người đánh, sau đó mang theo hắn cậu báo thù đi. Nhưng là Triệu Thần như thế nào cũng thật không ngờ nam hài này thế lực sau lưng khổng lồ như vậy. Chính mình giết không chết bọn họ, vậy bây giờ thì phiền toái. Quên đi, lười nhìn ngươi. Diệp Siela lấy Diệp Thần Linh, nói chúng ta đi thôi, làm cho hắn đánh lại gọi điện thoại. Nhưng là hai người mới vừa đi ra đại sảnh lại thấy được cửa một trận xôn xao. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thần Linh không khỏi hỏi. Một người trong đó trách nhiệm cảnh sát cười khổ nói vâng. Thị trưởng Triệu Thần thê nữ, mẹ con các nàng đến muốn gặp hắn. Nha! Diệp Hiếm có điểm đắc ý cười cười, hướng về cửa chính đi đến. Mà lúc này đây, mẹ Hàn Tuyết cũng cùng cục trưởng theo trong văn phòng đi ra. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhanh chút làm cho ta đi vào. Bà ta là Tô Châu thị trưởng, các ngươi không có quyền lợi đưa hắn chụp tới. Một người trong đó cô gái kêu khóc nhanh chút để cho chúng ta đi vào. Tại cô gái bên người, là một người mặc chức nghiệp bộ váy phụ nhân. Lúc này nàng mặt lạnh lùng, nói ta hiện tại lấy Triệu Thần hắn luật sư thân phận, xin muốn gặp hắn. Người nữ nhân này, đúng là Triệu Thần thê tử, thị trưởng phu nhân, là Tô Châu nổi danh đại luật sư. Này, tiểu thư ngươi liền không nên làm khó chúng ta. Cửa hai gã cảnh viên cười khổ nói mặt trên đã ra lệnh, ai cũng không cho phép gặp. Gọi bọn hắn vô a. Diệp Hy ánh mắt tại trước mắt này nhất đôi mẹ con trên người quét mắt, nhất là kia một cái ăn mặc đoan trang mỹ phụ thành thục. Kia một thân cho rằng đoan ních thì tao nhã mê người, tràn đầy một loại nữ cường nhân khí chất. Nữ nhân như vậy, dễ dàng nhất khiến cho nam nhân chinh phục dục. Diệp Hy ánh mắt cứ như vậy không chút kiêng kỵ tại trước mắt này nhất đôi mẹ con trên người quét mắt. Tựa hồ có một loại muốn đưa bọn họ mẹ con đồ ăn xúc động. Hơn nữa, để cho Diệp Hy cảm thấy kinh ngạc chính là, cô gái kia, nhưng lại nhiên chính là mình giữa trưa tại cửa tiệm rượu thấy kia một cái. Thế giới này thật đúng là tiểu A. Ngươi là ai? Mỹ phụ nhìn trước mắt đi ra này một đứa bé trai, trong lòng bỗng nhiên có loại sắp bùng nổ lửa giận của. Bởi vì ánh mắt của đối phương thật sự là quá mức càn rỡ, thế nhưng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bộ ngực của mình. Lần tới báo trước trần chuồng trả thù, đáng thương Tô Châu thị trưởng, khóc thầm người vợ nhân mẫu, bị Diệp Hy lợi dụng quy tắc ngầm. Kính xin chờ mong. Chương 209, khóc phu nhân, quy tắc ngầm. Ta, Diệp Hy nhìn này nhất đôi mẹ con, cười nói con của ngươi cũng là bởi vì tưởng muốn trả thù ta mới có thể như vậy, biết. Mẹ, cô gái lần lượt mẫu thân của mình, nước mắt trên mặt đều muốn nàng biến thành tiểu hoa miêu. Nhìn Diệp Hy, Mỹ phụ một lòng nhất thời chìm đến đáy cốc. Mình bình thường lại luôn là giáo huấn con, làm cho hắn ít gây chuyện. Hắn cố tình không nghe, ỷ vào phụ thân là thị trưởng mà hoành hành vô kỵ. Hiện tại tốt lắm, rốt cục chọc phải không thể trêu chọc nhân. Muốn gặp Triệu Thần a, đi theo ta. Diệp Hy đối với mẹ con các nàng phất phất tay. Mỹ phụ cùng cô gái liếc nhau một cái, lập tức đi theo. Mà Diệp Hy không thấy được là, phía sau mẹ của mình cùng bác nhưng ở xì xào bàn tán ngươi đoán tiểu tử này muốn làm gì. Tuyết Nhi. Diệp Thần Linh có chút ngượng ngùng nhìn nàng. Cùng tiểu tử kia ở giữa sự, luôn để cho nàng cảm thấy tại Hàn Tuyết này em dâu trước mặt của có một loại không ngốc đầu lên được cảm thấy thẹn. Nhưng là Diệp Thần Linh dù sao vẫn là như vậy thành thục có khả năng, nàng thoáng điều chỉnh một chút, nói ngươi lại không biết sao. Hắn, Hàn Tuyết mày liễu trao mày, trong giọng nói lại mang theo một điểm ghen vị chua ngươi cũng thấy đấy đối với mẹ con kia. Cái loại này tư sắc cũng không so chúng ta kém, tên tiểu tử kia chỉ sợ là đang đánh cái gì chủ ý xấu rồi. Hàn Tuyết chính mình cũng không biết, nói ra lời này thời điểm, nàng giống như là một cái ghen tiểu cô nương vậy. Tuyết Nhi, ngươi. Diệp Thần Linh kinh ngạc nhìn nàng, nhưng trong lòng lật ra cơn sóng gió động trời. Chẳng lẽ Hàn Tuyết nàng thật sự hư hỏng? Chẳng qua, nàng mình lại không biết, cũng không thừa nhận thôi. Xem ra, chính mình thật đúng là cần trợ giúp a. Diệp Thần Linh trong lòng vì muốn cho mình kia tràn đầy cấm kỵ đắc tội hành tìm được đồng lõa. Cũng không khỏi không làm như vậy. Chính là, Hàn Tuyết lại như cũng bị chẳng hay biết gì. Ngươi là ai? Đi theo Diệp Hy đi hướng giam thương Mỹ phụ đột nhiên hỏi. Diệp Hy. Diệp Hy cười nói. Họ Diệp. Mỹ phụ trong lòng lập tức tìm kiếm trí nhớ, tựa hồ tại Bắc trong kinh, mấy cái thế lực tương đối lớn phái bên trong, họ Diệp tựa hồ là. Diệp Long là gì của ngươi? Mỹ phụ sau lưng Hồ Người Đâu truyền đến từng đợt hàn ý. Này Diệp Hy, chẳng lẽ cùng Trung ương chính là cái kia Diệp Long có quan hệ gì? Có thể làm cho một cái thị trường như vậy không còn sức đánh trả chút nào, hơn nữa này cấp tỉnh quan viên còn không dám nhúng tay nhân, tuyệt đối là Diệp Long kia nhất cấp bậc. Cái này sao, ta không muốn nói cho các người biết. Diệp Hy đi ở phía trước, một cái dẫn mẹ con các nàng đi tới Triệu Thần cái kia một cái giam thương. Ba ba, cô gái lập tức khóc, tự hồ nàng muốn mở cửa ra, nhưng là không có cái chìa khóa, làm sao có thể mở nữa nha. Mỹ phụ mặt lạnh lùng đi tới cửa, nói ngươi tốt nhất đem sự kiện lần này nhất ngũ nhất thập nói cho ta biết. Nói xong, nàng xem ngồi ở cách đó không xa cậu bé, trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Ta, Triệu Thần nuốt nuốt, vẫn là quyết định đem sự tình nói ra. Dù sao mình nguyên bản còn tưởng rằng có thể mạo hiểm xử lý Hàn Tuyết đấy, nhưng là lại thật không ngờ chính mình nhất thời xúc động thế nhưng tạo thành lớn như vậy sai. Nói như vậy, là chính ngươi làm thành hậu quả như thế rồi hả? Nghe được trưởng phu lời mà nói, Mỹ phụ sắc mặt của trở nên thập phần âm trầm. Nguyên bản hắn không phái người đi ngăn chặn Hàn Tuyết cũng may, như vậy sự tình còn có quay lại đường sống. Hiện ở nơi này ngu xuẩn thế nhưng làm ra chuyện như vậy, chính mình nếu Hàn Tuyết cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đều là ngươi quản dạy dỗ hoàn con. Trừng mắt Triệu Thần, Mỹ phụ giọng của tràn đầy lo lắng hiện tại thật sự không có đường sống vẹn toàn rồi. Chỉ còn lại có biện pháp duy nhất. Biện pháp gì? Đối phương có thể không chút kiêng kỵ đem ngươi này thị trường xem ra, nói vậy cũng sẽ không e ngại cái gì. Ngươi cũng biết Diệp Long thế lực, những năm gần đây lại ẩn ẩn đã không người có thể cản trở. Cũng chỉ có một nhân có thể lịch sự tao nhã được rồi nàng. Ngươi là đảo, chủ tịch. Ngươi cho rằng chủ tịch sẽ giúp ngươi này nho nhỏ thị trường. Nằm mơ a. Phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái. Nói trừ phi bọn họ nguyện ý buông tha ngươi đi. Chẳng qua, này hy vọng thật sự là quá xa vời. Sự tình nếu công khai lời mà nói, đối với ngươi tuyệt đối là một cái trọng đại đả kích. Bất quá bây giờ, cũng chỉ có phương pháp này rồi. Ta sẽ theo chân bọn họ nói một chút. Cách đó không xa Diệp Hy khả không có thời gian theo chân bọn họ hao tổn. Đứng lên xoay người liền rời đi nơi này. Bởi vì hắn biết, hai mẹ con này sớm hay muộn hội tìm đến mình đấy. Chính là, ở đại sảnh chỗ, Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh hai nàng đã đứng ở chỗ này chờ đợi mình. Đô xử lý xong. Diệp Thần Linh tự tiếu phi tiếu nhìn hắn ách, có khỏe không? Bị các nàng hai người nhìn, Diệp Hy thật sự có một loại cảm giác da đầu tê dại. Chúng ta đây trở về khách sạn à? Hiện tại khuya lắm rồi. Ai, ngày mai xem ra đành phải nghỉ ngơi một ngày lại đi chuyết chính vườn. Diệp Thần Linh tự mình được đi ở phía trước. Hàn Tuyết ánh mắt phức tạp tại Diệp Hy trên người của nhìn thoáng qua, nhưng cũng không nói lời gì. Diệp Hy đi ở mặt sau cùng, ánh mắt tại trước mắt hai cái này tuyệt sắc mỹ phụ trên người của nhìn quét, nhưng trong lòng tại thầm nói các nàng đang làm cái gì à? Giống như không khí là lạ. Nhìn bọn họ kia cao gầy a na dáng người, Diệp Hy bỗng nhiên có một thập phần ý niệm kỳ quái không biết đem hai người bọn họ đồng thời ôm dừng lời mà nói, có thể hay không thập phần kích thích. Nha, ngẫm lại cũng chịu không nổi. Đợi một chút, nương Diệp Hy đang chuẩn bị lúc rời đi, phía sau chợt truyền đến nữ nhân tiếng la. Thanh âm này, Diệp Hy không cần nhìn liền biết là người nào. Có chuyện gì không? Hắn xoay người lại, đúng dịp thấy này một người mặc chức nghiệp bộ váy phu nhân hướng về chính mình đi tới. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Mỹ phụ trên mặt nở một nụ cười, kia tự nhiên cười nói, làm cho người ta như tắm gió xuân. Tuy rằng đã sinh dục hai cái hài tử. Khả là vóc người của nàng lại nhìn không ra có cái gì biến dạng, tại kia đoan trang thành thục chức nghiệp bộ dưới váy, kia mạn diệu nhưng không mất đẫy đà thân thể mềm mại là lướt có hứng thú, làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ a di ngươi còn muốn theo ta ước hội sao? Diệp Hy miệng không ngăn cản nói, nhưng là ánh mắt nhưng thật giống như cố ý có vẻ thập phần làm càn bình thường tại của nàng thần ai có thể đủ quét mắt. Phu nhân kia là lướt có hứng thú thân thể mềm mại đường cong lộ, hai chân thon dài. Mảnh khảnh mảnh mai, còn có trước ngực kia trướng phình tuyết phong. Nàng lúc này hô hấp lại làm cho kia vú loan kịch liệt cao thấp phập phồng, trên mặt một tia tái nhợt, một tia ửng đỏ. Diệp Hy, ta muốn biết, người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha bọn họ. Phu nhân thật sâu hô thở ra một hơi, rồi mới lên tiếng ta có thể cho ngươi ngươi muốn, chỉ cần ta đủ khả năng đấy. Nàng nhìn qua là lạnh như vậy diễm đoan trang, ung dung hoa quý. diễm tuyệt nhân gian thân ảnh của, kia như hoa như ngọc mặt cười, nhã nhặn lịch sự thanh lịch khí chất, thành thục ôn nhu dáng người. Này không một không làm cho nam nhân tâm động. Đến bên kia đi nói chuyện. Diệp Hy chỉ bên kia ít người địa phương. Ân. Gật gật đầu, phu nhân đi theo hắn đi tới, nhưng là nguyên bản đi ở phía trước tiểu nam hài chợt xoay người, thế nhưng nhân cơ hội tại trước ngực của mình nắm một cái. A. Mỹ phụ hai tay vội vàng bảo vệ chính mình vạt áo, trên mặt nóng hừng hực, từng trận đỏ ửng, kia trục dần gấp rút hô hấp càng làm cho trước ngực nàng liên tiếp phập phồng, dẫn tới Diệp Hy rất được không lập tức đem mặt mình chôn ở của nàng kia vú trong lúc đó. Mỹ phụ mặt lạnh lùng, ngươi đây là ý gì? Thu chút lợi tức mà thôi. Diệp Hy cười cười, nụ cười này hoàn toàn liền không giống như là một đứa bé trai hẳn là có. Bên lỗ mũi thượng lộ vẻ kia nhàn nhạt hương trầm. Như vậy, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết điều kiện của ngươi rồi. Mỹ phụ hô thở ra một hơi, tuy rằng lúc này trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài. Ta nghĩ muốn điều kiện, đã vừa mới nói cho ngươi biết. Muốn đàm phán, liền tới tìm ta a. Diệp Hy bỏ lại một câu như vậy liền xoay người rời đi. Mím môi, phu nhân nàng kia thật dài mái tóc rối tung trên bả vai hai bên, trên mặt đỏ sẫm một mảnh, trước ngực lại ba đào mãnh liệt, eo thon chi nhẹ nhàng vặn vẹo, xoay người đi trở về giam thương bên kia. Công an thính bên ngoài, mẹ Hàn Tuyết cùng bác Diệp Thần Linh sớm đã ở trên xe cùng đợi hắn. Nhanh chút, đô trễ như vậy. Hàn Tuyết ngồi ở lái xe vị trí, mà Diệp Thần Linh lại tại chỗ ngồi phía sau. Diệp Hy nghĩ nghĩ, chuyện tốt quyết định tỏa ở phía sau. Hàn Tuyết thông qua đổ sau kính nhìn Diệp Hy, mím môi lại cũng không nói lời nào, mà là lặng lẽ phát động động cơ. Diệp Thần Linh khóe mắt liếc qua nhìn em dâu biểu hiện, trong lòng cũng đang cười thầm. Xem ra, chính mình thật sự muốn đem điều này em dâu cũng tha xuống nước. Cười cái gì? Diệp Hy tiến tới cô mụ nhĩ vừa hỏi, một bàn tay cũng đã nương chỗ ngồi che giấu, từ từ leo lên tuyệt sắc mỹ phụ cô mụ trên bắp đùi. Đẫy đà hai chân, đáng tiếc là mặc quần, Diệp Hy không cảm giác kia chợt không nương tay cảm giác tuyệt vời. Chính là, trống trơn là muốn lấy này xong tuyệt đối bắp đùi thon dài, Diệp Hy cũng đã có điểm khó chịu. Vừa mới tại giam thương bên kia cùng nàng yêu đương vụng trộm cảnh xuân vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Diệp Thần Linh nhìn hắn, chẳng những không có tức giận, ngược lại chủ động mở ra hai chân. Sẽ không có âm mưu gì à? Diệp Hy trong lòng nghĩ, nhưng là sắc thủ lại tuyệt không hàm hồ, xâm nhập đã đến mỹ phụ cô mụ giữa hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve. Cẩn thận bị mẹ ngươi nhìn đến nga. Diệp Thần Linh bỗng nhiên tiến tới cũng tắm bên tai thấp giọng nói có sợ không? Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái có điểm a. Bất quá một cái tay của hắn đã theo mỹ phụ cô mụ giữ hai chân từ từ nghĩ mặt trên trèo lên, cuối cùng cầm trước ngực nàng cái kia một đôi trứng phình mỹ nhũ. Anh. Diệp Thần Linh nhịn không được phát hô một tiếng thét kinh hãi. Nhưng là kia cao gầy thẳng thắn thân thể lại nghĩ Diệp Hy nhích lại gần. Tựa hồ hoàn toàn không có thấy Hàn Tuyết cặp kia tràn đầy khác thường, tràn đầy tức giận hai mắt. Nàng liền là cố ý đấy. Cậu bé tay của thăm dò vào áo ngoài của nàng bên trong. Cách áo lông xoa nắn cặp kia tràn đầy co giãn cái vú. Thật mỏng cái mền dấu không lấn át được kia là lướt mạn diệu thân thể đường cong, ngược lại làm cho càng thêm mặt ngoài nhu hòa. Nhất là trước ngực nàng một đôi thỏ ngọc, tràn đầy co giãn cảm giác làm cho Diệp Hy trong lòng vô cùng hưng phấn, bàn tay mơ hồ vẫn có thể nhìn đến trên tuyết phong hai điểm hơi hơi nổi lên. Một trận sâu kín mùi thơm của cơ thể nhào vào Diệp Hy trong mũi. Tâm thần của hắn không khỏi rung động, chậm rãi vươn hai tay ôm nàng kia mềm mại như liễu hông của chi, đem mặt dán chậm rãi gần sát gò má của nàng. Tựa hồ, hắn giống như quên mất mẹ còn tại lái xe đâu. Diệp Thần Linh một đôi tú mục nhìn chằm chằm cháu hai tròng mắt, trong ánh mắt lóng lánh mê ly mông lung mật ý nhu tình. Nàng ưm một tiếng, phản thụ đem hoàn thượng cổ của hắn hạng, con mắt khép hờ, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi về phía trước chu. Như vậy nàng tràn đầy kiều diễm. Phong tình vạn trượng loại, dáng vẻ ngàn vạn, Anna đa tư, kia sở sở thẹn thùng thái độ, ích tăng quyến rũ, phá lệ động lòng người, tựa như một đóa nụ hoa dục phóng hoa hồng diễm hoa, cùng đợi tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tràn ra phun diễm. Hôn ta! Diệp Thần Linh thấp giọng nói, môi mở ra trong lúc đó, nhất thời hà hơi như lan. Nàng là có lòng muốn tại em dâu trước mặt của cùng cháu thân mật một phen đâu. Lần tới báo trước cả gan làm loạn. Ở trước mặt mẫu thân yêu đương vụng trộm, kính xin chờ mong. Chương 210, Minh Mục Trương Đảm, Trộm Yêu. Nghe được Diệp Thần Linh lời mà nói, Diệp Hy nhưng là hoảng sợ. Tuy rằng hắn hiện tại lá gan không nhỏ, nhưng là tại dưới tình huống này cùng nàng hôn môi lời mà nói, vậy đi không phải tại hướng mẹ tuyên chiến sao? Hiện tại Diệp Hy mục đích của chính mình còn không có đạt tới, nếu chọc mẹ tức giận vậy thì phiền toái. Tuy rằng Diệp Thần Linh lời nói rất nhẹ, nhưng là tại chỗ tài xế ngồi Hàn Tuyết lại như cũng nghe được. Chính là, nàng tăng cường môi, lại chỉ có thể giả dạng làm nghe không được đấy. Không, không tốt sao? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, mặc dù mình giữ hai chân bây giờ là nhất trụ kình thiên, nhưng hắn còn không có chuẩn bị tại mẹ trước mặt làm ra như thế cản rỡ hành vi đâu. Tiểu tử, ngươi sợ? Diệp Thần Linh giống như cố ý muốn dụ dỗ đứa cháu này bình thường. Ngày, Diệp Hy chưa từng thua được như vậy khiêu khích, hơn nữa còn là như vậy minh mục trương đảm. Thoáng nhất tưởng hắn liền đã biết cũng biết bác muốn đánh cái gì chủ ý. Một bàn tay ôm eo của nàng, cũng tay kia thì cũng là cầm trước ngực nàng một cái thỏ ngọc, cười nói hồ ly tinh. Vậy ngươi có thể chống cự hồ ly tinh cám dỗ sao? Diệp Thần Linh chỉ một cái tự đem nam hài này té nhào vào chỗ ngồi, cao gầy thành thục thân thể thướt tha có hứng thú, lúc này lại nặng nề mà đặt ở trên người của cậu bé, bộ ngực kia một đôi trướng phình nhục đoàn tức thì bị đè ép bẹp không chịu nổi. Diệp Thần Linh tựa vào cháu trên người của, hai tay ôm hông của hắn, chỉnh một cái thành thục mạn diệu thân thể mềm mại đặt ở trên người hắn, vi vi ngẩng đầu lên, cũng không nói chuyện, chính là dừng ở của hắn hai tròng mắt, lập tức chợt lộ ra một cái phong tình vạn trùng kiều mị cười khẽ. Đây là trần chuồng câu dẫn. Bất quá, bọn họ cô cháu hai cái điện báo phi thường, cũng là khổ Hàn Tuyết. Lúc này trong lòng của nàng hình như là đổ ngũ vị bình giống như, thất thượng bát hạ. Vì sao chính mình muốn để ý như vậy đâu này? Chẳng lẽ ta? Tại ngắn ngủi này một cái chớp mắt, Hàn Tuyết suy nghĩ ngàn vạn. Hoặc là vào giờ khắc này nàng mới nhận rõ ràng tim của mình. Hiện tại nàng cuối cùng hiểu được. Vì sao nhìn thấy con cùng những nữ nhân khác ở chung với nhau thời điểm hội cảm giác được như vậy không thoải mái. Hiện tại nàng cũng hiểu được vì sao khi thấy kia một nam nhân cùng những nữ nhân khác đang làm kia tu nhân chuyện tình nàng hội tức giận như thế rồi. Không, sẽ không. Nhưng là lập tức, nàng lại rất mau dứt bỏ cái ý niệm này. Bởi vì, đây là cỡ nào hoang đường a. Nhưng là Hàn Tuyết lúc này trên mặt nóng hừng hực. Khả là trong đầu của nàng bên trong vẫn không khỏi được nhớ lại chính mình cùng hắn một màn kia mặc tiếp xúc thân mật. Mà Diệp Hy đâu này? Lúc này hắn bàn tay to xuống phía dưới thăm dò, đè xuống trên người tuyệt sắc mỹ phụ bác kia cao kiều mông ngọc, dùng sức một chảo, Diệp Thần Linh nhất thời phát ra một tiếng, đóng chặt ngân nha không khỏi mở ra, nhất thời hà hơi như lan, nhàn nhạt hương thơm mê người tâm hồn. Ân! Diệp Hy đầu lưỡi nhân cơ hội đột phá mà vào. Nhiệt liệt khuấy động nàng trong miệng đỏ hương. Hắn cuồng dã hôn trên người xinh đẹp người vợ, hai tay ngăn cản bả vai của nàng hai bên, miệng rộng tham lam hàm mút lấy của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ân, từng trận khoái cảm làm cho Diệp Thần Linh quên hết tất cả, thậm chí đều quên đã biết rằng là cố ý phải làm cấp Hàn Tuyết xem đâu. Lúc này nàng hai tay ôm lấy đặt ở đã biết thành thục thân thể dưới thân cậu bé, thỉnh thoảng giãy giụa thân thể của chính mình. Kịch liệt hôn nồng nhiệt, Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy óc của mình từng trận chỗ trống, thiên toàn địa chuyển hoàn toàn giống nhau pháp tự hỏi. Bọn họ lẫn nhau ôm lấy đối phương, giống như phải đối phương hút vào trong thân thể của mình mới cam tâm. Thẳng đến bọn họ đổ bởi vì thiếu dưỡng mà không thể không rời đi môi của đối phương. Vẻ mặt màu bạc sợi tơ đem hai người bọn họ khóe miệng luyện lên, tại ngoài xe đèn nê ông làm nổi bật dưới có vẻ lòe lòe tỏa sáng, dâm uế hết sức. Tiểu hỗn đàn, như thế nào như vậy hội hôn môi à? Đặt ở tiểu trên người của cậu bé, Diệp Thần Linh cố ý giãy giụa thân thể mềm mại của mình, dùng trước ngực mình cái kia song tràn đầy co giãn mỹ nhũ đi đè ép lồng ngực của hắn. Nàng nụ cười trên mặt có ngượng ngùng cùng khiêu khích. Nụ cười này dung cơ hồ khiến dưới thân cậu bé cầm giữ không được, thiếu chút nữa liền muốn đem mình từ Sam Long Vương hung hăng đính vào nàng kia gợi cảm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Như vậy một cái tràn đầy thành thục có sức sống mỹ nhân tuyệt sắc thê tại trên người của mình. Nếu là không tâm động vậy thì không phải là nam nhân bình thường rồi. Diệp Hy ôm nàng muốn đáng giá cái tay kia trường thập phần càn rỡ tại mỹ phụ nhân kiều đĩnh hồn viên trên mông ngọc sờ một phen, kia làm cho tâm thần người mê say co giãn nhất thời hiển hiện ra. Có nghĩ là Diệp Thần Linh đối mặt cháu cặp kia tràn đầy nóng rực cùng muốn chiếm làm của riêng ánh mắt. Cặp mắt kia giống nhau tràn đầy ma lực giống như để cho nàng kìm lòng không đặng đắm chìm trong đó. Một đóa kiều diễm dạng mây đỏ bay lên nàng kia phấn nộn trên mặt đẹp, nàng cặp kia tuyết trắng đẫy đà tay trắng lại chủ động bò lên cổ của hắn hạng, đẫy đà thành thục thân thể mềm mại hướng trên người của hắn giật giật. Từng đợt mãnh liệt cảm giác tê dại làm cho thành thục xinh đẹp thiếu phụ bác trở nên chủ động, thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm của cơ thể theo nàng dần dần trở nên nặng nề, hô hấp thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Trên người đè nặng như vậy một cái thành thục khêu gợi xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Hy trong lòng nhất thời huyết mạch phún dũng, cũng không đoái hoài tới mẹ thì ở phía trước rồi, hai tay của hắn tại Diệp thần linh trên thân thể mềm mại dục dịch. Bàn tay tại mông của nàng trong phim thượng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần thật sâu cảm thụ được trong lòng mỹ nhân kia tràn đầy co giãn phần đùi. Này một loại bị ôm, bị hôn, bị vuốt ve cảm giác thật giống như tạo thành ngàn trùng hàng vạn con kiến, Diệp thần linh cả người nhịn không được nhẹ nhàng dãy giụa. Vậy được thuộc Anna thân mình tại trên người của cậu bé đè ép ma sát. Bên tai nghe mỹ nhân thỉnh thoảng phát ra rên rỉ, cảm thụ được nàng đẫy đà mạn diệu thân thể, Lâm Phong tay của trưởng len lén dọc theo nàng kia một tay doanh cầm mảnh mai chậm rãi hướng lên trên vuốt ve, đi tới tịch nhật hồng cặp kia đè ép tại chính mình trên lồng ngực trong mây bộ ngực sữa. Mười ngón tay từng điểm một đặt lên, hai tay một chảo, nhất thời cầm kia một đôi hồn viên nhục đoàn. Hỗn đản, đủ, ta muốn. Làm cho Diệp Hy chấn động là, bác Diệp thần linh cư nhiên đuổi tại dưới tình huống này cầu ái. Trời ạ, viên này là làm cho Diệp Hy lòng của nhanh không chỉ một chục. Hắn chột dạ nhìn một chút Hàn Tuyết, thiếu món trước mặt nàng vẫn như cũ giống như không biết bên này chuyện đã xảy ra giống như, đây càng thêm làm cho Diệp Hy dũng khí gia tăng rồi đứng lên. Nếu muốn tìm đậu, vậy mình ngay tại trước mặt ngươi vật lộn hoan ái một phen. Chính là, không biết nàng là hội ngăn cản. Hoàn tiếp tục bảo trì trầm mặc đâu này. Điểm này làm cho Diệp Hy rất là chờ mong. Ngươi mặt trên, có phải ta? Diệp thần linh lúc này đã rộng rãi đi ra ngoài. Dù sao Hàn Tuyết đã biết, mình nhất định phải nhanh một chút đem nàng tha xuống nước. Bác ngươi tới a. Diệp Hy nằm, lại cảm giác được hết sức kích động. Ánh mắt của hắn ở trên người tuyệt sắc mỹ phụ trên người, nhưng là lại thường thường chú ý tại chỗ tài xế ngồi Hàn Tuyết. Cũng không biết nàng hội có cái gì nuôi phản ứng. Diệp thần linh nguyên bản ở trên giường là như vậy bảo thủ, nhưng là bây giờ đối với giống cháu, nàng luôn cảm giác mình hẳn là chiếm cứ quyền chủ động, hai chân kẹp chặt hông của hắn, vội vàng khi hắn nâng lên mông thời điểm đem quần của hắn gạt đến. Hai tên khốn kiếp này, thật chẳng lẽ phải ở chỗ này? Làm! Hàn Tuyết lúc này thật là tâm thần không yên, nhưng là nàng vẫn còn chặn đánh chung tinh thần lái xe. Bất quá trong lòng của nàng cũng là phẫn nộ vừa ngượng ngùng, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn so với chính mình bão nổi sao? Bất quá có một chút làm cho Hàn Tuyết thực để ý là, vì sao mình đại cơ hội làm càn như vậy? Vì sao nàng nếu như vậy làm đâu này? Cho dù bị mình biết rồi nàng cũng không trở thành như vậy phóng túng a. Cái gọi là sự có khác thường vì cái gì? Hàn Tuyết nàng không ngu ngốc, hơn nữa còn là một cái thực thông minh nữ cường nhân, chỉ cần thoáng nhất tưởng. Nàng liền đã biết Diệp thần linh như thế phóng đãng tại chính mình không coi vào đâu cùng Diệp Hy thân mật cùng muốn làm gì rồi. Chẳng lẽ, nàng cố ý đang làm cho mình xem. Lý do đâu này, làm như vậy lý do đâu này. Lý do này, Hàn Tuyết dùng đầu ngón chân tưởng nghĩ cũng biết. Thật sự là quá ghê tởm, bọn họ làm sao có thể như vậy chứ. Hàn Tuyết không dám đi trách cứ Diệp thần linh này đại cô, nhưng là nàng đã có quyền lực đi đánh chửi Diệp Hy. Tiểu tử này thật là càng ngày càng càn rỡ. Khả là mình vừa nói lời mà nói, như vậy thì hội bị vây bị động vị trí, vậy không chính giữa Diệp thần linh lòng kẻ dưới này sao? Trong lòng tuy rằng thực muốn ngăn cản bọn họ, nhưng là Hàn Tuyết lại vẫn không có nói chuyện, chính là thật chặt cắn môi dưới, trên mặt cũng đã ửng đỏ nóng bỏng. Xuyên thấu qua trong xe sau kính, Hàn Tuyết thấy được để cho mình kinh tâm động phách một màn. Chỉ thấy lúc này con nằm ở ngồi phía sau lên. Mà trên người của hắn lại cưỡi nữ kỵ sĩ vậy cao gầy thục phụ. Giữa hai người kết hợp chỗ nàng cũng nhìn xem rành mạch. Thôi. Hàn Tuyết liền vội vàng đem tầm mắt của mình thu hồi, chuyên tâm lái xe. Nhưng là nàng có thể làm được sao? Mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là con kia thanh long dữ tợn đã sáp nhập vào trong đầu của nàng bên trong, tản ra không đi. Bọn họ là tại là quá ghê tởm, thật sự để cho mình tức giận. Kịch liệt lửa giận. Làm cho Hàn Tuyết thân thể cơ hồ muốn nổ mạnh lên. Chính là nàng lại như cũ trang làm cái gì đâu nhìn không tới. Diệp Hy đem quy đầu chậm rãi rút ra, lại chậm rãi cắm vào, lúc này bác đã là dâm thủy như suối tuôn. Thở gấp hơi hơi, đồng thời mông trắng mãnh nhấc lên nghênh hợp Diệp Hy. Diệp Thần Linh toàn thân uốn éo, nàng này uốn éo động, cắm ở trong khe lồn bảo bối, tựa như một cây thiêu đốt lửa giống nhau, là vừa đau, lại trướng, lại tô, lại nha, vừa chua xót, vừa đau mau. Ô Duyên Phương toàn thân vặn vẹo, từ trong âm hộ tính thần kinh, truyền khắp toàn thân tứ chi, cái loại này thoải mái hòa khoái cảm kính, khiến nàng mặt đỏ bừng, âm thanh dâm đãng kêu lên ai nha. Ngươi động đi, ngươi, ân, ta, sướng chết, ta, bị ngươi, sáp chết rồi, ngươi đừng, như vậy mạn thôn thôn, sáp nhanh một chút, dùng sức, sáp nặng, một chút, nha, ta, ta. Diệp Thần Linh hai chân loạn thân, mông bự vặn vẹo đến phối hợp cháu đút vào. Này dâm đãng tiếng kêu hòa trên mặt nàng dâm đãng biểu tình, kích thích Diệp Hy bảo phát nguyên thủy giã tính, lại cũng vô pháp ôn nhu thương tiếc á, bắt đầu dùng sức đút vào đi lên. Thực, thoải mái, rất, tốt lắm, ngươi, thực, biết làm, mỹ, quá đẹp, ta, nha, ân, quá sung sướng, quá đẹp. Bác Nhất Phong tao quyến rũ, đem no đủ mềm mại bộ ngực sữa áp đến Cao Bồi phía trên môi, mỏng như cánh vẻ áo cưới nhanh chóng bị Cao Bồi nước miếng ướt đẫm, tuyết trắng đầy đặn nhũ phong hòa tiên diễm anh đào rõ ràng trong suốt. Diệp Hy ngậm cô mụ nhũ phong hòa đầu vú cuồng dã thô lỗ mút vào gặm cắm, phía dưới lại kích thích kích thước lưng áo công kích tới âm hộ nàng, liên tục vài cái nhanh chóng rút ra, đại lực thẳng tiến, như thế ôn nhu mà khoảng cách dài kéo động công kích dưới, Diệp Thần Linh rất nhanh cảm thấy cơ đùi thịt trở nên bó chặt, thân thể chỗ sâu rung động hòa chấn động, đùi ngọc mũi chân thẳng băng. Diệp Thần Linh ôm chặt cháu, vậy tuyệt đối cao gầy thân thể lúc này cơ hồ phải Diệp Hy áp chặt chẽ. Như thế một cái cao gầy mỹ phụ ngồi ở đây cái tiểu trên người của cậu bé, thật đúng là làm cho người ta cảm giác được không phải chê đăm chiêu. Nàng mị nhãn như tơ, hương mồ hôi nhỏ giọt, kiều thở hồn hền, rên rỉ, hưởng thụ cho nàng khoái cảm kích thích, khiến nàng cảm giác được cả người giống như tại trong hỏa diễm đốt cháy dường như, toàn thân tứ chi giống tại một tiết hòa tan, thật sự là thoải mái xuyên thấu, nàng chỉ biết là liều mạng nâng lên mông bự, sự âm đạo cùng cháu bảo bối dán khép đến càng dày đặc thiết, như vậy mới có thể thoải mái hơn càng sướng mỹ. Diệp Hy gặp mẹ không có phản ứng, mà trong ngực cao gầy bác nàng xuân tình như nước, mỹ thái kiều diễm, do tựa như biển đường, thúc đẩy dục diễm tăng vọt, ôm chặt thân thể mềm mại, bãi động cái mông to, như mã thêm tiên, như lửa như thán ra tốc tiến hành. Liền điên cuồng như vậy rút ra đút vào, chỉ chọc vào bác thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, lời dâm không dứt. Thực, thoải mái, rất, tốt lắm, thực, biết làm, mỹ, quá đẹp, ta, nha, ân. Quá sung sướng, quá đẹp. Chỉ thấy nàng một mặt âm thanh rên rỉ, một mặt hai tay ôm chặt Diệp Hy, hai chân vỉnh lên ôm lấy hông của hắn, mông trắng cực lực càng thấu. Xuân tình rào rạt, đỏ bừng cả khuôn mặt, bật hơi như tơ, tình nhãn khẽ nhếch, cái loại này mỹ, càng làm Diệp Hy điên cuồng, càng làm Diệp Hy liều lĩnh. Đường kia nhất ba hữu nhất ba theo ngọc trên đầu vú truyền tới như điện ma vậy kích thích chảy khắp toàn thân, theo trên thân truyền hướng, trực thấu tiến hạ thân ở chỗ sâu trong. Kích thích bác thở dốc vụt vụt, khe rãnh u cốc, ướt át lầy lội, mặt mày hàm đất vụ xuân dơ lên cao áo cưới phía dưới hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc gắt gao quấn chặt lấy cháu hông của mông, phong tao quyến rũ rên rỉ. Diệp Thần Linh trước mặt em dâu trước mặt mảnh mai khoản bãi, phấn khố rất động, uốn mình theo người, túng thể hầu hạ. Thân thể của nàng so với Diệp Hy cao hơn nhiều lắm, như vậy kết hợp đút vào có vẻ như vậy không phối hợp, theo Diệp Hy liên tục vài cái khoảng cách dài đại lực kéo động. Bác sảng đến mắt hạnh mê ly, giơ cao hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc gắt gao quấn chặt lấy cháu hông của mông, tận khả năng tách ra kiểu diễm non mềm khe rãnh u cốc, mặc kệ bằng hắn càng thêm xâm nhập sốt của càng thêm cuồng dã mãnh liệt, nàng kìm lòng không đặng mảnh mai khoản bãi, phấn khố rất động, túng thể hầu hạ, uốn mình theo người. Thở dốc vụt vụt rên rỉ âm thanh rên rỉ nhân ra không được. Ta muốn bay, ta. Diệp Thần Linh đột nhiên dường như bạch tuộc giống nhau thật chặt ôm quấn chặt lấy cháu hông của nha, quá đẹp, ta, rất, ta liền, cứ như vậy, ta rất thư thái, đại lực, dùng sức, mau, mau, ai, nha. Chỉ thấy nàng kiều hừ, đồng thời hai tay ôm chặt Diệp Hy, âm đạo một trận cấp tốc co rút lại, một cỗ lửa nóng một chút nước bọt bắn thẳng đến mà ra. Diệp Hy giống như cố ý hướng mình mẹ thị uy giống như, ôm lấy dáng người càng cao hơn bác vừa ngoan sắp vài cái, một trận lửa nóng cam lộ cũng xì ra. Thẳng kích thích nàng thể xác và tinh thần câu chiến, trong miệng gọi thẳng mỹ, không muốn thả lỏng hắn. Hai người cứ như vậy ôm, hưởng thụ này tốt đẹp một khắc. Viễn sơn, gần cây, cây cối, Gò Đất, tất cả đều mơ hồ, như là lồng lên đầu xa. Đêm tối cũng không phải muôn vàn giống nhau hắc, sơn rừng cây đồi các không có cùng nhan sắc, có đen như mực, đen đặc, đen nhạt, đạm hắc, còn có giống bạc dường như hiện lên màu đen xám, rất giống Trung Quốc đỏ xanh vẽ như vậy đậm nhạt thích hợp. Sở hữu đây hết thảy đều không phải là tính đấy, đều giống như tại thần bí phiêu bơi, theo người đi đường du động, hướng tới người đi đường dựa. Trong thiên địa giống như dâng lên mờ mịt sương mù, u tính tử đinh hương tùng, hoa còn chưa mở, đắm chìm trong ánh trăng giữa. Tất cả hoa, sương sớm thấm ướt đâu, lẫn nhau có thể phân lưu loát. Quang cùng ảnh tại úc kính thượng như vậy lăn lộn cùng một chỗ, dường như không phải cây cùng lộ tạo thành, mà là hoảng lai hoảng khứ trong suốt phòng ốc. Vào một ngày đêm, liền cả một áng mây màu đều không có, bầu trời lam trong suốt sáng. Ánh trăng giống một cái tân thú đến con dâu, mới vừa từ đông chân trời thăng lên ra, liền lại xấu hổ tiến vào cây trong lá cây nấp đi. Này đông đúc bạch dương lá cây tử, như là một cái nước chảy, cả ngày lẫn đêm xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt, tại mọi người nhìn không thấy địa phương, bình tĩnh lại vang dội chảy. Hàn Tuyết chịu nhịn kia để cho mình dục hỏa đốt người tiếng rên rỉ, tiếng đánh, tiếng thở dốc, thật vất và đem xe hơi khai đao chính mình bọn họ hạ ở khách sạn bãi đỗ xe. Mà lúc này đây, ngồi phía sau thượng thục phụ cùng chính thái vật lộn triền miên cũng cáo một giai đoạn, một đoạn, lúc này đang ở thu thập chiến trường. Ân, đã tới chưa? Diệp Thần Linh cứ việc trên mặt vẫn là từng đợt ửng đỏ, hô hấp cũng vẫn như cũ thập phần dồn dập, nhưng là lại giống như cũng không có một loại lúng túng cảm giác, lập tức đẩy cửa xe ra, nói ta đây về phòng trước lý nghỉ ngơi. Nói xong, thế nhưng bất cố thân sau cháu cùng em dâu quái dị ánh mắt, nhất á nhất na mại khai cao gầy thon dài đùi đẹp, dãy dụa rất tròn cao thẳng mông đẹp nghĩ phía trước đi đến. Diệp Hy nhưng là ngồi ở ngồi phía sau thượng không dám động a. Mà Hàn Tuyết giống như cũng không có ý muốn xuống xe, hai tay cầm chặt tay lái, ánh mắt trở nên âm trầm. Cô Lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, loại này không khí thật sự là làm cho hắn cảm thấy da đầu tê dại. Nói đi, vừa mới tại sao phải làm như vậy? Hàn Tuyết rốt cục vẫn phải phá vỡ như vậy chia làm, nàng chậm rãi xoay người lại, tựa hồ có một loại khởi binh ý hỏi tội. Bên trong buồng xe hảo phiêu đãng nhàn nhạt dâm mỹ khí, mà Diệp Hy ánh mắt lại theo chỗ tài xế ngồi mẹ xoay người lại một khắc, rơi vào trước ngực nàng kia cao cao đứng vững lấy bính khuyết dồn dập run run phập phòng một đôi nhục đoàn phía trên. Lần tới báo trước Hàn Tuyết phương tâm, thành thục mập mờ phong tình. Kính xin chờ mong. Chương 211, dục dịch, phong tình. Sáng tỏ ánh trăng trang sức mùa xuân bầu trời đêm, cũng trang sức đại địa. Bầu trời đêm giống vô biên vô tận trong suốt biển rộng, im lặng, rộng lớn, mà vừa thần bí. Rậm rạp tinh, giống như trong nước biển dạng khởi tiểu hỏa hoa, lòe lòe nhấp nháy đấy, nhúc nhích thật nhỏ quang điểm. Điền dã, thôn trang, cây cối, tại u tĩnh trong giấc ngủ, khoác màu bạc sa mỏng. Sơn, loáng thoáng, giống vân, vừa giống như trên biển đảo nhỏ, giống nhau vì triệu hồi chuyến bay đêm con thuyền, thỉnh thoảng lại lóe sáng khởi một điểm hai điểm đỏ bừng ánh lửa. Đám mây chậm rãi di động tới, bị nuốt sống đã lâu trăng tròn lập tức nhảy ra ngoài, giống một cái mới ra luyện lô kim mâm, huy hoàng sáng lạn, kim quang chói mắt, đem toàn bộ đại địa đô chiếu sáng trưng đấy. Cô Lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng là cặp mắt kia lại luôn không bị khống chế hướng về mẹ trước ngực nhìn lại. Rất tròn no đủ vú thật giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên bình thường cao cao đứng vững lấy, theo hô hấp của hắn mà run rẩy. Cảm giác, nàng giống như bị vây một loại thập phần vi diệu trạng thái dưới. Vừa mới Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh ở giữa quấn quýt, xem ra cho nàng rất lớn đánh sâu vào. Về phần tại sao nàng không trúng đồ ngăn chờ đâu này. Này khả liền không được biết rồi. Nói chuyện a. Chú ý tới ánh mắt của con trai, Hàn Tuyết trong lòng hơi hơi giận dữ. Nhưng càng nhiều hơn lại dĩ nhiên là một loại muốn câu dẫn của hắn xúc động. Thậm chí ngay cả chính nàng trong tiềm thức cũng bắt đầu dục dịch. Nguyên bản liền dáng người cao gầy nàng, cho dù ngồi lại như cũ là như vậy mê người. Lúc này nàng lại trong lúc bất chi bất giác đĩnh trực bờ eo của mình, làm cho trước ngực mình kia tô hàng trứng phình nhục đoàn có vẻ càng thêm xông ra, thật sâu hấp dẫn Diệp Hy ánh mắt. Ta! Diệp hiếm có điểm không biết nên nói cái gì bảo. Hàn Tuyết biến hóa làm cho hắn có điểm trở tay không kịp. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, vì sao nàng hội cố ý lưu lại chính mình đâu này? Muốn cùng chính mình, nói cái gì, đây mới là Diệp Hy chú ý nhất đấy. Không chuẩn bị nói chuyện sao? Hàn Tuyết nghiêng thân thể hỏi, cũng là tùy ý này tiểu nam hài tại bộ ngực của mình nhìn quét. Nàng giống nhau cảm thấy đây là một loại đối với mình ca ngợi, một loại hưởng thụ. Dù sao, nữ nhân xinh đẹp, là cần tại lòng của nam nhân tưởng dưới ánh mắt mới có thể nở rộ đấy. Diệp Hy thật vất vả khống chế được ánh mắt của mình, thật sâu hô thở ra một hơi, nói mẹ ngươi. Muốn mắng ta sao? Ta vì sao mắng ngươi? Hàn Tuyết buồn cười nhìn này cúi đầu cậu bé, trong lòng kia một loại thân là trưởng bối cấm kỵ để cho nàng lâng lâng đấy, thật giống như hút ăn độc phấn bình thường thật sâu lâm vào cấm kỵ mà cám dỗ bên trong. Vậy ngươi không đánh ta? Ta tại sao muốn đánh ngươi? Diệp Hy ngẩng đầu lên, đối mặt mẻ cặp kia mắt đẹp, theo của nàng này một đôi giống như thủy tinh trong con mắt, hắn cảm thấy giống như tồn tại một loại quyến rũ xuân tình, đó là một loại sắp xa đọa dấu vết. Kia! Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Người nói cho ta biết, có phải hay không thực thích nữ nhân? Hàn Tuyết thử tính hỏi. Ta, không biết. Quả thật, Diệp Hy không biết, chính là mỗi lần đô kìm lòng không đậu. Hàn Tuyết lật một cái liếc mắt, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có một loại thập phần cảm giác quái gì tại lan tràn. Nàng thực muốn biết đây là bỏ đâu dạng cảm giác, nhưng là lại rất sợ hãi đi biết. Bởi vì nàng trong tiềm thức đã có một điểm biết đó là cái gì dạng cấm kỵ rồi. Nặng nề áp lực để cho nàng không dám nghĩ tới. Chỉ bất quá bây giờ nàng lại phát giác chính mình đang ở từng điểm hư hỏng. Kia ngươi hiểu, nếu để cho ngươi dưỡng đã biết, hắn hội làm như thế nào? Hàn Tuyết nói. Vấn đề này ngươi không phải đã hỏi sao? Diệp Hy trong lòng có chút không yên, hắn không biết Hàn Tuyết lúc này ý nghĩ trong lòng, càng không biết mình ứng làm như thế nào đi làm. Ta không thể hỏi. Hàn Tuyết híp một cái cặp kia mặt mày. Diệp Hy ánh mắt nóng lên, nói có thể. Chính là, nếu Dượng Tổng là không thể đủ để cho nàng hạnh phúc, vì sao ta thì không thể đâu này. Cái kia nàng chỉ là ai, lá cây tự nhiên biết. Ngươi là chồng của nàng sao? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Không phải. Diệp Hy lắc đầu. Vậy ngươi có tư cách gì? Đúng vậy, chính mình khả không phải là của nàng trượng phu. Vậy mình cũng chưa có cấp nàng hạnh phúc tư cách sao? Không, cái gì tư cách, nếu Dượng không thể cho nàng hạnh phúc, vậy hắn liền không có tư cách có được nàng. Diệp Hy bỗng nhiên bá đạo nói nữ nhân của ta cũng là muốn hạnh phúc khoái hoạt đấy. Nói bừa, người có tin ta hay không hiện tại sẽ nói cho người biết ra ra cùng ba ngươi. Người nói cho bọn họ có thể làm được gì đâu. Diệp Hy bỗng nhiên nói nàng hiện tại cùng Dượng Đô như vậy mất hứng. Vì sao còn muốn ép bác nàng đâu này? Hàn Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới chính mình. Mình bây giờ liền quá thập phần áp lực. Nếu không có con ở đây, nàng thật sự hội hỏng mất. Diệp Thần Linh cùng mình gặp được, là như vậy tương tự. Tiến hào môn sâu tựa như biển A. Kia người chính là đạo, chính mình làm hết thảy đều là chính xác. Ta không dám nói. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu cho dù ta nói, các ngươi cũng sẽ có các loại các dạng lý do để phản bác ta. Nhưng là ta nghĩ đảo, vì sao ta không thể làm như vậy? Ta chỉ là cho nàng hạnh phúc, như vậy cũng làm sai sao? Tuy rằng nàng là người vợ nhân mẫu, nhưng như vậy thì thế nào đâu này? Chẳng lẽ ngươi muốn nàng cả đời đô đau thương như vậy quá sao? Vô liêm sỉ, tưởng muốn tạo phản ngươi. Hàn Tuyết bỗng nhiên hung hăng gõ cậu bé đầu một chút trong mắt của ngươi có còn hay không những người khác tồn tại? Trong mắt của ngươi có còn hay không luân lý đạo đức? Luân lý đạo đức, luân lý đạo đức có thể đương cơm ăn sao? Luân lý đạo đức có thể cho tâm hạnh phúc sao? Nếu như có thể mà nói, vậy ta phải trong lòng có thể toàn bộ đều là luân lý đạo đức. Diệp Hy cũng có chút tức giận, nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối không dám dùng làm càn như vậy giọng của cùng Hàn Tuyết nói chuyện, nhưng là hiện tại hắn lại nói được đúng lý hợp tình ngươi kia luân lý đạo đức rốt cuộc có ích lợi gì? Luân lý đạo đức có thể cho này trái pháp luật người phạm tội tuyệt tích. Luân lý đạo đức có thể cho không có cái người xấu đô một lòng hướng thiện. Ta cho ngươi biết a, cũng không thể. Cái gì cũng không thể. Ngươi. Hàn Tuyết chưa từng gặp qua tiểu tử này dùng lớn mật như thế giọng của nói chuyện với tự mình, lúc này lại bị cái kia bạo giận lên bộ dạng chừng có điểm không biết vì sao. Có lẽ, hắn nói đô chính xác, quả thật, luân lý đạo đức cái gì đều không làm được. Chỉ có thể ước thúc một người hành vi, nhưng là mất đi luân lý đạo đức. Xã hội này thì không được xã hội. Thật sâu hít thở dài, Hàn Tuyết lại không biết mục đích của mình rồi. Chính mình vốn là muốn cùng hắn nói cái gì nói. Không biết, quên mất ha. Hoặc là, hiện tại đã không trọng yếu. Vậy ta hỏi ngươi, Vì sao ngươi muốn trước mặt ta, cái kia? Hàn Tuyết lúc này trên mặt là như vậy kiều diễm ướt át, tràn đầy một loại thành thục say lòng người phong tình. Đó là bởi vì, kia là bởi vì cái gì? Hàn Tuyết bỗng nhiên đưa đầu tới, hai mắt trợn lên nhìn hắn. Cô lỗ, gần trong gang tấc mỹ phụ, làm cho Diệp Hy có một loại lòng say thần mê. Nhất là tại trên người của nàng sở phát ra từng trận mùi thơm của cơ thể, thật sâu kích thích Diệp Hy thần kinh đại não, đó là bởi vì muốn cám dỗ ngươi. Cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, Diệp Hy thế nhưng thấu quá đi, lập tức hôn vào Hàn Tuyết trên mặt của. Còn không có đợi mẹ phản ứng kịp, Diệp Hy liền lập tức đẩy ra cửa xe đi xuống. Hỗn đản này. Hàn Tuyết vuốt khuôn mặt của mình, chỉ cảm thấy có điểm bắn tiền nóng, một trái tim lại đang khôi động. Ta, thật chẳng lẽ đấy? Hàn Tuyết không dám tin nhìn Diệp Hy phương hướng ly khai, nhưng trong lòng tràn đầy kinh đảo hãi lãng. Mà lúc này, sắc trời đã lâm vào thời điểm tối tăm nhất. Trước ánh bình minh, vạn vật cụ tĩnh. Mẹ, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này theo cục công an rời đi Tô Châu thị trường, thê tử cùng nữ nhi hai mẹ con nhân lại lâm vào buồn rầu bên trong. Hiện tại chọc không nên trêu chọc nhân, đối phương lại không muốn buông tay, này làm cho mẹ con các nàng như thế nào cho phải. Yên tâm đi, xe đến trước núi ắt có đường. Nhẹ nhàng mà bắt lấy tay của nữ nhi, phu nhân nhưng trong lòng nghĩ tới cái kia tên là Diệp Hy tiểu nam hài trước khi đi nói với tự mình trong lời nói. Cái kia thoạt nhìn so con gái của mình con đều phải nhỏ tiểu nhân cậu bé, thế nhưng muốn có ý đồ với tự mình. Điểm này liền cả chính nàng cũng cảm giác được kinh ngạc. Trong suốt, người trước đi ngủ đi, mẹ còn muốn tưởng chút sự tình. Phu nhân Lý Nhược Lan nói xong, cũng không để ý nữ nhi ánh mắt, ngương đi vào trong thư phòng, đem chính mình khóa. Lúc này đây, gia đình của mình nghênh đón trước nay chưa có kiếp nạn, phải nên làm như thế nào? Lý Nhược Lan thật là mê võng, dĩ vãng xảy ra chuyện gì, chính mình chỉ cần một chiếc điện thoại sẽ gặp có vô số người của tiến đến hỗ trợ. Nhưng là hiện tại, thế nhưng không ai nguyện ý tương trợ. Đây là vì sao? Là vì Diệp gia thế lực thật sự là quá lớn. Căn bản cũng không phải là bọn họ chính là một cái thị trường có thể chống cự. Bây giờ làm gì sự tình đô vô dụng. Duy nhất phương pháp, bên kia là làm cho bọn họ buông tha chính mình người một nhà. Nhưng là, kia đại giới. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Thân là thị trường phu nhân, Lý Nhược Lan lại thích đương luật sư, vài tia đã kết hôn rồi, lại như cũ vẫn duy trì công tác. Thành thục động nhân nàng, lúc này có vẻ có điểm tiêu tụy. Cúi đầu nhìn mình, nàng này mới phát giác, nguyên lai mình còn không có giả đi. Năm tháng lợi nhận, chẳng những không có tại trên mặt của nàng lưu lại dấu vết, ngược lại là để cho nàng thân mình khí chất trở nên càng thêm thành thục phong vận. Nhẹ nhàng mà dạo qua một vòng, thân thể của nàng tư vẫn như cũ như vậy thướt tha. Có lẽ là mình bình thường chú ý rèn luyện a, trừ bỏ đẫy đà ở ngoài, cô gái có mình cũng có được. Thanh xuân cô gái không có thành thục, chính mình cũng là phong tình vạn trùng. Chính là nàng thật sự không rõ, tự mình một người thê nhân mẫu, vì sao cái kia tiểu nam hài hội có ý đồ với tự mình đâu này. Ai, phiền a, nàng lần đầu tiên cảm thấy mê võng bất lực, tiền tài, Diệp gia tài phú khả không phải là mình có thể so sánh đấy. Quyền lực, vậy càng thêm không cần nói. Vậy mình còn có cái gì tư cách theo chân bọn họ đàm phán đâu này. Cúi đầu nhìn mình trước ngực này một đôi đem chức nghiệp phục đẩy lên phình căng căng nhục đoàn, Lý Nhược Lan nhớ lại Diệp Hy trước khi đi cái kia một chảo, trong lòng nàng bỗng nhiên tràn đầy một loại sỉ nhục. Lại nói Diệp Hy, lúc này về tới trong phòng, lại nghe phòng tắm truyền đến từng đợt tiếng nước, đoán chừng là thủ về tới trước bác đang tắm rồi. Thiên, lòng của ta nhảy thế nào nhanh như vậy đâu này. Nghĩ tới chính mình vừa mới hành động, Diệp Hy bụng kia vô danh dục hỏa trở nên càng thêm mãnh liệt. Không biết, trong lòng của mẹ đến tột cùng là nghĩ như thế nào đâu này. Nghĩ mặt kia thượng hơi hơi tức giận, lại hiện đầy đà hồng mặt cười, Diệp Hy lòng của Trung liền tràn đầy một loại khát vọng. Hắn khát vọng có thể giảng như vậy một cái thành thục mỹ phụ giữ lấy. Hoàn toàn giữ lấy, bất luận là thân thể của nàng, hoàn là của nàng tâm. Két, một tiếng, nguyên bản đang đóng cửa phòng bị mặt sau đi tới Hàn Tuyết mở ra. Chính là lúc này lại nhìn không ra nàng ý nghĩ trong lòng. Trên mặt cũng là trở nên có điểm bình tĩnh. Diệp Hy cũng không dám xem nàng, nhưng là vừa cảm thấy mẹ ánh mắt tại trên người của mình quét mắt. Như vậy một loại cảm giác chân chịu khổ sở a. Chẳng qua, kia một loại nhàn nhạt cấm kỵ mập mờ, lại bắt đầu tại trên người của hai người lan tràn. Lần tới báo trước thị trưởng phu nhân đến phóng, mẹ ngầm đồng ý. Kính xin chờ mong. Chương 212, thị trưởng phu nhân, khuất phục. Diệp Hy lập tức rót một chén nước đưa tới Mỹ Phụ trước mặt của, nói mẹ, uống chén trà a. Mỹ Phụ hơi hơi cúi đầu nhìn trước mắt này đứng đứng kinh tân tiểu nam hài, vừa mới trên người của hắn kia một loại khí phách đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, hiện tại chính là một cái sợ hãi mẫu thân tùy thời đô sẽ tức giận tiểu nam hài. Xì, nguyên bản trên mặt căng thẳng Mỹ Phụ bỗng nhiên tự nhiên cười nói làm sao vậy? Vừa mới mắng ta cái kia chút dũng khí đô đến chỗ nào đi? Nàng theo Diệp Hy trong tay tiếp nhận chén trà, ngồi ở nhất trương dựa vào trên mặt ghế, thon dài cân xứng hai chân vểnh lên, nói hiện đang sợ rồi hả? Diệp Hy trên mặt của cười cười, nhưng không có lên tiếng, mà là đi tới mẹ phía sau, mẹ ngươi mệt mỏi, ta việc ngươi mát xa một chút. Ehem, mẹ rất là thích Hy Vi hơi nhắm hai mắt lại, mặc kệ từ sau lưng Diệp Hy hai tay ấn tại trên vai của mình, thật lâu nàng mới lên tiếng có phải hay không sợ hãi ta hiện tại mắng ngươi rồi hả? Có, một điểm a. Diệp Hy đè xuống bả vai của nàng, nói nhưng là mẹ, ngươi có biết hay không, ta... Diệp Hy muốn nói điều gì, nhưng là mẹ chợt nói được rồi, cái gì đô đừng bảo là. Ân. Diệp Hy bỗng nhiên dừng động tác lại, không rõ ràng cho lắm nhìn mẹ. Tiểu Hy, người phải đáp ứng mẹ, tương lai vô luận như thế nào, đều không cần làm cho bất luận kẻ nào bị thương, biết không? Ta không biết ngươi như thế nào làm đến tột cùng là thật sự đúng rồi, hay là đang che giấu dục vọng của mình, ta mệt mỏi, cũng già đi, cái gì cũng không tưởng xía vào. Sao lại thế này, mẹ còn rất trẻ đâu. Diệp Hy vẻ mặt giận dữ, mẹ ngươi không biết, rất nhiều nữ nhân đều không có như ngươi vậy dáng người, cũng không có ngươi đẹp như vậy đâu. Ngươi bây giờ đi ra đường cái đi, chuẩn sẽ đem này yêu huyễn cô gái đô so đi xuống. Thiếu nói mò, mẹ trên mặt thoáng đỏ lên, nhưng là nhưng trong lòng thì vô cùng hưởng thụ. Không có người nào nữ nhân không thích nam nhân a du nịnh hót đấy. Nguyên vốn hẳn nên tức giận Hàn Tuyết. Phát giác mình lúc này căn bản cũng không có một chút lửa giận. Nàng phát giác, mình đã dần dần thích ứng. Dần dần. Thực đáng sợ chứ, dần dần. Đối với người nhóm sinh hoạt ảnh hưởng, cùng với như thế nào cùng người nhóm hòa làm một thể, cũng mê hoặc ánh mắt của bọn họ. Xác thực, tiệm luôn cùng người nhóm như hình với bóng, nhưng là chính là bởi vì nó là ảnh cho nên làm cho người ta thường thường bỏ quên sự tồn tại của nó. Tiệm không phải cụ thể. Nhưng nó cũng không phải là trừu tượng đấy, khó có thể hiểu. Nó là sự vật biến hóa một loại hình thức, hoặc là một loại trạng thái. Mọi người thường nói gặp nhau thời khắc xào túng tức thể nơi này xào túng tức thể đó là cùng tiệm ngược lại hình thức, tiệm là từng điểm chậm rãi biến hóa, rồi sau đó một loại tác vội vàng mai danh ẩn tích, rất thích chỉ để lại tiếc nuối cùng yêu sầu. Tính cách hội dần dần biến hóa, thành âm hội dần dần trầm thấp hoặc cao vút, hành vi hội dần dần thành thục. Hoặc là thành tích hội dần dần giảm xuống, thời gian dần dần lưu đi, nếp nhăn dần dần hiện lên. Mọi người bên người có quá nhiều dần dần mà kiểu tiệm chung lại ẩn hàm không đồng dạng như vậy kết quả. Tiểu tử kia, nhớ kỹ người ta đã nói với ngươi trong lời nói. Hàn Tuyết bỗng nhiên đem con kéo đến trước người của mình, nhẹ nhàng mà ôm hắn. Ân, Diệp Hy lúc này vẫn là tỉnh tỉnh mê mê đấy, hắn không biết mẹ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng là có lẽ đây là một tốt bắt đầu đi. Khả năng hết thảy phát sinh luôn như vậy đột nhiên, như vậy làm cho người ta trở tay không kịp. Ngày kế, tinh không vạn lý, biển xanh trời xanh. Diệp Hy tuy rằng đã sớm nghe nói qua được khen là thiên hạ lâm viên chi mẫu Tô Châu Chuyết Chính Vườn, hôm nay đi vào Tô Châu, hắn rốt cục chính mắt thấy Chuyết Chính Vườn mỹ mạo hòa phong thải, vậy thì thật là thế giới chi nhất tuyệt thật đẹp. Không có một chút nghệ thuật tế bào hắn, cũng bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Ba người bọn họ đoàn người đi vào cổ kính vườn môn, chỉ thấy trước mắt trải rộng đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, che trời cổ mộc, đi lại mấy bước, chỉ thấy nhất tòa thật to núi giả đứng ở trước mắt. Xanh tươi trúc tùng, thấp thoáng lấy kiểu diễm đóa hoa hòa xanh biếc liễu rủ, vây quanh nhất tòa thật to thạch ngọn núi, tên của hắn kêu Chuế Vân Phong giống một cái to lớn mình như gió, ngăn trở tầm mắt của bọn họ. Đây là đi thẳng vào vấn đề tạo vườn phương pháp, nổi lên lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục tác dụng. Cũng giống Hoàng Sơn đón khách tùng giống nhau. Bất quá, đẹp mặt là đẹp mặt. Diệp Hy bưng nhất bọc lớn như ra đường, vừa ăn vừa nói xem qua liếc mắt một cái là đến nơi, nhàm chán a. không bằng đi địa phương khác a. Như vậy đi tới đi quá nhàm chán. Vậy ngươi liền chính mình ngồi một chút, ta với ngươi mẹ chính mình đi dạo một vòng. Bác Lôi kéo mẹ, đối với Diệp Hy chen lấn chen mặt mày liền không để ý hắn, đi hướng trước mặt đại môn. Luôn cảm thấy, các nàng giống như cố ý muốn hất ta ra đâu này. Diệp Hy ngồi ở trên cái băng đá, cũng không có theo sau, đem trong túi sách như ra đường đem ra, mạn điều tư Lý An. Mà vừa mới góc Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết cũng không có đi xa, mà là đang xa xa dựa vào số lượng cùng kiến trúc ngăn cản, nhìn ngồi ở trên cái băng Diệp Hy. Tuyết Nhi, người nói, người kia hội vào hôm nay đến. Diệp Thần Linh tò mò nhìn Diệp Hy. Hàn Tuyết gật đầu nói ân, nếu không có đoán sai, người kia tại chúng ta sau khi rời khỏi nhất định sẽ đi lên tìm Tiểu Hy đấy. Ai? Diệp Thần Linh thật sâu hô thở ra một hơi. Tuyết Nhi, ta cùng Tiểu Hy trong lúc đó. Ta cái gì cũng không biết. Hàn Tuyết mỉm cười. Đối với Hàn Tuyết phản ứng, Diệp Thần Linh hơi sừng sờ, tuy rằng cười cười, lại cũng không nói lời nào. Nhưng là trong lòng, lại đối với đem Hàn Tuyết tha xuống nước ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Cho dù vì bối luân lý đạo đức thì thế nào đâu này. Một hồi lâu, chính như Hàn Tuyết nói như vậy, thế nhưng thực sự có một người hướng về Diệp Hy đi tới. Tuy rằng giữa các nàng cách rất xa, nhưng Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết vẫn là biết kia một nữ nhân là ai. Ân, không đúng. Hàn Tuyết bỗng nhiên cau mày. Làm sao vậy? Diệp Thần Linh đột nhiên hỏi, bất quá ánh mắt của nàng chợt nhất lẫm, nha. Nữ nhân kia, thoạt nhìn giống như không phải cái kia Triệu Thần thê tử a, chẳng lẽ là con gái của nàng? Mặc trẻ tuổi như vậy, hẳn không phải là Lý Nhược Lan a. Hàn Tuyết lại nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu vị tất. Ân, nói như thế nào đây? Diệp Thần Linh nhìn người nào đi hướng Diệp Hy cái kia nhân, giống như bừng tỉnh đại ngộ dường như ngươi là đảo, thì phải là thị trưởng phu nhân Lý Nhược Lan. Xem ra là đấy. Hàn Tuyết ánh mắt có điểm âm trầm, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Tuyết Nhi, người bộ dáng này được chứ? Diệp Thần Linh đột nhiên hỏi. Cao gầy Anna thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy, Hàn Tuyết có điểm cười khổ lắc lắc đầu. Ai cũng không biết giờ phút này nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Từ hắn đi a, đô trường lớn như vậy, ta hiện tại nói cái gì nói hắn cũng nghe không được. Hàn Tuyết nói ra câu nói này thời điểm, nhưng trong lòng có điểm nhân ê ẩm, cơ hồ bị đoạt đi rồi cái gì vậy. Diệp Thần Linh đem nét mặt của nàng nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng đang cười thầm. Lại nói Diệp Hy, lúc này chính đem một cái hamburger nhuyễn đường ném vào trong miệng mình. Nhưng là Mộc Lon cô nhi thấy được chính đang từ từ hướng mình đi tới cao gầy mỹ nhân. Con người của hắn đột nhiên co rụt lại, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Tuy rằng sớm biết rằng nàng hồi tìm đến mình, nhưng là lại thật không ngờ sẽ là phía sau. Khó trách vừa mới mẹ cùng bác cố ý bỏ lại chính mình đâu. Người tới hách lại chính là cái kia phu nhân luật sư, Triệu Cương mẹ Lý Nhược Lan. Bất quá, lúc này hắn lại ăn mặc thập phần thanh xuân nóng bỏng. Giống như là chừng 20 tuổi thủy triều nữ lang. Một thân màu tím con rơi tay áo váy dài đem nàng vậy được thục động nhân là nan để bao vây lấy, có lồi có lõm đường cong làm cho người ta nhìn xem ý nghĩ kỳ quái. Có thể tán gẫu một chút sao? Nhìn này một cái tràn đầy tính trẻ con thiếu niên, mỹ phụ mỉm cười, cũng không để ý Diệp Hy phản đối liền ngồi ở đối diện với hắn. Nha, ăn sao? Diệp Hy đem vật cầm trong tay như ra đường hướng nàng ném tới. Cảm ơn. Lý Nhược Lan tiếp nhận, thật giống như Diệp Hy như vậy ăn. Chẳng qua, ánh mắt của nàng lại luôn tại Diệp Hy trên người của quét mắt. A gì người đặc biệt tới nơi này không phải là vì ăn của ta như ra đường a. Diệp Hy nhìn trước mắt này một cái tràn đầy đoan trang thành thục khí chất mỹ phụ, trong lòng chợt bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Chẳng lẽ mình thật sự như vậy không qua nổi cám dỗ sao? Ngươi nên biết ta tới tìm ngươi rốt cuộc là vì cái gì đấy. Lý Nhược Lan thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy, cho dù nàng như không có chuyện gì xảy ra biểu tình, lại như cũng tồn tại một tia khủng hoảng, một chút tức giận. Ân. Diệp Hy khẽ gật đầu, lại nhắm mắt lại, làm một cái thật sâu hô hấp. Bởi vì trong không khí cái kia một loại tràn đầy thục nữ mùi thơm hương vị rất nồng nặc, làm cho hắn có một loại lâng lâng cảm giác. Hơn nữa, người mỹ phụ này ăn mặc dụ người như vậy tìm đến mình, xem ra, nàng đáp ứng yêu cầu của mình rồi hả? Rất không có khả năng a. Tuy rằng không rõ ràng lắm người mỹ phụ này tính cách, nhưng là giống nàng loại này nữ cường nhân vậy người vợ nhân mẫu, làm sao có thể dễ dàng như vậy khuất phục đâu. Lúc này trước mắt mỹ phụ, thật có thể nói là mê người. Chạm vai tóc dài hơi hơi quyển khúc, Anna dáng người cho dù ngồi cũng có thể làm cho Diệp Hy thưởng thức được. Kia ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Diệp Hy ánh mắt theo trước ngực của nàng đảo qua, thầm giật mình, này song nhục đoàn thoạt nhìn cũng không ít a. Chẳng lẽ là e cắp chén sao? Nhìn ra một chút, Diệp Hy phát giác này hai vũ phòng đại tiểu đúng là mình đã gặp trong nữ nhân lớn nhất một cái. Lý Nhược Lan hỏi ngược lại, kia ngươi muốn ta trả giá cái gì? Nàng vấn đề này ngoan độc a, đem Diệp Hy xấu xa yêu cầu không phải ta nghĩ muốn ngươi trả giá cái gì, mà là ngươi muốn trả giá cái gì. Diệp Hy lúc này đổ hình như là một cái giảo hoạt lão hồ ly bình thường đả chữ ách mê, ngươi muốn có được cái gì, như vậy thì phải bỏ ra cái gì, biết. Nhìn nam hài này, Lý Nhược Lan trong hai mắt lóe lên một tia khinh miệt, nhưng nàng nhưng lại không thể không tiếp tục nói chuyện với hắn, ta có vẻ bổn, ngươi vẫn là trực tiếp nói rõ a. Tốt như vậy sao? Diệp Hy cặp mắt kia trâu nhanh như chớp chuyển động, cuối cùng rơi vào trước mắt này một cái mỹ phụ trên người của, nói vậy ngươi nói cho ta biết trước. Người đô làm xong cái dạng gì chuẩn bị đâu này? Tiền. Lý Nhược Lan thành thật trả lời. Chỉ có tiền. Diệp Hy nở nụ cười. Cái nụ cười này lại làm cho Lý Nhược Lan nghĩ tới tối hôm qua hắn bắt chính mình bộ ngực tình cảnh. Chỉ có tiền. Mỹ phụ cắn răng nói, chú ý tới Diệp Hy nhìn chăm chú vào trước ngực mình ách này xong bộ ngực sữa, nàng lại cố ý đính liễu đính vòng eo, làm cho nguyên bản liền cổ trướng mỹ nhũ trở nên càng thêm xông ra. Đối cho vóc người của mình, nàng vẫn rất có tự tin đấy, nhất là bộ ngực, nó đủ kiều rất, để cho nàng luôn tràn ngập tự tin. Kỳ thật cũng thế, nam nhân tự tin đến từ chính trong túi tiền nhân dân tệ, nữ nhân tự tin tắc là tới từ ở các nàng bộ dạng cùng dáng người. Chỉ nếu có tiền, vậy chúng ta không cần nói chuyện, người đi đi. Diệp Hy khoát tay áo, ta không thiếu tiền. Kia, chúng ta đổi một cái địa phương nói một chút a, như thế nào đây? Ta sẽ nhường ngươi hài lòng. Mỹ phụ bỗng nhiên đứng lên, cao thức tha mạn dịu nhiệt liệt dáng người lập tức hiện ra Diệp Hy trước mắt. Nhất là cặp kia tuyệt thế hào nhũ, thập phần đầy đặn kiều rất. Lần tới báo trước mẹ khác thường, nữ kiều mẫu mị, kính xin chờ mong. Chương 213, ta muốn ngươi. Nha, vậy ngươi nói chúng ta muốn đi chỗ nào đàm? Diệp Hy ánh mắt tại trước mắt ếch này một cái đã biến thành chính mình con mồi cao gầy mỹ phụ trên người quét mắt. Nói nếu ngươi chỉ là chuẩn bị tiền, như vậy giữa chúng ta vốn không có muốn nói cần thiết. Ngươi là nghĩ muốn cái gì, ta biết. Lý Nhược Lan thanh âm của âm trầm nói cho nên thức ăn đổi chỗ khác. Thật sao? Diệp Hy lòng của Trung Khả sẽ không tin tưởng người nữ nhân này hội thỏa mãn chính mình, cũng không tin nàng hội khuất phục. Nói không chừng, hội là cái gì âm mưu đâu. Chẳng qua kẻ tài cao gan cũng lớn, nói được chính là Diệp Hy được rồi a. Hắn khẽ gật đầu. Nói vậy cũng được, người nói muốn đi đâu? Nhìn nam hài này động lòng, mỹ phụ trên mặt của lộ ra nụ cười điềm mỹ, biệt thự của ta đi, như thế nào đây? Ta tuyệt đối không có âm mưu gì, chính là ở loại địa phương này không thích hợp mà thôi. A gì nói như người vậy thật ra khiến ta có một loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác đâu. Bất quá cũng tốt, vậy chúng ta đi nha. Diệp Hy móc điện thoại ra, bà thông chính mình mẹ dãy số. Ục ục, ục ục. Này, Tiểu Hy, mẹ thanh âm theo di động truyền tới. Diệp Hy nói mẹ ta có chút sự phải đi trước rồi, được không? Ân, vậy ngươi đi đi. Kỳ thật Diệp Hy cũng biết mẹ nhất định là tại nơi nào đó nhìn mình đấy, nói cách khác, vừa mới các nàng sẽ không cố ý bỏ ra mình. Nói như vậy, chẳng lẽ mẹ đã ngầm cho phép mình làm như vậy? Nghĩ đến đây, Diệp Hy bỗng nhiên trở nên kích động. Đây chính là nhất cái tốt bắt đầu a. Chúng ta đây lúc này đi thôi. Lý Nhược Lan hàm hương cũng không có thói quen tại loại này trước công chúng mặc thành cái dạng này, đi đường đứng lên cũng có chút không được tự nhiên. Nhưng là Diệp Hy ánh mắt nhưng thủy chung đều ở đây một cái đi ở phía trước mỹ phụ trên người. Bỗng nhiên, hắn đưa ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng mà tại Lý Nhược Lan trên mông đít vỗ một cái. Nha, rất có co giãn. Diệp Hy lời mà nói, làm cho Lý Nhược Lan đỏ mặt lên, nhưng là có một tia lửa giận. Bất quá vẫn là bị nàng có thể áp chế xuống rồi. Mà xa xa, Diệp Thần Linh lúc này lại đột nhiên hỏi chúng ta làm sao bây giờ. Đuổi kịp a. Ngươi, muốn đi theo. Hàn Tuyết trong lòng vừa động. Tuyết Nhi. Diệp Thần Linh bỗng nhiên thấp giọng nói ngươi không phát giác, chính mình giống như thay đổi rồi hả. Có lẽ người nghe vô tâm, nhưng là người nghe hữu ý. Hàn Tuyết lòng của Trung nhất thời nổi lên cơn sóng gió động trời. Đúng vậy à, chính mình khi nào thì thay đổi đâu này? Tại sao phải bộ dáng như vậy? Muốn lúc trước, nàng là tuyệt đối sẽ không làm cho con làm loạn. Nhưng là hiện tại chính mình lại có thể biết phóng túng hắn. Còn có, trong lòng kia một loại kỳ quái ý tưởng, nguyên bản giống như bị đè nén lấy, nhưng là Diệp Thần Linh trong lời nói lại không để cho nàng được không hề thứ đối mặt. Chính mình thật sự thay đổi. Trở nên thế nào đâu này? Hàn Tuyết cũng không biết, nhưng là nàng thực muốn biết, có phải hay không, chính mình trở nên hư hỏng, có phải trở nên... Nghĩ tới trong đầu cái kia một loại tràn đầy tà ác cấm kỵ ý niệm trong đầu, nàng liền run rẩy đánh run một cái, cũng không dám nhớ lại nữa. Nhưng là trong lòng kia một loại chua chát cảm giác lại làm cho nàng thực để ý. Vì sao nhìn Diệp Hy cùng những nữ nhân khác ở chung với nhau thời điểm tim của mình hội trở nên như thế đâu này? Nha, lại là này lý. Đi ra xe hơi thời điểm, Diệp Hy nhìn trước mắt một tòa này lớn như vậy biệt thự giận dữ nói ta không phải hôm qua mới đã tới sao? Có phải đệ đệ của ngươi cùng con đem ta thỉnh tới được đâu? Mời vào bên trong a. Lý Nhược Lan thân thể bỗng nhiên chiến run một cái, nghe được con trai của mình cùng đệ đệ, nàng liền một trận phẫn nộ. Đô là bọn hắn gây họa, còn có trượng phu của mình cũng thế. Hiện tại chọc ra một cái tổ ong tử, gọi mình như thế nào xong việc đâu. Diệp Hy gật gật đầu, đi theo đi vào, tại Lý Nhược Lan dưới sự dẫn dắt, đi tới phía sau người nào lớn như vậy bể bơi bên cạnh. Nhưng là ánh mắt chợt lạnh lùng. Bởi vì, tại trước mắt hắn đấy, là một đám mặc thập phần gợi cảm áo tắm tuổi thanh xuân cô gái. Các nàng nhìn đến chính mình, tuyệt không thẹn thùng, mà là thường thường vứt mị nhãn, rất rõ ràng muốn cám dỗ chính mình a. Thế nào, đối với các nàng hoàn hài lòng không? Lý Nhược Lan đem cậu bé không nói lời nào, mà là trầm mặc, còn tưởng rằng hắn bị này đó con gái hấp dẫn đâu. Các nàng đều là non nga. Diệp Hy ngẩng đầu lên, đối mặt Lý Nhược Lan cái kia một đôi tràn đầy sắc mặt vui mừng đôi mắt, chợt nói ta nghĩ, ta không có cảm giác gì. Nếu ngươi ở đây chỉ là chuẩn bị này đó, lấy ta rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ta không có hứng thú. Nói xong, hắn cũng không để ý tới phía sau mỹ phụ kia tràn đầy lửa giận ánh mắt, xoay người rời đi. Nhưng khi Diệp Hy chính muốn đi ra biệt thự thời điểm chợt bị trước mắt xuất hiện nhất cô gái nhi ngăn lại chờ một chút. Là ngươi. Diệp Hy nhìn trước mắt này một cái cùng Lý Nhược Lan bộ dạng 7-8 phần tương tự tiểu mỹ nhân, nói có việc. Triệu Oanh Oanh cũng không giống mẹ nàng như vậy giỏi về nói chuyện, nàng khai môn kiến sơn địa hỏi ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha ba ta bọn họ. Ngươi đừng bạn gái của ta a. Nhìn này cao hơn tự mình một chút như vậy cô gái trẻ tuổi, Diệp Hy cười nói có lẽ ta hội suy tính một chút. Đừng bạn gái ngươi. Triệu Oanh Oanh nhướng mày ngươi thoạt nhìn nhiều nhất bất quá 16 tuổi. Ta như thế nào đương bạn gái ngươi? Ta đô 18 tuổi rồi. Nha, tuổi không là vấn đề a. Ngươi làm bạn gái của ta, về phần nhạc phụ tương lai chuyện tình, ta làm sao có thể cho ngươi lo lắng đâu. Diệp Hy cười nói, trong lòng hắn cũng không có trông cậy vào Triệu Oanh Oanh hội đáp ứng chứ, thuần túy là mượn cớ đùa giỡn nhân ra mà thôi. Quả nhiên, nghe được Diệp Hy lời mà nói, Triệu Oanh Oanh trên mặt của nhất thời âm trầm lên. Lúc này hoàn mặc đồ ngủ nàng, thành hình chữ đại chắn Diệp Hy trước mặt của, nhưng là áo cúc áo thức thiết kế, lại làm cho Diệp Hy vừa vặn theo trong khe hở thấy được nội bộ cái kia hai luồng nhục đoàn. Thoạt nhìn cũng không giống mẹ nàng như vậy đầy đặn cổ trướng, nhưng là lại cũng kiểu thật cao tùng. Diệp Hy, người tên là Diệp Hy. Triệu Oánh Oánh hỏi. Diệp Hy nói đúng, nhớ kỹ, đây là người tương lai tên của lão công. Thối, người hoàn chính là một tên tiểu đệ đệ. Đệ đệ của ta không nhỏ a. Hạ Lưu. Nghe này nhỏ chính mình 2 tuổi cậu bé như thế thô tục lời mà nói, Triệu Oanh Oánh trên mặt của nhất thời dâng lên 2 đóa mây đỏ, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Nha, nếu không cần nói, vậy ngươi tránh ra a, ta phải đi về. Ngươi thật sự muốn ta làm bạn gái ngươi? Bỗng nhiên, Triệu Oanh Oánh cố lấy chính mình tất cả dũng khí, nhưng là kia một loại ủy khuất lại làm cho của nàng cặp kia trong mắt to nước mắt đảo quanh. Có phải hay không ta đương bạn gái của ngươi ngươi liền sẽ bỏ qua ba ta bọn họ? Không có, ta chưa nói. Diệp Hy nở nụ cười, hắn phát giác chính mình trở nên tà ác như vậy rồi. Nhìn này có thể nói là đại tỷ tỷ nữ hài từ tại trước mắt của mình khóc, kia tràn đầy ủy khuất biểu tình xem ở trong lòng, thực có một loại tàn phá nhân gia khuê nữ thành tựu cao. Quả nhiên a, sinh đứa con gái cống hiến đại. Hỗn đản, ngươi vừa mới không phải nói. Ta nói gì đó, ta nói, ngươi đừng bạn gái của ta, nhạc phụ tương lai chuyện tình, ta sẽ không để cho ngươi lo lắng, cứ như vậy mà thôi, ta nói buông tha hắn rồi hả? Nói tới đây, Diệp Hy nhất thời biến sắc, nếu muốn giết ta, như vậy thì phải làm cho tốt xấu nhất tính. Ta ghét nhất bị liền là bị người đuổi giết rồi. Nói xong, hắn sẽ lướt qua trước mắt cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên lại bị Triệu Oánh Oánh bỗng nhiên một tay kéo lại, ngươi không thể đi. Vì sao? Diệp Hy rõ ràng có vẻ có điểm không nhịn được. Ngươi thả ba ta bọn họ. Ngươi ở đây áp chế ta. Diệp Hy mạnh rút về bàn tay của mình, âm thanh lạnh lùng nói, biết nhà các ngươi người của cỡ nào kiêu ngạo sao? Ta không trêu chọc ngươi nhóm, các ngươi lại đến trêu chọc ta. Ta sẽ Tô Châu du lịch, người tên ngu ngốc kia đệ đệ lập tức xông lên, giống như đại lão bản vậy nói chuyện với ta, được rồi, ta không đá hắn, hắn thế nhưng muốn tấu ta. Tốt lắm, hắn đánh không lại ta, bị ta đánh, này là đáng đời. Nói tới đây, Diệp Hy dừng một chút, nguyên bản như vậy còn chưa tính, nhưng là hắn lại thế nhưng cho ngươi cậu tới bắt ta. Ha ha, để cho ta tức giận là, ngươi chính là cái kia cậu, dùng đắm đuôi ánh mắt nhìn mẹ ta cùng bác. Đây là hắn muốn chết. Gặp Triệu Oánh Oánh không nói gì, Diệp Hy tiếp tục nói, cho dù như vậy, ta vẫn là không có tính động ba người đấy. Nhưng là hắn ngàn không nên vạn không nên, thế nhưng phái người tới giết ta. Hừ, nếu lúc ấy không phải có tên lính liều mạng bảo hộ chúng ta, nói không chừng tử chính là ta. Nếu làm ra chuyện như vậy các ngươi liền thừa nhận ta lừa giận của a. Diệp Hy mỗi một câu, độ thật sâu rung động Triệu Oánh Oánh lòng của. Vâng, Diệp Hy thân mình cô không có sai, sai chính là mình ba ba bọn họ. Nhưng là, bọn họ hiện tại không đều là bị ngươi dạy sao? Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ? Triệu Oánh Oánh trong mắt nước mắt cũng không nhịn được nữa tràn mi mà ra rồi. Đủ, ngươi cứ nói đi. Diệp Hy vượt qua thoáng thất thần tiểu mỹ nhân, đi nhanh lưu tinh đi ra biệt thự. Trong dữ liệu lưng vây công cũng không có xuất hiện, xem ra các nàng cũng không dám làm loạn. Bác! Nương Diệp Hy đi ra ven đường thời điểm, lại vừa vặn thấy được mở ra xe đẩy bác tại đối với mình ngoắc. Nha, như thế nào chỉ có một mình ngươi đâu này? Mẹ đâu này? Diệp Hy ngồi trên xe hơi, không khỏi tò mò hỏi. Mẹ ngươi hội khách sạn đi đâu? Tiểu tử kia, ngươi liền chỉ nhớ rõ mẹ của mình à? Chưa, không có a, tùy tiện hỏi một chút thôi, tùy cho ngươi buổi sáng đem ta bỏ ra đâu. Chúng ta không đem ngươi bỏ ra. Ngươi sẽ có cùng Lý Nhược Lan cơ hội gặp mặt sao? Diệp Thần Linh tức giận đem xe hơi mở ra, chậm rãi ra tốc. Mà đang ở vừa mới trong biệt thự, lúc này Triệu Oánh Oánh lại ôm lấy mẹ của mình tại lên tiếng khóc lớn. Ô ô, mẹ, làm sao bây giờ? Ai, đứa ngốc, luôn sẽ có biện pháp. Ôm chặt con gái của mình, Lý Nhược Lan trong lòng cũng là một trận bất lực, vốn cho là cái kia tiểu nam hài chẳng qua thích nữ nhân mà thôi. Nhưng là hiện tại hình như là chính mình sai rồi. Hắn là thích nữ nhân đúng vậy, nhưng là mục tiêu của hắn cũng là chính hắn một người vợ nhân mẫu. Làm sao có thể chứ? Nhưng là mẹ, cái kia Diệp Hy, hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Chỉ có tại chính mình mẹ trong lòng mới là thoải mái nhất, an toàn nhất. Triệu Oánh Oánh nghĩ tới Diệp Hy đã nói, hắn tất có sở cầu. Về phần là cầu cái gì, mình lại không biết. Nàng không biết. Nhưng là mẹ nàng thật sự không biết sao. Chi? Nguyên bản tại công lái trên đường lấy xe hơi chậm rãi đỗ tại ven đường thượng. Làm sao rồi hả? Ngồi ở ghế cạnh tài xế Diệp Hy không khỏi nhìn bác. Chỉ thấy bác trên mặt mang tươi cười, nhanh chút nói cho ta biết, ngươi cùng cái kia Lý Nhược Lan đô nói gì đó. Hừ hừ, tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ với người ta. Bất quá nhìn ngươi nhanh như vậy đi ra, tám phần là đàm bất thành a. Nha, có bác ngươi tại bên người, tất cả đều là đậu xanh rau má a. Diệp Hy nhìn chung quanh, xác định chung quanh không ai sau, rất là xuồng xã tứ phía đem ma chảo của mình đưa tới bên người Diệp Thần Linh giữa hai chân. Lần tới báo trước mẹ khác thường, nữ kiều mẫu mị, kính xin chờ mong. Chương 214, khiêu động phương tâm, Hàn Tuyết. Tiểu hỗn đản, lại muốn nếu hỏng rồi a. Tuyệt sắc mỹ phụ hai chân kẹp chặt. Thon dài cân xứng đùi đẹp đem cậu bé sắc thủ kẹp ở chính mình giữa hai chân, hờn dỗi nói chớ lộn xộn, ta có chuyện muốn hỏi còn ngươi. Sự tình gì à? Diệp Hy tay của bị kẹp lấy, căn bản là không thể nhúc nhích. Ta hỏi ngươi, Ngươi, biết mẹ ngươi thay đổi sao? Diệp Thần Linh trong hai mắt vì không thể tra lóe lên một tia giảo hoạt. Thay đổi sao, ta, cảm thấy hình như là vậy. Diệp Hy gật gật đầu, lập tức lại cười nói đây không phải là rất tốt sao? Diệp Thần Linh hỏi vì sao đạo tốt lắm đâu này? Diệp Hy trả lời bởi vì trước kia ta là không dám cùng nàng như vậy thân mật a, hiện tại không giống nhau. Cảm giác này, thật tốt. Tốt, người tiểu tử ngu ngốc kia, chẳng lẽ ngươi đang muốn cua nàng? Diệp Thần Linh bỗng nhiên giả bộ vẻ mặt có vẻ tức giận nếu để cho ba ngươi đã biết, nhìn hắn có thể hay không thiến ngươi. Hì hì, bác ngươi hội bảo hộ của ta a. Diệp Hy tay kia thì nhẹ nhàng mà đưa tới, tại mỹ phụ trên vai vuốt ve, cũng lại không ngừng đi xuống đất, cảm thụ được kia tràn đầy co giãn ra thịt tuyệt vời. Diệp Thần Linh trên mặt của lộ ra một tia hưởng thụ vậy biểu tình, nói trong đầu của ngươi liền không có gì luân lý đạo đức sao. Như vậy cấm kỵ chuyện tình ngươi cũng nói ra miệng, thật là. Hì hì, chúng ta cũng giống vậy a, đều đã cái kia a. Ngươi phải gió à, là không phải là muốn ta. Ân, trá kiền ngươi. Mỹ phụ thập phần khiêu khích dùng một bàn tay nhẹ nhàng mà tham hướng về phía tiểu nam hài giữa hai chân. Hắc hắc, ai thao lật ai a. Trong miệng nói xong thô tục, Diệp Hy lại cũng không biết, lúc này ở ngồi phía sau thượng làm ra vẻ một cái điện thoại di động, thế nhưng hiện lên trò chuyện trạng thái. Chẳng lẽ, điện thoại kia một bên, hội có người nào đó đang nghe sao? Tưởng muốn tạo phản ngươi. Diệp Thần Linh lập tức đem cậu bé hai tay của đè lại, nói ta còn muốn hỏi ngươi. Phía sau Diệp Thần Linh biểu tình đã trở nên hết sức nghiêm túc rồi, giống như là nói sau món này chuyện rất nghiêm trọng. Nhìn cô mụ biểu tình, Diệp Hy cũng nghiêm chỉnh, nói ngươi hỏi đi. Ngươi thích, mẹ ngươi. Diệp Thần Linh hỏi. Không có một chút do dự, Diệp Hy lập tức gật đầu ta yêu nàng. Yêu. Diệp Thần Linh theo Diệp Hy kia vẻ mặt nghiêm túc nhìn không ra một chút đùa giỡn dấu hiệu, nhưng là quan hệ của các ngươi đâu. Ngươi có biết cái gì gọi là yêu sao? Có phải hay không con đối? Không phải. Diệp Hy cắt đứt nàng, nói tuy rằng rất khó giải thích. Nhưng ta chính là yêu nàng thì thế nào? Ông trời đến nhất đạo thiên lôi đánh chết ta à? Nhìn nam hài này nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Thần Linh trong lòng bỗng nhiên có một loại rất là cảm giác quái dị, thật giống như cảm thấy tại trước mắt mình là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, nhưng là hắn rõ ràng chỉ là một mười mấy tuổi tiểu nam hài mà thôi. Huống chi mình đã cùng hắn đã xảy ra không đạo đức quan hệ, không phải sao? Nếu như vậy, sao còn muốn phỏng chừng cái gì đâu này? Chỉ cần mình vui vẻ, như vậy không thật là tốt sao? Nhân sinh vội vàng hơn 10 năm, nếu như ngay cả mình cũng phải bị này thế tục gông xiềng mà cả đời không hạnh phúc nói, kia còn sống hoàn có ý gì đâu này? Đối xử tử tế chính mình người, nhất định hiểu được như thế nào phong phú mình, cười đối nhau sống. Có người dùng vật chất hưởng thụ chết lặng mình, chí giả dùng tinh thần theo đuổi chống đỡ cuộc sống. Tại màu sắc rực rỡ chi đại thế giới lý, tại mang mang lục lục chi sinh hoạt hàng ngày ở bên trong, tại truy danh trục lợi chi phàm tục phu tử giữ, chính mình chẳng lẽ thì không phải là thiên thiên vạn vạn bên trong một cái sao? Ai, thật sự là oan nghiệt a. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng mà ôm cháu, ôn nhu nói vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Tuyết Nhi nàng nhưng là mẹ ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nàng chợt dừng lại, dù sao bây giờ nói này đó, còn không phải quá sớm sao? Hơn nữa, cái loại này nặng nề đạo đức áp lực, cũng dễ dàng như vậy khắc phục. Cái gì oan nghiệt không oan nghiệt đấy, ta không biết. Diệp Hy theo cô mụ trên ngực ngẩng đầu lên, nói không phải có câu đạo sau khi ta chết, đâu thèm phía sau hồng thủy ngập trời sao. Thôi, nói cái gì từ đâu. Diệp Thần Linh thật chặt ôm hắn, bỗng nhiên ở bên tai của hắn thổi nhiệt khí ngươi có phải hay không muốn. Đem mẹ ngươi nàng, ăn. Tuy rằng sớm đã biết. Nhưng là nói ra một câu nói như vậy thời điểm, Diệp Thần Linh vẫn là cảm giác được thân thể giống như bị điện lưu đánh trúng giống như, đang run rẩy lấy. Kia một loại mãnh liệt ma túy cảm thật sự là quá mạnh mẽ. Cấm kỵ đánh sâu vào, làm cho trên mặt nàng cũng không tự chủ được bay lên hai mặt đà hồng, thoạt nhìn là như vậy mê người. Từng trận thành thục thiếu phụ mùi thơm của cơ thể trôi giạt đến cậu bé trong lỗ mũi, thật sâu dụ dỗ hắn. Ta phải lấy được nàng. Hoàn toàn được đến nàng, mẹ là thuộc loại ta đấy. Diệp Hy hình như là nói xong lời thề giống như, kia tuy rằng khinh đạm nhưng là lại ẩn chứa mãnh liệt ý chí nói, làm cho Diệp Thần Linh cảm thấy một loại trước nay chưa có đánh sâu vào. Trời ạ, hắn cư nhiên thật sự dám nói ra lời như vậy rồi. Tràn đầy cấm kỵ lời thề, tràn đầy kiên định lời nói, làm cho Diệp Thần Linh một trái tim không khỏi nhẹ nhàng nhúc nhích. Tiểu tử kia, kia có muốn ta giúp ngươi một tay hay không à? Mỹ phụ trêu chọc sờ lên cậu bé Tử Sam Long Vương. Mềm mại không xương tay nhỏ bé nhất thời làm cho cự long bắt đầu giống giận. Ngươi giúp ta. Diệp Hy trong lòng vui vẻ. Nhưng thấy Diệp Thần Linh cầm tiểu Diệp Hy, nói có muốn biết hay không Tuyết Nhi là nghĩ như thế nào. Ừ. Diệp Hy lập tức thật mạnh gật gật đầu. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng mà nhíu nhíu cằm, ánh mắt rơi vào phía sau một chiếc điện thoại thượng. Nương Diệp Hy nhìn đến điện thoại thế nhưng đang bận đường dây thời điểm, đầu óc bỗng nhiên một tiếng ầm vang. Chẳng lẽ, điện thoại kia một bên là... Nhưng là, đối phương hình như là cảm giác được cái gì, thế nhưng ở phía sau cốp. Mà điện thoại di động màn hình hiện lên trò chuyện chấm dứt chữ, còn có một cái bắt mắt mà tú khí tên, Hàn Tuyết. Hắc hắc, người rất xấu rồi. Diệp Hy ánh mắt đầu đã đến bên người tuyệt sắc mỹ phụ trên người, nói nhưng là nếu mẹ nàng tức giận làm sao bây giờ. Tiểu đứa ngốc, nếu Tuyết Nhi nàng phải tức giận lời mà nói, cũng sẽ không cầm điện thoại ngừng đã lâu như vậy. Hì hì, người suy nghĩ một chút nàng hiện tại hội là như thế nào một loại tâm tình đâu này. Diệp Thần Linh trên mặt đỏ ửng càng ngày càng đậm, trong đầu của nàng bên trong thậm chí lóe lên chính mình cùng Hàn Tuyết đang ở trên giường hầu hạ đứa cháu này dâm mỹ mà cấm kỵ tình cảnh. Ta đây phải thật tốt báo đáp bác ngươi mới được rồi. Diệp Hy cường điệu báo đáp hai chữ, ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực lên, lúc này thật giống như nội tâm của hắn bình thường. Diệp Thần Linh cám dỗ, vào giờ khắc này bị vô hạn phóng đại. Y phục kia hoàn toàn đem nàng dáng người ưu điểm cấp biểu hiện đi ra, thướt tha gợi cảm, có vẻ thập phần thanh lịch hoa lệ, vật liệu may mặc bao lấy nàng đầy đặn thành thục thân thể, lại buộc vòng quanh mặt ngoài đường cong. Tiểu hỗn đản, làm sao nhìn như vậy lấy ta? Thấy được Diệp Hy trong hai mắt kích động, mỹ phụ một đôi mắt đẹp trừng mắt vũ hắn, phương tâm một trận kích động, không được ở trong này mấy chuyện xấu nga. Vẫn là quốc lộ đâu. Vừa nghĩ tới kia duy nhất khả năng, nàng phương tâm nhất thời từng trận gợn sóng, má ngọc đỏ bừng nóng lên, động xuân tâm đãng. Nàng kia một đôi mị nhãn giống nhau nhộn nhạo vô hạn nhu tình cùng thu thủy giống như, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn quỳ dưới gấu quần của nàng. Tựa hồ, nàng đã thập phần thích yêu đương vụng trộm cảm giác. Thậm chí đều đã quên mất chính mình cùng thân phận của nàng, quên mất chính mình cùng hắn còn ở trong xe, quên mất hắn. Vẫn là một cái so nữ nhi mình nhỏ hơn cậu bé mà thôi. Hì hì, người nhắc nhở ta à? Diệp Hy bị trước mắt vị này thành thục xinh đẹp người của thê phu nhân sắc đẹp sở mê, cơ hồ nhìn xem miệng chừng ngây mồm rồi. Nàng không thi phấn trang điểm, kia ngượng ngùng bán tố rảo mỹ ngọc gò má trong trắng lộ hồng, gợi cảm ướt át môi anh đào đường cong rõ ràng, trước ngực theo hô hấp lúc lên lúc xuống tại không ngừng run rẩy đầy đặn vú, vậy có quy luật nhúc nhích tần suất làm cho tâm thần của mình giai chiến. Đừng nghĩ, vạn nhất bị người thấy được làm sao đây? Diệp Thần Linh trong miệng cự tuyệt, nhưng là lại không có quá lớn phản kháng, ngược lại là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, thậm chí còn thường thường trêu chọc cháu. Đóng cửa sổ lại là đến nơi, dù sao bên ngoài lại xem không tiến vào. Diệp Hy vừa nói, thật đúng là một bên đem cửa kính xe đóng lại. Thực chịu không nổi còn ngươi. Diệp Thần Linh nhìn bên trong xe ánh sáng trở nên ám mà bắt đầu, thân thể chậm rãi cũng biến thành nóng rực, tựa hồ đối với chuyện sắp xảy ra tràn đầy chờ mong. Nàng kia đạm lõa lồ ở trong không khí da thịt trắng nõn mềm mại, lồi lõm là lướt dáng người đường cong, một đôi thon dài đùi đẹp lần lượt thay đổi mà đứng, thướt tha thướt tha. Kia một đôi hắc bạch phân minh, thủy uông uông ẩn tình mị nhãn mỗi tại chuyển động là lúc luôn nhộn nhạo nhất trì hóa không ra nồng đậm quyến rũ. Ta đây khả phải thật tốt thỏa mãn bác ngươi nga. Diệp Hy một tay ôm mỹ thiếu phụ hông của chi, tay kia thì tại trên người của nàng khinh khẽ vuốt vuốt. Đầu tiên là theo nàng kia đôi thon dài đùi đẹp một đường vuốt ve mà lên, lướt qua mông bự, lướt qua tiền eo, cuối cùng nhẹ nhàng cầm mỹ nhân thê một tòa tuyết phong nắn bóp. Ân. Diệp Thần Linh trên mặt tràn đầy xuân tình, loại này yêu đương vụng trộm khẩn cấp kích thích để cho nàng phương tâm mê loạn đứng lên. Nàng thay đổi một cái tư thế thoải mái ôm lấy này tiểu nam hài, ôm tùm ngọc thủ ôn nhu vuốt lồng ngực của hắn, ngữ khí tràn đầy khiêu khích nói tiểu tử kia, thật sự là tiểu oan gia. Kia kiểu diễm cái miệng anh đào nhỏ nhắn vi khẽ mím môi. Đại oan gia, hì hì, làm cho ta muốn thay thế dượng hào hào thỏa mãn ngươi. Diệp Hy cười lớn, một bên xoa nắn mỹ phụ tuyết phong, một bên nói với hắn lấy nói. Hắn thậm chí nhịn không được cúi xuống trên thân mút mỹ thiếu phụ cái miệng nhỏ nhắn, hơi hơi há mồm đem kia môi anh đào ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mút vào, tinh tế cắn xé, dùng đầu lưỡi đạn chuẩn bị mềm mại bờ môi, khi thì xoay tròn bú liếm, khi thì lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn xé, tay kia thì còn lại là tham lam vuốt ve trước ngực nàng trong mây bộ ngực sữa. Tiểu hỗn đản, bác ngươi cũng dám khi dễ, có phải hay không muốn chết a? Diệp Thần Linh nhìn chằm chằm Diệp Hy trong quần bảo bối, chỉ thấy nó quy đầu viên đột, ngân xanh nổi giận, thật cao thô sáp cự bổng lấy, Diệp Thần Linh càng xem càng yêu, trong lòng từ trên xuống dưới nhảy loạn. Hắc hắc, cháu cái này làm cho bác hảo thật khoái hoạt một chút. Diệp Hy bắt đầu tiến công, hai tay tại của nàng thân thể thượng vuốt ve, kia tuyết trắng kiều thể theo của hắn âu yếm, càng không ngừng vặn vẹo, mà lạc lạc thanh liên tục. Tay trái từ má phấn nhẹ nhàng sờ phủ, đi xuống đến cô mụ cổ tới kia cao thẳng phấn nộn bộ ngực sữa, trước dùng sức mãnh ấn, mãnh trà sát, sau đó khinh trừ kia vi cứu run run đầu vú. Tay phải từ tiểu thối hướng lên trên du động, dọc theo bên đùi tế mì nộn nhục, tới giữa hai chân thần bí cảnh, ở nơi nào bồi hồi không ngừng, trước giang hai tay trường, như mài mực vẩy cọ sát lấy âm hộ, thỉnh thoảng dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng sao một chút kia làm người ta thần hồn điên đảo âm hạch. Diệp Thần Linh dù sao lấy tiền chỉ cùng Diệp Hy hoàn hảo qua hai lần, giờ phút này nàng đã toàn thân tê dại, kích thước lưng áo mãnh xoay, ngầm lãng xuất khẩu ai dục. Ai dục, ta, tiểu hỗn đản, ta chịu không nổi, mau, mau sáp, huyệt của ta rất ngứa, cầu ngươi, mau, không cần giày vò ra, mau. Dâm thủy từng cổ một dọc theo khe đít đi xuống dòng nước xiết. Diệp Hy cũng không nhịn được, nhanh chóng đẩy ra cô mụ đùi ngọc, dùng đầu ngón tay đem hai mép lồn rớt ra, cúi đầu, há to mồm, bình dán tại trên mặt âm hộ, lẻ lưỡi hướng trong động tìm tòi. Lần này, Diệp Thần Linh hai chân mãnh đẳng, thân mình mãnh bãi, nàng hút cũng càng thêm cuồng cấp. Diệp Hy dùng sức đè xuống, môi tại trên mặt âm hộ xuống di động, chi kia đội quân mũi nhọn càng không ngừng toàn lấy hướng nhục động xâm nhập, đồng thời lấy răng nanh bắt giữ âm hạch, nhẹ nhàng mà cắn. Nha, ta, nóng quá, ngươi, ngoan, ta chịu không nổi, nhanh chút, sáp, sáp a, nha, nha. Diệp Thần Linh âm thanh rên rỉ hữu khí vô lực, biểu hiện dục hỏa đã đốt tới cực điểm. Diệp Hy xoay người, lại lần nữa mở ra cô mụ chân trắng, hai mắt nhìn chăm chú cái động khẩu, tay cầm đại bảo bối, lực đạo nhất thẩm, mãnh thẳng lưng thân, nhắm ngay miệng huyệt, chỉ nghe được tư một tiếng, kia lục tấc dài bảo bối toàn bộ cắm vào trong huyệt. Bảo bối cắm vào, bác trên mặt của nàng lập tức hiện ra nụ cười thỏa mãn, nhân cũng tiến vào mờ ảo cảnh. Diệp Hy đem hai chân của nàng nâng lên, khiêng trên vai, hình thành đẩy xe tư thế. Chân của nàng vừa nhấc lên, kia đỏ tươi thịt non cũng hiển lộ không bỏ sót, hắn vừa dùng lực rút ra đút vào, quy đầu lập tức nhanh thổi mạnh trong âm đạo thịt non, thẳng tiến thẳng ra, cấp quất mãnh sáp. Lớn quy đầu, hốt khinh thường nặng, mỗi một lần cao đến hoa tâm. Nha, nha, hảo hài tử, dùng sức, sáp sâu chút, ta rất ngứa, ngứa chết rồi, ta, ân, hiện tại, thoải mái hơn, ta, thoải mái, ta. Diệp Hy như vậy tiếp tục mãnh sáp hơn trăm xuống, chỉ thấy bác hai mắt đã bế thành một đường, ngoài miệng vẫn rên rỉ, âm thanh rên rỉ không ngừng. Diệp Hy từ từ hít vào thở ra một hơi, sự bảo bối trướng đến càng thô to, càng hùng vĩ. Lấy kia lớn quy đầu gắt gao để ở bác hoa tâm, một thời gian mài chuyển, hai tay cũng nắm bắt đầu vú. Chỉ chốc lát, Diệp Thần Linh ngọc thể giống xoay cổ đường tựa như đong đưa, âm hộ cũng dùng sức thượng đỉnh, ánh mắt như nước long lanh nhìn hắn hừ. Ta, tiểu hỗn đản, hảo ca ca, bên trong rất ngứa, ta, mau, mau không cần mài, ân, ân, mau chút, nhanh chút, ta. Ba thì tiếng va chạm, tại bảo bối hòa âm hộ chỗ giao tiếp vang. Nha, ca ca, ai dục, ai, ta, muốn chết, muội muội ta bị sáp chết rồi, ai nha, thật là lợi hại, cũng bị ngươi, sáp chết rồi, ta, hảo, hảo hay. Nha, nha, ta. Diệp Hy chơi nàng, nhiều lần công kích trực tiếp thẳng đến hoa tâm, lại tăng thêm tốc độ, trong lúc nhất thời đem Diệp Thần Linh đính đến xem thường trực phiên, dâm thủy theo bảo bối cắm vào tràn ra bọt nước, thậm chí ngay cả ca ca muội muội nói như vậy cũng nói ra. Lúc này Diệp Thần Linh đã bị chọc vào âm hộ sinh nóng, nhãn mạo kim tinh, tứ chi mềm nhũn đấy, vô chiêu cái lực lượng, nhưng là Diệp Hy vẫn là sinh long hoạt hổ vậy mãnh làm không thôi. nàng cả người run rẩy, trong miệng không ngừng rên rỉ ai nha. Ai nha, ta đầu hàng, tiểu hỗn đản, mau, ngừng, đem, rút ra, ta đấy, lồn của ta, muốn nứt, nứt ra rồi, nha, nha, lại sắp đến ngực. Bác sẽ chết, nha, nha, ta sẽ bị ngươi đâm chết, nha, ai nha, mau, mau, sắp sâu điểm, ta đã đánh mất, ta thư sướng, ta. Diệp Hy mãnh sắp 20 lần, chỉ cảm thấy một cỗ lại nùng vừa nóng âm tinh, theo sâu trong tử cung thẳng hướng mà ra, đem quy đầu phao được toàn thân sảng khoái vô cùng, không khỏi cũng gọi là lấy nha. Thoải mái, thật thoải mái, hảo bác, ta muốn tiết, thư sướng. Trung giờ đến rồi, khoái cảm tiến đến, toàn thân hắn run run một chút, một cỗ dương tinh thẳng hướng hoa tâm, bảo bối cũng đình chỉ rút ra đút vào. Diệp thần linh bị dương tinh vọt vào hoa tâm, vẻ này vừa nóng lại bị phỏng dòng nước xiết, khiến cho nàng toàn thân run run, song chân vừa đạp, mừng rỡ suýt nữa ngất đi. Thiên tối, nguyệt vô sắc, thậm chí tinh quang đô xa xôi không thể thành. Chỉ có mấy nhà cửa sổ Lý Hoàn lóe ra kia tivi lúc sáng lúc tối ánh sáng, trong đó có một gian tràn đầy yên tĩnh căn phòng của. Không trăng đêm đích xác rất hảo, khá im lặng không lên tiếng, cũng có thể nghe một chút cựu viễn thiên âm Lý không xa và ngân nga vô vận tiếng động, trong lòng cũng sẽ được có điểm hương hinh tư vị, có thể cung cấp trường trong đêm chậm rãi hưởng dụng. Ngẫu nhiên phẩm một ngụm trà xanh, cũng là tại như vậy ban đêm, tĩnh nằm trên giường đầu, tưởng tự hỏi chút gì, lại không có gì cả tưởng, muốn cho suy nghĩ bình tĩnh trở lại, lại luôn trào lưu tư tưởng như biển. Hàn Tuyết biết tại kia trong trà có làm cho ta khó có thể đi vào giấc mộng phần tử, có lẽ nàng hẳn là thiếu phẩm, nhưng nàng luôn không khỏi vì mình có thể ở này trong bóng đêm hưởng thụ, mà không hề yêu thương tất cả vốn là ngắn ngủi giấc ngủ, tình nguyện muốn tại một loại trong hư vô tìm kiếm một phần chân lý, ít nhất là một loại tâm hồn an ủi. Mới vừa từ điện thoại bên kia nghe đến, lúc này vẫn như cũ lượn lờ tại bên tai của mình. Ta phải lấy được nàng, hoàn toàn được đến nàng. Diệp Hy thanh âm của, giống như xuất hiện ở trong đầu của nàng bên trong giống như, không ngừng mà đánh thẳng vào trái tim của nàng. Hô hấp, dồn dập. Trên mặt, cũng dâng lên hai mảnh đà hồng. Làm sao bây giờ đâu này? Hàn Tuyết ở trong lòng tuân hỏi mình, nhưng là lại căn bản cũng không có được đến bất kỳ đáp án. Thối, cái kia tiểu hỗn đản, chờ hắn trở về ta chuẩn muốn hắn đẹp mặt. Hàn Tuyết tay của trường nhẹ nhàng mà vuốt ve trước ngực mình cặp kia hồn viên mỹ nhũ, ý đồ bình phục chính mình hỗn độn khiêu động phương tâm. Lần tới báo trước Hàn Tuyết kia thon dài hai chân, hồn viên mông, kính xin chờ mong. Chương 215, Hàn Tuyết động tình, đêm xuân. Bất quá, trong đầu lại luôn xuất hiện từng phát sinh qua nhất mạc. Theo ban đầu tha thủ, đến ôm, đến hôn môi. Thật giống như chính mình đang từ từ sa đọa giống như, chính mình dần dần trở nên không giống nhau. Nguyên bản không có khả năng cùng hắn phát sinh như thế quan hệ mập mờ chính mình, thế nhưng thích như thế cấm kỵ cảm giác. Hôm đó, thật sự trong sân chơi a. Hàn Tuyết nằm ở trên giường lớn, hồi tưởng nhất mạc chuyện cũ, nhưng trong lòng như tiểu lộc loạn tràng. Cao cao đứng vững lấy đầy đặn bộ ngực sữa đang ở thoải mái phập phồng, thật giống như theo bình đi lên hai tòa cao vút trong mây tuyết phong đang run rẩy bình thường. Trong trí nhớ, đó là ánh nắng tươi sáng một ngày. Ngày đó chính mình ăn mặc giống như thủy triều nữ lang vậy cùng hắn đi sân chơi. Ngay lúc đó tâm tình là như thế nào, hiện tại Hàn Tuyết vẫn như cũ có thể nhớ lại. Nàng nhớ rõ, người nam kia hài cứ như vậy nhìn mình, hắn nhìn xem có điểm ngây ngốc. Bởi vì nàng là một cái bao nhiêu mê người tuyệt sắc vưu vật. Thành thục thùy mị, đoan trang thanh tú, cao nhã thành thạo, này một thân thiếu phụ thùy mị làm cho người ta kìm lòng không đặng dâng lên dục vọng ngọn lửa. Sau đó, cậu bé môi ly nàng càng ngày càng gần. Khả là mình một cái ngọc trưởng ôn nhu mà tràn đầy mẫu tính nhẹ nhàng khi hắn mặt trên cọ sát, trên trán quyến rũ thành thục phụ nhân phong tình. Vóc người của nàng rất đẹp, thướt tha tiêm nùng, kia mạn diệu mê người dáng người đường cong xinh đẹp mê người. Cho dù lúc này nàng tưởng phải bày ra một bộ trưởng bối mô dạng, lại như cũng nham thạch không được, trước ngực nàng ba đào phập phồng. Nhưng là, cấm kỵ lực lượng, làm cho cậu bé đã không có sợ hãi. Trong lòng tà ác một mặt càng thêm mạnh mẽ, hắn nhịn không được hoàn ở của nàng tiêm tiêm mảnh mai, cuối cùng hai tay ôm lấy nàng kia đã nóng lên gò má của, miệng đối với nàng vi khẽ mím môi cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi dán đi lên đi qua. hắn cuối cùng vẫn thân hôn lên nàng kia đỏ tươi miệng nhỏ. Phía sau vang lên, Hàn Tuyết vẫn như cũ cảm thấy bất khả tư nghị. Lúc ấy tại sao mình hội tùy ý hắn làm càn đâu này? Vì sao nàng hội tùy ý cậu bé hôn môi chính mình đâu này? Kia một loại tràn đầy yêu đương vụng trộm, tràn đầy cấm kỵ áp lực, cũng dễ dàng như vậy là có thể khắc phục. Nàng nhớ rõ, lúc ấy một khắc kia thời gian giống nhau đình chỉ, giống như mẹ con bọn hắn hai người cũng là vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể. Tiếp theo, còn đưa ra đầu lưỡi để lấy mình chu trên môi nhẹ nhàng mà liếm láp. Nhưng là, chính mình lại cắn chặt môi, cũng không mở ra. Nàng không có phản kháng, cũng quên mất phản kháng. Nhưng chính là không có nhân có này tiểu nam hài làm càn. Chỉ còn lại một tia thanh minh để cho nàng tử thủ khớp hàm. Không cần khuất phục, cũng không thể đủ khuất phục. Lúc ấy, Hàn Tuyết trong lòng vang lên như vậy một thanh âm. Nhưng là, môi của mình bị con ngậm, này một loại bị chinh phục cảm càng ngày càng mãnh liệt. Cấm kỵ, luân lý, đạo đức, đủ loại dưới áp lực, nàng trở nên kiên cố hơn định rồi. Nàng không thể tùy ý tiểu tử này lăn lộn đến. Nhưng là cậu bé cũng là không thuận theo không buông tha. Nhưng là cậu bé lửa nóng bàn tay vừa tựa hồ cũng chưa đủ cho hiện trạng, thế nhưng hướng về trước ngực nàng cái kia song thỏ ngọc trèo lên mà đi. Kia cao ngất núi non tà hữu loạng choạng, chợt bị đôi bàn tay cấp nắm cái rắn chắc. No đủ sơn thế nhất thời đình chỉ chớp lên, nhưng là cậu bé tay của trường cũng là một tay không thể tẫn nắm. Mười ngón tay thật sâu lâm vào da thịt của nàng phía trên. Kia tràn đầy mềm mại co giãn thỏ ngọc phát hiện đi vào, nho nhỏ núng chỉa vào Diệp Hy lòng bàn tay lên. Nàng động tình rồi, thân thể vĩnh viễn sẽ không nói dối. Cuối cùng, nàng chính là tượng trưng từ chối vài cái liền theo con xâm nhập, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, ứng vào ngoại xâm miệng lưỡi. Hai lưỡi vừa lật muốn làm động, trong miệng của nàng hộc mộng nghệ bản yêu kiều, càng ngày càng mềm yếu vô lực. Đó là một cái thật sâu nụ hôn dài, đây là một nóng một chút ẩm ướt hôn. Sắp điên mất rồi. Hàn Tuyết đột nhiên theo trên giường lớn đứng lên, cầm lên quần áo liền chạy vào trong phòng tắm. Từng đợt sột sột soạt soạt thoát y thanh sau, đó là hoa lạp lạp tiếng nước. Đứng ở đài sen dưới, Hàn Tuyết không ngừng mà tùy ý ấm áp thủy đánh thẳng vào thân thể của chính mình. Ý đồ dùng phương pháp như vậy để bình ổn chính mình viên kia bất an tâm. Nhưng là nàng như vậy nhất định là phí công, bởi vì trong lòng cái kia một loại ý tưởng một khi nảy sinh. Vậy tuyệt đối không dễ dàng tử vong. Gọi nàng như vậy như thế nào cho phải? Trong lòng thật là loạn, thật là loạn. Nhưng là muốn đã đến lần trước, còn hơi kém sẽ chết tại chính mình một màn trước mắt, trái tim của nàng lại không hiểu này mặt nhéo động. Có lẽ, chính mình hẳn là vâng theo kia một loại khát vọng. Hàn Tuyết luôn cảm giác mình trong lòng có một thanh âm tại tự nói với mình, nàng không nên đi cự tuyệt. Kia một loại khát vọng cấm kỵ khoái hoạt thanh âm của để cho nàng thật sự có một loại muốn vứt bỏ hết thảy xúc động. Mà vào lúc này, Diệp Hy cũng đã đem nồng nặc nham thạch nóng chảy, chiếu vào Diệp Thần Linh thân thể chỗ sâu nhất. Theo thân thể kết hợp đến linh hồn kết hợp, làm cho bọn họ tại hoan ái chi ở bên trong lấy được lớn nhất khoái hoạt. Nhất là kia một loại tràn đầy kích thích yêu đương vụng trộm, thật sự là quá tuyệt vời. Tiểu hỗn đản, mỗi lần gọi ngươi không cần bắn ở bên trong, luôn không nghe. Cả người tê dại mỹ phụ đỏ mặt, sửa sang xong y phục của hai người, cũng không quên ở Diệp Hy trên đỉnh đầu gõ một cái, vừa mới nàng chỉ cảm giác mình bay lên lên chín tầng mây giống như, cả người tê dại toan nhột. Hi hi, Diệp Hy cười láo lĩnh nói nha, bất chi bất giác đã tối rồi à. Thối, Diệp Thần Linh bỗng nhiên nói trở về xem mẹ ngươi dạy thế nào huấn ngươi. Không thể nào, ngươi không phải nói. Ta nói gì đó à, bất quá. Ngươi thật sự quá mạnh mẽ. Mỹ phụ trên mặt của Hồng Đồng Đồng ách, nói như vậy theo trong miệng của nàng nói ra, thật sự có vẻ phóng đãng. Mạnh bao nhiêu à? Diệp Hy không khỏi hỏi. Thối. Tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì? Diệp Thần Linh đình chỉ vòng eo, bày ra một bộ trưởng bối bộ dạng, nói cẩn thận ta nhưng ngươi đi ra ngoài. Ngươi như thế nào bỏ được à? Diệp Hy nhìn Mỹ phụ trên mặt đỏ ửng, trong lòng cảm thấy lớn lao kích thích. Một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng làm cho hắn cả người đô tràn đầy một loại khát vọng. Hắn khát vọng được đến càng nhiều. Khát vọng được đến, Hàn Tuyết. Ai nói ta không bỏ được đâu. Diệp Thần Linh tức giận lật một cái liếc mắt, này mới chậm rãi đả động động cơ. Đứng ở ven đường hơn nửa ngày xe hơi, rốt cục ly khai. Bất quá, ta càng ngày càng hâm mộ Dưỡng nữa à? Diệp Hy trong giọng nói có điểm chua cảm giác. Hâm mộ hắn làm sao? Diệp Hy tay của Trường sờ lên mỹ phụ bộ ngực kia một đôi tràn đầy co giãn mỹ nhũ, nói hâm mộ Dưỡng có thể có như vậy lão bà xinh đẹp như vậy à? Thôi, bây giờ còn không là của ngươi. Diệp Thần Linh ưỡn ngực một cái, cũng không có cự tuyệt cậu bé vuốt ve, ngược lại đem bộ ngực của mình đưa đến trên tay của hắn. Như vậy kích thích, là thật sự là quá cường liệt rồi. Chẳng những là hiện tại Nga, về sau cũng là của ta. Diệp Hy hưng phấn mà chào chuẩn bị mỹ phụ nhục đoàn, trong lòng từng đợt kích thích. Loại này giữ lấy cảm giác, chinh phục cảm thật sự là quá cường liệt rồi. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi Nga. Ha ha, ta thích. Diệp Hy gãi gãi cô bộ ngực của nương một phen, thế này mới lưu luyến không rời địa tướng để tay mở. Đại khái thất lúc 8 giờ hai người này mới trở lại khách sạn trong phòng. Lúc này Hàn Tuyết lại như không có chuyện gì xảy ra nhìn bọn họ, nói đồ trễ như vậy, ăn cơm chưa? Nha, không có a. Diệp Hy lắc lắc đầu, nhưng là ánh mắt lại chú ý trước mắt Hàn Tuyết biểu tình, sợ nàng hội bỗng nhiên tức giận. Chính là, của hắn này một cái biểu tình lại làm cho Hàn Tuyết trong lòng âm thầm buồn cười. Như vậy đi nha. Hàn Hiên gật gật đầu. Nhưng là Diệp Thần Linh lại cười nói ta không đi, hơi mệt. Nha. Hàn Tuyết tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là nàng không cần nghĩ cũng biết này đại cô vừa mới cùng Diệp Hy làm chuyện tốt gì. Hung hăng đợi Diệp Hy liếc mắt một cái, nói vậy chúng ta đi à. Bất quá, Diệp Thần Linh lại ở phía sau kéo lại Hàn Tuyết tay của, tiến tới bên tai của nàng không biết nói gì đó, thế nhưng làm cho Hàn Tuyết trên mặt của thay đổi đến đỏ bừng một mảnh. Diệp Hy thật sự là tò mò. Hơn nữa, Hàn Tuyết thật sự thay đổi, bây giờ trở nên càng thêm rõ ràng. Của nàng cái dạng này, thật sự rất như là một cái sắp ra đi xem mắt tiểu cô nương. Trong lúc vô tình nhăn nhó, còn có tự nhiên tỏa sáng phong tình vạn trùng, thật sự là thành thục phong vận tuyệt đại vưu vật a. Nhìn cái gì? Hàn Tuyết quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Nhưng là ở sau người Diệp Thần Linh lại đối với Diệp Hy trừng mắt nhìn, đánh ánh mắt. Đi rồi, đói bụng lắm ha. Hàn Tuyết thanh âm của không tự chủ được ôn nhu. Ân, có một chút. Diệp Hy hiện tại không biết Hàn Tuyết rốt cuộc là nghĩ như thế nào, căn bản cũng không dám lộn xộn. Chính như một câu kia, địch không động ta không động. Tô Châu Tùng Hạc Lâu quán cơm tọa lạc tại xem tiền phố trung đoạn, phách đối đại thành phường, chỗ phồn hoa khu náo nhiệt, là làm phụ nổi danh chính tông Tô Bang quán cơm. Theo nét khắc trên bia ghi lại, Tùng Hạc Lâu nguyên do tiệm mì, gia nhập mặt nghiệp công sở, Tô Châu mặt nghiệp công sở thủy xây vào thanh Càn Long 22 năm, tại Càn Long 45 năm trùng kiến công sở khi thành lập trên tấm bia đá sở liệt bỏ tiền giúp đỡ trong cửa hàng, liền có khắc Tùng Hạc Lâu tên, suy tính nó thủy chế 5 tháng. Ứng tại 1780 năm trước kia, cho tới nay ít nhất đã có hơn 100 năm lịch sử. Trăm năm cửa hiệu lâu đời a. Nhìn gian phòng này tràn đầy cổ kính tửu lâu, Diệp Hy không khỏi sinh lòng cảm xúc. Hai người tới đi theo người bán hàng đi tới một gian thuê chung phòng. Nha, ta muốn ăn cái này. Sóc cá quế, nha, không sai a. Nhìn thực đơn thượng kia hoạt sắc sinh hương thức ăn, Diệp Hy bụng trực đả cổ rồi. Ăn. Người chỉ có biết ăn thôi. Hàn Tuyết điểm thức ăn ngon sau cũng không biết vì sao, trong lòng giống như có một chút hoảng loạn. Nhớ lại đại cô Diệp Thần Linh đã nói, trên mặt của nàng không tự chủ được nổi lên mấy xóa sạch đỏ ửng. Chờ một chút, ngươi hoàn có chỗ nào muốn đi hay sao? À, nhìn mẹ, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên có một loại xúc động, bất quá vẫn là bị hắn dưới áp chế đến đây. Hì hì, Tô Châu ban đêm cũng không tệ a. Không bằng tùy tiện đi một chút ha, sớm như vậy trở về đi hảo buồn Nga. Tòa thuyền giả du sông đào bảo vệ thành, như thế nào đây? Diệp Hy trong lòng vừa động, này có phải hay không một cái một chỗ cơ hội đâu này? Nga, được rồi. Hàn Tuyết Mạn bất kinh tâm gật một cái đi, từ trên ghế đứng lên, đi tới cửa sổ vị trí, ánh mắt nhìn mờ mịt bóng đêm, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dư quang của khóe mắt nhìn con. Nhưng trong lòng thế nhưng nhanh nửa nhịp. Khi nào thì bắt đầu chính mình hội trở nên như vậy không chịu nổi đâu này. Hàn Tuyết thậm chí quên mất, chính mình vẫn là trưởng bối của hắn, hay là hắn, phía sau quan hệ nàng không dám nghĩ, cái loại này tràn đầy cấm kỵ đắc tội ác cảm thật sự là quá mạnh mẽ. Mẹ, ngươi đang suy nghĩ gì à? Diệp Hy chẳng biết lúc nào chạy tới phía sau của nàng. Hàn Tuyết đưa lưng về phía hắn, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói không có gì. Nói xong, trên thân hơi hơi về phía trước nghiêng, tựa vào trên cửa sổ. Khả là cứ như vậy, nàng liền đem kia rất tròn cao thẳng mông ngẩng lên. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hắn thật sự không nhịn được. Bây giờ đang ở trước mắt hắn là một cái cao gầy thành thục được mỹ phụ, hơi lưng đối với mình nằm, làm cho kia hồn viên mông đẹp dơ lên. Thon dài đùi đẹp đường cong cân xứng, tiêm nông hợp. Hơi hơi hở ra mông, kia một tay doanh cầm vòng eo lại như yếu liễu phù phong. Lần tới báo trước Hàn Tuyết kia thon dài hai chân, hồn viên mông, kính xin chờ mong. Chương 216, đùi đẹp độ cong, thùy mị. Có người nói, thích tại đêm dài vắng người khi ngóng nhìn tinh không trong đám người tâm là cô độc đấy, có lẽ a. Hàn Tuyết cũng không biết mình cô không cô đơn. Nàng không phủ nhận chính mình từng có quá vô số lần cô đơn, thậm chí là tịch mịch cảm giác, bao gồm hiện tại cũng thường xuyên có thể như vậy. Nhưng nàng thích đêm tối là vì khi ta bị đêm tối bao phủ tình hình đặc biệt lúc ấy có loại được bảo hộ cảm giác, cô đơn cảm đang bị người bên cạnh ngẫu nhiên xem nhẹ khi sẽ đặc biệt mãnh liệt, có lẽ cùng nàng tính cách mẫn cảm có liên quan a. Đêm đặc sắc, ở chỗ nó yên tĩnh, ở chỗ nó thần bí. Tại một cái khuếch tĩnh không người ban đêm, một thân một mình tại trong bóng đêm bước chậm, có khả năng cảm nhận được cũng chỉ có cô độc cùng tịch mịch sao. Nhìn lên trời cao, trăng sáng sao thưa cũng tốt, đầy trời tinh đấu cũng thế, kia phiến thâm thúy bầu trời đêm thủy chung chưa từng thay đổi, nhu hòa xanh đậm, bất luận là tại thành thị hay là đang ngoại ô, cũng có thể làm cho nhân tâm tĩnh bình hòa, bên người hết thảy đều bất quá là trang sức bóng đêm tiểu tiểu làm đẹp thôi, ngay cả mình cũng không ngoại lệ. Thân ở trong đó, liền sẽ đem mình dung nhập trong màn đêm, trở thành mảnh thế giới này một phần nhỏ, xâm nhập đến đêm yên tĩnh ở bên trong, đắm chìm trong đêm nội hàm lý. Đứng ở ta mặt sau làm gì chứ? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi, nàng không hề động, vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế như vậy. Nha, không có gì đâu. Diệp Hy ánh mắt, vẫn như cũ tụ tập tại trước mắt lưng đối với mình bò dậy cao gầy mỹ phụ. Kia thon dài lần lượt thay đổi song tu, rất tròn đầy đặn kiều đồn, như vậy đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Vậy ngươi còn đứng lấy? Hàn Tuyết tức giận hừ một tiếng. Cảm giác, lúc này mẹ giống như là một cô bé giống như, hoàn toàn đã không có trưởng bối uy nghiêm. Cũng không có ngày xưa nghiêm túc, có chừng, là một loại mê người thành thục phong tình. Có lẽ lúc này nàng, mới tính là nữ nhân chân chính a. Đêm là như vậy sâu thẳm, như vậy lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nó rung ở trong gió, khảm tại tinh lên, đứng ở hoa dữ, bắt tại đầu cành, nhộn nhạo trên mặt hồ mỗi một đóa gợn sóng chung. Thân ở trong đó nàng, không tự chủ đang lúc cũng giống như thành thi nhân, giang hai cánh tay đón nhu nhu gió đêm, vươn hai tay chạm đến hòa thuận vui vẻ bóng đêm, cúi người đi cúc khởi lành lạnh dạ quang. Chính là mẹ một động tác này, lại làm cho sau lưng Diệp Hy liền cả liền lùi lại vào bước, bất quá ánh mắt lại như cũ dừng ở Hàn Tuyết trên người của. Đẹp quá, đẹp quá. Kia cao gầy dáng người, có lồi có lõm dáng người, tại dưới ánh trăng, trở nên càng thêm mê người, càng thêm thướt tha. Giống như là phủ thêm nhất kiện lụa mỏng vậy, mơ hồ đấy, có vẻ phá lệ tuyệt đẹp. Đại khái, cũng chỉ có Hàn Tuyết nữ nhân như vậy, mới sẽ có được như thế động nhân khí chất. Trong thiên hạ, vô kỳ bất hữu, có lẽ sẽ có dung mạo không thua với Hàn Tuyết nữ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không có khí chất cùng nàng so sánh nữ nhân. Dư quang của khóe mắt thấy được phía sau tiểu nam hài kia si mê bộ dáng, Hàn Tuyết lòng của trung thế nhưng dâng lên một loại cường sở không có cảm giác thành tựu. Nàng vì mình có thể làm cho tiểu tử này như thế mê muội mà cao hứng. Chính là, chính mình khi nào thì có cảm giác như vậy đâu này. Hàn Tuyết chính mình cũng không biết, bất quá nàng nhưng ở chút bất chi bất giác, yêu tốt đẹp như thế cảm giác. Mập mờ là yêu hòa không thương ở giữa một cái nói dối, làm cho người ta một cái khe hở, một tia ánh mặt trời, tuyệt lộ vẫn là sinh chỗ. Mập mờ cảm giác rất đẹp, giống internet, mọi người ai cũng nhìn không tới ai, có thể lừa gạt. Có thể rơi lệ, không có ai biết. Cảm giác này thật không minh bạch, coi như có được, cũng là như vậy hư ảo. Bang bang, bang bang. Lúc này trong phòng nhưng chợt nhớ tới một tia như có như không tiếng tim đập, cũng không biết là Diệp Hy vọng lại, vẫn là Hàn Tuyết. Nhưng là điểm này lại dâu ria, bởi vì trong một mập mờ không khí dưới, mặc kệ gì một điểm khác thường đều đã mang đến kinh thiên động địa biến hóa. Diệp Hy cứ như vậy nhìn một lần nữa ghé vào trên cửa sổ mẹ. Kia Na dáng người làm cho hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chậm rãi nghĩ nàng tới gần. Chân đã bước ra từng bước, hai bước. Mà Hàn Tuyết lại từ đầu đến cuối đều không có quay đầu, nhưng là nàng lại cảm giác được kia một loại đè nén không khí. Từng trận mập mờ xuân chiều không ngừng mà lan tràn, không để cho nàng cấm có điểm tâm loạn như ma, giống như đối với mỗ ta sự tình có vẻ phi thường chờ mong bình thường. Nương Diệp Hy không sai biệt lắm tới gần Hàn Tuyết thời điểm, hắn chợt dừng. Không hề động, ai cũng không có động. Tự nhiên gió lạnh nhẹ nhàng mà theo cửa sổ suy phất tiến vào. Hàn Tuyết mím môi, cũng không nói lời nào. Có lẽ, nàng đang đợi phía sau con tưởng phải làm sao a? Cùng đợi, cùng đợi. Bỗng nhiên, Diệp Hy rốt cục không kềm chế được, động. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mà vươn một bàn tay, chậm rãi vuốt ve tại Hàn Tuyết kia eo thon chi thượng. Cách quần áo, vuốt ve, trong nháy mắt đó tiếp xúc, làm cho Hàn Tuyết thân thể rất rõ ràng đầu giật mình. Nhưng là nàng lại vẫn không có nói chuyện. Hấp dẫn. Diệp Hy trong con mắt dục hỏa trở nên càng thêm nóng rực lên rồi. Tại mẹ ngầm đồng ý dưới, hắn nhưng lại làm cho đem thân thể của chính mình từ từ dán lên sau lưng của nàng, giữa hai chân thậm chí chĩa vào Hàn Tuyết cái kia thật cao kiều đỉnh mông. Hàn Tuyết bỗng nhiên cả người chiến run một cái, quay đầu đòi đánh a. Chỉ là trên mặt của nàng nhưng bởi vì hai xóa sạch đỏ ửng, thoạt nhìn càng thêm diễm lệ, càng thêm động lòng người. Thành thục ý nhị, xen lẫn vạn trùng phong tình, một loạt mùi thơm của cơ thể truyền tới, giống như là chất xúc tác bình thường. Mẹ, ta thật muốn phải vĩnh viễn ôm ngươi. Ôm ngươi, không buông tay. Diệp Hy hai tay thật chặt hoàn ở Hàn Tuyết, làm cho thân thể của chính mình đô dán đã đến người mỹ phụ này sau lưng. Một cao một thấp thân cao có vẻ hết sức rõ ràng, này một đứa bé trai, ôm lấy cao hơn tự mình mỹ phụ, trong mắt lại tràn đầy thâm tình. Ôm đầu ngươi đâu, buông tay. Là mẹ ngươi đã nói làm cho ta ôm, chẳng lẽ ngươi quên sao? Diệp Hy nhìn phía ngoài tinh không hỏi. Bỗng nhiên ôn nhu nói, thật là nhớ trở lại trước kia, khi đó ngươi hoàn ôm ta đếm sao đâu. Hàn Tuyết thành thục thân thể ở trong gió run nhẹ nhẹ, nhớ lại trước kia chuyện cũ, trong lòng thổn thức không thôi. Nhưng là bây giờ là lại là vật là người phi, hết thảy tất cả đô không giống nhau. Không giống nhau, nàng nâng lên trán, sâu kín nhìn mình sau lưng tiểu nam hài, nhìn này giống chồng của mình vậy ôm mình cậu bé. Về sau, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu. Đối với Diệp Hy ôm, Hàn Tuyết thế nhưng cũng không có cự tuyệt, mà là quay đầu đi, tiếp tục xem tinh không mịt mờ, của nàng tân dã mê võng. Nhưng là thân thể tướng ạc, lại làm cho nàng kia hồn viên mông đã nhận ra cậu bé giữa hai chân cái kia một chút biến hóa. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lay động thân thể, nhưng là mình lại thế nhưng chút nào vô ý thức muốn đem cái mông của mình nâng lên. Chúng ta, như vậy là sai rồi, người này lại không biết. Nếu còn sống cũng mệt mỏi như vậy lời mà nói, vậy không bằng chết đi. Diệp Hy đem khuôn mặt của mình dán lên mỹ phụ sau lưng, nhẹ nhàng mà ma sát, cảm thụ được kia một loại tràn đầy kích thích, tràn đầy cấm kỵ tiếp xúc. Nói bậy. Hàn Tuyết bỗng nhiên xoay đầu lại, trắng Diệp Hy liếc mắt một cái. Khả trong nháy mắt đó lại là như vậy phong tình vạn trùng. Bởi vì thân thể kia một loại nóng rực cảm cùng cảm giác tê dại đã càng ngày càng mạnh. Diệp Hy ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trước ngực, bởi vì thân thể vặn vẹo mà căng thẳng y phục dính thân bọc một đôi cao cao đứng vững lấy nhục đoàn. Thoạt nhìn giống như là hỉ mã lạp nhã sơn bình thường thẳng tùng tận trời, kia no đủ quả cầu thịt, kiều rất hình dạng, hồn viên độ cong, có thể nói cực phẩm. Đối mặt với cậu bé dục vọng ánh mắt, nữ nhân bản năng làm cho Hàn Tuyết cảm thấy ngượng ngùng không thôi, mình ở ánh mắt của hắn hạ thế nhưng sinh ra một tia bị chạm đến dục vọng. Nàng cố ý đính liễu đính cặp vú của mình, nhìn đủ chưa? Hoàn không buông tay. Nha! Hàn Tuyết giãy giụa mông bỗng nhiên về phía sau đỉnh đầu. Trong một mập mờ cấm kỵ tức giận dưới, trong một hương diễm tiếp xúc bên trong, thị giác, khứu giác, thính giác, đủ loại đánh sâu vào tập trung lại, thế nhưng làm cho Diệp Hy cảm giác được eo tê dần, hình như là một cỗ nham thạch nóng chảy muốn theo núi lửa ở chỗ sâu trong phát ra bình thường. Lau, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa liền. Thư sướng. Hô. Diệp Hy đổ hít một hơi khí lạnh, khống chế được tâm thần của mình. May mắn tại tối hậu quan đầu dám khiêng ở, bằng không liền mất thể diện. Hàn Tuyết ở phía sau theo con trong lồng ngực giãy đi ra, nhìn có điểm chật vật, có điểm lúng túng cậu bé, trong lòng của nàng chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Khanh khách. Phía sau cửa phòng bị gõ, là người bán hàng đem thức ăn đưa ra rồi. từng đạo tản ra mê người mùi tinh phẩm sắc đẹp đoan đã đến trên bàn. Ăn cơm đi. Hàn Tuyết thấp giọng đạo may mắn, vừa mới không ai nhìn đến. Diệp Hy nhất thời nhãn tình sáng lên, mẹ, vậy có phải hay không chỉ cần không bị nhân nhìn đến là có thể. Tấn Yêu nói bậy. Hàn Tuyết gõ trán của hắn liếc mắt một cái. Vậy có phải hay không à?